Đấu La, bắt đầu bị quẹo vào thánh linh dạy chương 154 tới chương 184. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Tuyết Dạ Đại Đế nhìn Trữ Phong Trí, Ninh Tông Chủ, hôm nay Học viện Thiên Linh hẳn là có thể nhẹ nhàng chiến thắng Học viện Húc Nhật chứ. Bệ hạ, có hồn kỹ của cô bé kia thì kết quả trận đấu không có gì phải bàn. Theo ta thấy, một trận đấu khác hôm nay cũng rất đáng để bệ hạ chú ý, đó là cuộc đối đầu giữa Học viện Stress của tiểu nữ và Học viện Tượng Giáp. Trữ Phong Trí nhàn nhạt liếc qua Tông Chủ Tượng Giáp Tông ở không xa. Tuyết Dạ Đại Đế theo ánh mắt của Trữ Phong Trí nhìn lại, lập tức hiểu ra, thảo nào Tông Chủ Tượng Giáp Tông lại đến đây. Năm lôi đài, 10 học viện với tổng cộng 70 hồn sư trong nháy mắt đã hoàn thành võ hồn phụ thể và triệu hồi khí hồn. Sau khi hồn hoàng bung ra, ánh sáng rực rỡ lập tức khuấy động bầu không khí, tiếng reo hò của hàng vạn khán giả đồng thời bùng nổ, khung cảnh hùng vĩ không thể tả. Tại võ đài trung tâm, 7 người của Học viện Húc Nhật cũng đã hoàn thành triệu hồi võ hồn, họ quả nhiên cũng có 5 hồn tông. Người dẫn đầu là một nam tử da màu đồng cổ, gương mặt lạnh nhạt, toàn thân toát ra vẻ tự tin. Hắn chính là đội trưởng của Học viện Húc Nhật, Hướng Thanh Dương. Võ hồn của hắn là một quả cầu phát ra ánh sáng nóng bỏng, gọi là nóng bỏng hỏa cầu. Bên cạnh hắn là hai thanh niên. Người bên trái tên Trương Mảnh, võ hồn là Kim Mao Sư, người thứ hai là Trịnh Phi, võ hồn là Cùng Phong Điêu. Bên phải là hai anh em Triệu Xuyên và Triệu Sơn, võ hồn đều là Báo Đốm. Phía sau họ là một người sở hữu võ hồn hệ phòng ngự Linh Quy, Từ Hải. Cuối cùng là một cô gái trẻ tuổi, Thủy Sanh, dung mạo thanh tú, võ hồn là một giọt nước, là một hồn sư trị liệu. Ô Rang đặc biệt nhìn võ hồn của đối phương, cười lạnh nói, toàn là võ hồn tạp nham gì đâu. Tím Hàm lập tức chuẩn bị phóng thích hồn kỹ thứ tư, Mê Huyễn Vụ Lam. Nhưng mà, Trịnh Phi của Học viện Húc Nhật lúc này lại cười điên cuồng, Học viện Thiên Linh, hôm nay hãy để ta cho các ngươi xem ta phá giải hồn kỹ này của các ngươi như thế nào. Cả 7 người đều chấn động, nhưng rất nhanh đã phản ứng lại. Cao Sa trực tiếp cười lạnh, phá hồn kỹ của chúng ta, đúng là nằm mơ. Trịnh Phi cố ý truyền giọng nói ra bốn phía, lập tức thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Dưới lôi đài, Đường Bất Phàm như có điều suy nghĩ nhìn vào đôi cánh của Trịnh Phi. Chỉ thấy hắn nhanh chóng bay lên không trung, sau đó mọi người đều thấy hồn hoàng thứ tư của hắn sáng lên. Theo một tiếng gầm nhẹ, tứ tuyệt cùng phong. Đường Bất Phàm thấy hai cánh của hắn phát ra thanh quang, tràn ngập một luồng sức mạnh của gió. Tiếp đó, hắn liên tục vỗ cánh bốn lần, bốn luồng cùng phong mắt thường có thể thấy được ập về phía 7 người Ô Rang đặc biệt. Khi những luồng cùng phong ập tới, sương mù dày đặc do hồn kỹ thứ tư của Tử Hàm tạo ra lại bị thổi tan hoàn toàn, lôi đài lại trở nên sáng rõ. Hòa, vô số tiếng ồn ào và kinh hô vang lên. Trên khán đài, rất nhiều khán giả không nén được mà đứng dậy, ai nấy đều kinh ngạc nhìn về phía võ đài trung tâm. Hồn kỹ được cho là vô giải của Học viện Thiên Linh lại bị phá giải như vậy. Trên khán đài, Cung Sơn đắc ý nhìn Ori Kỳ, lần này học viện của ngươi thua chắc rồi. Ori Kỳ dù có chút bất ngờ, nhưng vẫn không mặn không nhạt nói, phải không? Dù các ngươi có phá giải được thì đã sao? Thật sự cho rằng chúng ta chỉ dựa vào một hồn kỹ này sao? Không ngại nói cho ngươi biết, Tím Hàm chỉ là một hồn sư phụ trợ, chúng ta vốn không có ý định dựa vào em ấy để giành chiến thắng. Tại khu khách quý, Tuyết Dạ Đại Đế giật mình nói, hồn kỹ của Học viện Thiên Linh lại nhanh chóng bị phá giải như vậy, xem ra đại tái khóa này không thiếu hắc mã. Ninh Tông Chủ, chẳng lẽ Học viện Thiên Linh trận thứ hai đã gặp phải Waterloo rồi sao? Hẳn là sẽ không thua. Trữ Phong Trí dù có chút bất ngờ, nhưng Học viện Thiên Linh dù sao cũng có 5 vị hồn tông. Lúc này, Sarac đưa ra ý kiến khác, Ninh Tông Chủ, ta ngược lại cảm thấy Học viện Húc Nhật sẽ giành chiến thắng. Tại sao lại nói vậy? Trữ Phong Trí hỏi lại. Sarac nói một cách đương nhiên, Học viện Thiên Linh dù có 5 vị hồn tông, nhưng thực tế hai cô gái kia hẳn là hồn tông hệ phụ trợ, người thực sự có sức công kích mạnh chỉ có 3 vị. Ngược lại, Học viện Húc Nhật, 5 vị hồn tông của họ đều là hệ cường công, ưu thế lớn hơn. Phải không? Ta lại không cho là như vậy. Trữ Phong Trí mỉm cười, thực tế ông cũng không chắc chắn, nhưng khí thế không thể yếu. Trên lôi đài, Ô Rang đặc biệt cười lạnh nói, nếu các ngươi đã phá được hồn kỹ của Tím Hàm, vậy thì hãy để các ngươi xem thực lực thật sự của chúng ta. Hướng Thanh Dương khinh thường nói, thực lực thật sự. Câu này phải để ta nói mới đúng. Các huynh đệ, trước tiên giải quyết hai hồn tôn kia đi. Ngay lập tức, Học viện Thiên Linh và Học viện Húc Nhật đã lao vào cuộc quyết đấu kịch liệt. Dù nhóm Ô Rang đặc biệt chỉ có 3 hồn tông, nhưng hồn lực rõ ràng cao hơn đối phương, về khí thế không hề thua kém. Ô Rang đặc biệt lập tức chủ động tấn công, mục tiêu là Hướng Thanh Dương. Hướng Thanh Dương là hồn sư thuộc tính hỏa, còn hắn sở hữu thuộc tính hàn băng, cộng thêm hồn lực cao hơn đối phương, chỉ cần tiếp cận là có thể nhanh chóng giải quyết. Vô số tật phong băng nhận từ tay hắn bay ra tấn công hướng Thanh Dương. Hướng Thanh Dương trong mắt hơi híp lại, cũng vận dụng hồn kỹ thứ nhất. Chỉ thấy mười mấy quả cầu lửa lớn bằng nắm đấm bay ra, lập tức va chạm với băng nhận. Đáng tiếc, uy lực của hàng băng lại nhỉnh hơn hỏa cầu. Sau một hồi va chạm, hỏa cầu rơi xuống đất, nhưng vẫn còn lại vài đạo băng nhận tiếp tục lao về phía hướng Thanh Dương. Sắc mặt hướng Thanh Dương khó coi, hừ lạnh một tiếng, nhanh chóng né tránh, ánh mắt trở nên ngưng trọng hơn nhiều. Giang đằng sau lưng có sáu cánh vỗ một cái liền bay lên không trung, hồn kỹ thứ hai trên người sáng lên, tiếp đó một hổ trảo khổng lồ phát ra thần thánh quang huy bay ra, mục tiêu chính là Trịnh Phi. Ánh mắt Trịnh Phi ngưng lại, không chút do dự thi triển hồn kỹ thứ hai, cùng phong trảo. Rất nhanh, trên không trung hình thành một móng vuốt màu xanh, sau đó va chạm với đòn tấn công của Giang đằng. Một lát sau, hổ trảo trực tiếp xé nát điêu trảo, rồi đánh trúng Trịnh Phi. Trịnh Phi liên tục vận dụng hai hồn kỹ, đã không thể né tránh, chỉ kịp vận dụng hồn kỹ phòng ngự, một lồng ánh sáng màu xanh. Đáng tiếc, đây chỉ là hồn kỹ thứ nhất, sao có thể chống lại hổ trảo của Giang đằng. Hổ trảo xé rách lồng ánh sáng, trong nháy mắt đánh trúng Trịnh Phi. Cuộc chiến dù ngắn ngủi nhưng vô cùng kinh tâm động phách, đồng thời cũng thể hiện sự chênh lệch lớn về phẩm chất võ hồn giữa hai bên, dẫn đến uy lực của hồn kỹ cũng có chênh lệch không nhỏ. Thanh Vũ thì nhắm vào Trương Mãnh, Thủy Kỳ Lân đối đầu với Kim Mao Sư. Ngược lại, hai anh em Triệu Xuyên, Triệu Sơn lại nhắm vào Cao Sa và Lý Hổ. Đối phó với hai hồn tôn, đối với họ còn không phải là dễ như trở bàn tay sao? Đáng tiếc họ đã tính sai. Lý Hổ dù chỉ là hồn tôn, nhưng với tư cách là một hồn tôn hệ phòng ngự, không phải là hồn tông có thể giải quyết trong hai ba đòn. Còn Cao Sa còn đáng sợ hơn, là một hồn tôn hệ khống chế, khi họ xông tới đã trực tiếp phát động hồn kỹ thứ hai của ma quỷ đằng, triền nhiễu, lập tức khống chế được Triệu Sơn. Trong chốc lát, hai học viện rơi vào thế giằng co. Chỉ còn lại Tím Hàm, Ani, Từ Hải và Thủy Sanh là chưa động thủ. Hướng Thanh Dương dù đang quyết đấu với Ô Rang đặc biệt, nhưng với tư cách đội trưởng, hắn vẫn đang chú ý tình hình của đồng đội. Thấy vậy, hắn lập tức ra lệnh cho Từ Hải, mau hỗ trợ anh em nhà họ Triệu. Từ Hải không còn bảo vệ Thủy Sanh nữa mà đến trợ giúp anh em nhà họ Triệu. Đường Bất Phàm nhìn thế cục trước mắt cũng khá hài lòng, nhưng nếu đối phương có thêm một hồn tông hệ cường công nữa, kết cục trận chiến này cũng khó mà nói được. Tại võ đài trung tâm, Ô Rang đặc biệt vẫn đang giao chiến với Hướng Thanh Dương. Tật phong bạo phá, nổ liệt hỏa cầu, theo hai tiếng gầm nhẹ, tại trung tâm lôi đài, một quả cầu ánh sáng màu xanh và một quả cầu ánh sáng nóng bỏng màu đỏ lửa va vào nhau. Một vụ nổ dữ dội xảy ra ngay lập tức, ngọn lửa kinh hoàng và những lưỡi đao gió đã làm nổ tung một cái hố lớn trên lôi đài. Cuối cùng, quả cầu ánh sáng màu xanh vẫn nhỉnh hơn một chút, dư uy của nó cuốn về phía Hướng Thanh Dương, khiến hắn phun ra một ngụm máu. Cùng lúc đó, một thân ảnh rơi từ trên trời xuống, chính là Trịnh Phi, hắn đã bị Giang đằng đánh bại. Nhưng đúng lúc này, chuyện bất ngờ xảy ra. Một giọt nước màu xanh thẳm kịp thời bao phủ Trịnh Phi, thương thế của hắn đang nhanh chóng hồi phục. Không chỉ vậy, một giọt nước màu xanh thẳm khác cũng bay về phía Hướng Thanh Dương để chữa trị vết thương cho hắn. Một bên khác, Thanh Vũ cũng đang áp chế Trương Mãnh, chỉ có bên Cao Sa là đang ở thế yếu. Nhưng với sự tham gia của Tím Hàm và Ani, cục diện nhanh chóng được cân bằng, không bên nào làm gì được bên nào. Sinh mệnh chi thuẫn của Ani có thể chặn đứng đòn tấn công của đối phương, trong khi vụ chi thuẫn từ hồn kỹ thứ nhất của Tím Hàm có thể làm suy yếu đòn tấn công đó. Cứ như vậy, khi hồn lực của đối phương dần cạn kiệt, bốn người của Cao Sa lại bắt đầu áp chế ngược lại. Đây chính là sự khác biệt giữa có và không có sự hỗ trợ. Học viện Húc Nhật dù có Thủy Sanh có thể chữa trị thương thế, nhưng chủ lực của họ lại bị ba người của Ô Rang đặc biệt áp chế, hồn lực của Thủy Sanh không đủ để chữa trị cho toàn trường. Tại khu khách quý, Trữ Phong Trí trong mắt hơi híp lại, Xa Rác chủ giáo, mắt nhìn của ta không tệ chứ. Học viện Thiên Linh đã hoàn toàn chiếm thế thượng phong. Sắc mặt Xa Rác âm trầm, không nói được lời nào, ánh mắt nhìn Học viện Thiên Linh ẩn chứa hàn ý, cùng lúc đó, trên năm lôi đài đã có ba lôi đài kết thúc trận đấu. Chỉ còn lại trận của nhóm Đường Bất Phàm và cuộc đối đầu giữa Học viện Sét và Học viện Tượng Giáp là chưa kết thúc, nhưng cả hai bên đều đang chiếm thế thượng phong. Tại võ đài trung tâm, Giang Đằng lướt nhìn xung quanh, cảm thấy trận đấu này đã kéo dài quá lâu. Liếc nhìn Trịnh Phi bị mình trọng thương, hắn trực tiếp bỏ qua, bay về phía trận doanh của bốn người Cao Sa, mục tiêu chính là ba người kia. Hồn lực của Giang Đằng tuy không phải cao nhất trong bảy người, nhưng sức công kích của hắn lại là mạnh nhất, ngay cả Ô Rang đặc biệt cũng kém một chút. Tất cả là nhờ vào hồn kỹ thứ tư của hắn, Quang Minh Phá Diệt Hống. Khi hồn hoàng thứ tư sáng lên, toàn thân Giang Đằng bắt đầu phát ra thần thánh quang huy. Giây sau, hắn trực tiếp tấn công về phía ba người của Học viện Húc Nhật. Một quả cầu ánh sáng khổng lồ tràn ngập thần thánh quang huy từ miệng Giang Đằng bay ra, trực tiếp đánh về phía anh em nhà họ Triệu. Hướng Thanh Dương thấy cảnh này vội vàng hét lên, Triệu Xuyên, mau tránh ra. Đáng tiếc hắn hét quá muộn. Dù Triệu Xuyên, Triệu Sơn và Từ Hải đã tránh được đòn tấn công trực diện nhất, nhưng không thể thoát khỏi dư uy của vụ nổ. Cả ba người lập tức bị thương, mất đi sức chiến đấu. Giữa lôi đài cũng bị nổ ra một cái hố rộng mấy mét, uy lực đáng sợ vượt xa đại đa số hồn kỹ thứ tư. Hậu quả trực tiếp của đòn tấn công này là học viện Húc Nhật phải nhận thua, vì đối phương có hồn sư trị liệu, ngay lập tức đã phóng ra hồn kỹ chữa trị. Trọng tài lập tức tuyên bố, học viện Thiên Linh chiến thắng. Khán giả xung quanh lập tức vang lên những tiếng hoan hô long trời lở đất, lớn tiếng khen ngợi học viện Thiên Linh. Một lát sau, học viện Sếp cũng chiến thắng học viện Tượng Giáp. Đại đấu hồn trường lại một lần nữa vang lên tiếng hoan hô. Tại khu khách quý, tinh quang trong mắt Tuyết Dạ Đại Đế lóe lên, ông nhìn Trữ Phong Trí bằng một ánh mắt đầy ý vị. Sau đó, Ori Kỳ liền dẫn 11 người của Đường Bất Phàm rời khỏi đại đấu hồn trường. Họ không biết rằng, trên khán đài có vài cặp mắt thần bí đang nhắm vào họ. Tại học viện Sếp, Đường Tam nhìn về phía Ngọc Tiểu Cương, lão sư, hôm nay học viện Thiên Linh hẳn là đã thể hiện ra toàn bộ thực lực rồi. Con để ý thấy sương mù của họ đã bị hồn sư phi hành của đối phương phá giải. Ngọc Tiểu Cương nghiêm nghị nói, thực lực của học viện Thiên Linh vô cùng mạnh mẽ, nhất là ba hồn tông hệ cường công đó. Dù không muốn thừa nhận, nhưng thực lực của ba người này đều trên một bậc, dĩ nhiên điều này cũng liên quan đến hồn lực của họ. Ta đã nhận được tin tức chính xác, năm hồn tông ra sân của học viện Thiên Linh, người có hồn lực thấp nhất cũng là cấp 46, còn người cao nhất, Ô Rang đặc biệt, đã là cấp 48. Sắc mặt bảy người Đường Tam không khỏi đại biến. Phẩm chất võ hồn của đối phương vốn đã cực cao, bây giờ hồn lực còn cao hơn họ nhiều như vậy, điều này khiến họ sau này làm sao mà chiến đấu. Ngọc Tiểu Cương khẽ thở dài, tuổi của các con chung quy vẫn còn nhỏ. Nếu gặp phải học viện Thiên Linh, e rằng rất khó chiến thắng. Ta đề nghị các con trực tiếp bỏ cuộc. Dù sao cũng có năm suất đi tiếp, đợi đến vòng chung kết, hồn lực của các con nhất định còn có thể tăng lên một chút, khi đó đối mặt với học viện Thiên Linh mới có chút phần thắng. Đường Tam giật mình, lão sư, người cảm thấy bây giờ chúng ta gặp học viện Thiên Linh là thua chắc sao? Đái Một Bạch và mấy người khác cũng nghiêm túc nhìn đại sư. Ngọc Tiểu Cương do dự một chút rồi vẫn gật đầu. Đầu tiên, các con làm thế nào để phá giải hồn kỹ sương mù của đối phương? Thứ hai, ba hồn sư hệ cường công kia các con đối phó thế nào? Hơn nữa đối phương cũng có hồn sư hệ khống chế, dù chỉ là hồn tôn, nhưng như vậy là đủ rồi. Tiếp theo, đối phương còn bốn hồn sư ít nhất là cấp hồn tông chưa ra sân. Quan trọng nhất là Đường Bất Phàm kia, nếu thật sự như lời Vinh Vinh nói, hơn 3 năm trước đã đạt đến cấp 50, vậy thì hiện tại dù kém cỏi thế nào cũng ít nhất là hồn vương cao giai. Hồn vương của Hạo Thiên Tông đáng sợ đến mức nào, các con còn trẻ có thể không biết, nhưng ta biết, không một ai trong các con có thể chịu nổi một chù y của hắn. Sắc mặt đám người Đái Một Bạch tái nhợt, ai nấy đều như bị đả kích nặng nề. Sau một hồi im lặng, Đường Tam chân thành nói, lão sư, con muốn thử một lần. Dù có thất bại, ít nhất cũng có thể biết được chênh lệch giữa hai bên. Ít nhất là với bảy người đã ra sân của học viện Thiên Linh, con cảm thấy chúng ta vẫn có cơ hội chiến thắng. Trong mắt Đái Một Bạch lại một lần nữa hiện lên ánh sáng, thật không? Tiểu Tam. Thật sự. Tại khách sạn, Ori Kỳ cao hứng nói, hôm nay các con làm rất tốt, các con không thấy bộ dạng của Côn Sơn đâu, mặt mày tái mét cả rồi. Nói đến cuối cùng, Ori Kỳ không nhịn được mà cười ha hả. Mọi người trên mặt cũng lộ vẻ rất phấn khích. Đường Bất Phàm thì nhắc nhở, Ô Rang đặc biệt học trưởng, dù hôm nay chúng ta thắng, nhưng các anh đều biểu hiện quá ngạo mạn. Bất cứ lúc nào cũng phải giữ đủ sự cẩn trọng. Nếu tiếp theo gặp phải đội ngũ toàn bộ là Hồn Tông, các anh rất có thể sẽ nếm mùi thất bại. Hơn nữa, hôm nay ta phát hiện Đường Tam của học viện xét thực lực rất không tệ, Hồn Hoàng thứ tư của cậu ta là Vạn Niên Hồn Hoàng, sở hữu kỹ năng khống chế quần thể. Nếu các anh gặp phải họ mà khinh địch, rất có thể sẽ thua. Ô Rang đặc biệt dù có chút kinh ngạc khi đối phương có Vạn Niên Hồn Hoàng, nhưng cũng không để tâm. Đường Bất Phàm bất đắc dĩ, vòng loại ta giao cho các anh. Tiếp theo ta sẽ không đến xem các anh thi đấu nữa, ta chuẩn bị khổ tu một thời gian. Rất nhanh, tất cả mọi người đều quay về phòng nghỉ, chỉ còn lại một mình Đường Bất Phàm. Ori Kỳ không khỏi hỏi, Bất Phàm, con còn có chuyện gì sao? Đường Bất Phàm thản nhiên nói, viện trưởng, ngài có thấy đội hình ra sân hiện tại của chúng ta có thể giành được hạng nhất vòng loại không? Chuyện này hẳn là không có gì phải bàn cãi nữa. Ori Kỳ không ngờ Đường Bất Phàm lại hỏi một vấn đề như vậy, nhưng vẫn nói ra suy nghĩ trong lòng mình. Đường Bất Phàm lắc đầu, viện trưởng, ta thấy chưa chắc đâu. Ori Kỳ không khỏi kinh ngạc, Bất Phàm, không biết học viện nào lại có thực lực đó. Học viện Sát. Ori Kỳ nhớ lại một chút, dường như có chút ấn tượng. Con nói là học viện Sát đã chiến thắng học viện Tượng Giáp hôm nay sao? Màn trình diễn của họ hôm nay tuy rất ấn tượng, nhưng với đội hình đó thì tuyệt đối không thể là đối thủ của chúng ta. Đường Bất Phàm thản nhiên đáp, viện trưởng, thực lực của họ còn vượt xa trình độ thể hiện hôm nay. Giống như chúng ta, họ cũng có hồn tông chưa ra sân. Ta đã quan sát rồi, tổng cộng có 6 người. Vì vậy, học viện Xếp này là một mối đe dọa rất lớn đối với bọn Ô Rang. Nếu bọn họ xem thường đối thủ, rất có thể sẽ thất bại một cách đáng tiếc, nên xin viện trưởng hãy quan tâm kỹ hơn một chút. Cuối cùng, ta định lát nữa sẽ mang theo Thanh Du, Đường Minh và Đường Phong rời khỏi thành thiên đấu để đi khổ tu một thời gian. Ori Kỳ hơi kinh hãi, ghi nhớ cái tên học viện Xếp. Vậy khi nào các con trở về? Trước khi vòng loại kết thúc, chúng ta sẽ trở về. Nói xong, Đường Bất Phàm liền rời đi. Sáng sớm hôm sau, tại đại sảnh tầng 1 của khách sạn, Ô Rang đặc biệt nghi ngờ hỏi, phụ thân, sao không thấy Bất Phàm, Thanh Du, Đường Minh và Đường Phong đâu cả? Bốn người bọn họ đã rời khỏi thành thiên đấu từ tối qua rồi, nói là đi khổ tu, giao lại vòng loại cho các con đấy. Ori Kỳ thản nhiên nói. Cao Sa tự tin đáp, viện trưởng, ngài yên tâm, tuy đội trưởng và phó đội trưởng tạm thời rời đi, nhưng chúng ta sẽ tiếp tục chuỗi thắng của mình. Ori Kỳ nhìn sâu vào mọi người một lượt rồi không nói gì thêm. Ngày lại ngày trôi qua, vòng loại cũng diễn ra vô cùng sôi nổi. Trong nháy mắt, 27 ngày đã trôi qua. Trong 27 ngày này, nhờ vào hồn kỹ thứ tư của Tím Hàm, cùng với sức tấn công mạnh mẽ của ba người Ô Rang đặc biệt, Giang Đằng và Thanh Vũ, Học viện Thiên Linh đã một đường vượt ải chém tướng, giành được 26 trận toàn thắng, hiện đang đứng đầu bảng xếp hạng. Học viện Xếp cũng toàn thắng cả 26 trận, đồng hạng nhất. Học viện Lôi Đình, 23 thắng 3 thua. Học viện Thần Phong 23 thắng 3 thua. Học viện Mặt Trời Mới Mọc, 23 thắng 3 thua. Học viện Xí Hỏa 21 thắng 5 thua. Mặc dù cuộc thi vẫn còn một vòng cuối cùng mới kết thúc, nhưng trên thực tế, các đội được đi tiếp đã lộ diện. Đó lần lượt là Học viện Thiên Linh, Học viện Xếp, Học viện Lôi Đình, Học viện Thần Phong và Học viện Mặt Trời Mới Mọc. Trong đó, Học viện Lôi Đình, Học viện Thần Phong và Học viện Mặt Trời Mới Mọc đều thua 3 trận. Hai trận đầu dĩ nhiên là thua Học viện Thiên Linh và Học viện Xếp, chỉ có trận thứ 3 thì họ lại thắng qua thua lại lẫn nhau. Học viện Mặt Trời Mới Mọc nhờ ưu thế 5 vị hồn tông đã chiến thắng Học viện Lôi Đình của Ngọc Thiên Tâm. Nhưng trong trận chiến đó, Ngọc Thiên Tâm lại tỏa sáng rực rỡ, dựa vào hồn lực cấp 48 liên tiếp đánh bại hai vị hồn tông. Đáng tiếc, Học viện Mặt Trời Mới Mọc lại có trị liệu hồn sư, hơn nữa số lượng hồn tông cũng nhiều hơn họ hai người, nên kết quả cuối cùng không cần nói cũng biết. Sau đó, Học viện Lôi Đình lại chiến thắng Học viện Thần Phong. Còn Học viện Thần Phong thì dựa vào ưu thế võ hồn để chiến thắng Học viện Mặt Trời Mới Mọc. Trong trận chiến này, đội trưởng Phong Tiếu Thiên của Học viện Thần Phong cũng có màn trình diễn đặc biệt xuất sắc. Hắn dùng hồn kỹ tự sáng tạo Tật Phong Tam Thập Lục Liên Trảm để đánh bại ba vị hồn tông, từ đó đặt nền móng vững chắc cho thắng lợi của học viện. So sánh với hai người kia, đội trưởng Hướng Thanh Dương của Học viện Mặt Trời Mới Mọc tuy thi đấu tròn vai, nhưng lại tỏ ra mờ nhạt hơn rất nhiều. Mà vòng đấu cuối cùng vào ngày mai, đối thủ của cả ba học viện này đều rất yếu. Đương nhiên, trận đấu tâm điểm không phải của họ, mà là của Học viện Thiên Linh và Học viện Xếp. Không biết có phải ban tổ chức cố tình sắp đặt hay không, mà hai đội tuyển giữ vững thành tích toàn thắng đến giờ phút này mới gặp nhau. Cả hai đội tuyển này đã trở thành những ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch của giải đấu lần này. Trong khách sạn, Ori Kỳ vẻ mặt nghiêm túc nhìn bảy người Ô Rang đặc biệt. Học viện Xếp này rất mạnh, trước giờ vẫn luôn che giấu thực lực. Theo ta được biết, họ có tổng cộng 6 hồn tông. Dù hồn lực không ai vượt qua cấp 45, nhưng số lượng hồn tông lại nhiều hơn chúng ta một người, điều này rất bất lợi cho chúng ta. Ô Rang đặc biệt có chút giật mình, phụ thân, người chắc chắn họ có 6 vị hồn tông không? Đương nhiên, đây là do Bất Phàm nói cho ta biết trước khi đi. Ori Kỳ gật đầu. Nhận được sự khẳng định của cha, sắc mặt Ô Rang trở nên nghiêm túc hơn rất nhiều. Ori Kỳ tiếp tục nói, tuy ta rất tin tưởng các con, nhưng học viện Xếp cũng rất mạnh. Đặc biệt là tên Đường Tam đó, các con phải hết sức cẩn thận. Đừng thấy võ hồn của nó là Lam Ngân Thảo, nhưng hồn kỹ thứ tư của nó lại là Vạn Năm Hồn Kỹ, hơn nữa còn là kỹ năng khống chế quần thể, vô cùng khó đối phó. Một khi các con trúng chiêu, rất có thể sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả trận đấu. Nhắc đến Đường Tam, tất cả mọi người không khỏi nghiêm túc hẳn lên. Họ đã cố tình quan sát các trận đấu của Đường Tam, đối phương quả thật rất mạnh. Một lát sau, Tím Hàm đột nhiên nói, viện trưởng, không phải Đường đại ca nói sẽ trở về trước khi vòng loại kết thúc sao? Nếu còn không về, e là sẽ bỏ lỡ trận đấu ngày mai của chúng ta mất. Nhắc tới Đường Bất Phàm, mọi người không khỏi có chút nhớ nhung. Tại học viện Xếp, đại sư cũng đang triệu tập đám người Đường Tam học. Tiểu Tam, về trận đấu ngày mai với học viện Thiên Linh, con thấy thế nào? Nếu ngày mai đội hình của họ không thay đổi, chúng ta toàn lực xuất kích chắc chắn có thể đánh bại họ. Đến nước này rồi, con nghĩ cũng không cần phải che giấu thực lực nữa. Gương mặt Đường Tam tràn đầy tự tin, dường như đã có đối sách. Đái Một Bạch kinh ngạc, với sự hiểu biết của hắn về Đường Tam, cậu ta xưa nay không bao giờ đánh trận không nắm chắc. Tiểu Tam, cậu nói cho chúng ta nghe chiến lược ngày mai đi. Đường Tam nghiêm túc nhìn mọi người một lượt, ta nghĩ thế này, trận đấu ngày mai, đối phương chắc chắn sẽ thi triển tuyệt chiêu sở trường của họ, dùng sương mù bao phủ toàn sân. Lúc đó, chúng ta sẽ tương kế tự kế, ta sẽ phát động Lam Ngân Tù Lung. Sương mù dày đặc này không ảnh hưởng đến ta, đến lúc đó các ngươi cứ nghe theo lệnh của ta mà tấn công. Nếu mọi chuyện thuận lợi, không chừng chúng ta có thể nhanh chóng kết thúc trận đấu. Ninh Vinh Vinh mắt sáng rực lên, Tam ca, ta thấy cách này không tệ. Vậy nếu đối phương không thi triển hồn kỹ này thì sao? Đại sư hỏi ngược lại. Đường Tam khẽ sững người, nếu họ không thi triển hồn kỹ này, có lẽ sẽ hơi phiền phức một chút. Nhưng chúng ta có 6 hồn tông, lại thêm sự phối hợp giữa chúng ta, vẫn có thể chiến thắng. Đại sư suy nghĩ một lúc, cuối cùng nhẹ nhàng gật đầu tán thành. Một lát sau, Đường Tam đột nhiên nói, lão sư, không biết người có phát hiện ra không, ngoài 3 ngày thi đấu đầu tiên, 4 đội viên kia của Học viện Thiên Linh chưa từng xuất hiện lại lần nào. Tam ca, Học viện Thiên Linh mạnh như vậy, 4 thành viên kia của đối phương căn bản không cần phải ra sân. Chắc là họ vẫn luôn khổ tu trong khách sạn, chuẩn bị cho vòng chung kết rồi. Mã Hồng Tuấn nói như thể đó là điều hiển nhiên. Đường Tam luôn cảm thấy chuyện không đơn giản như vậy, nhưng lại không nghĩ ra được nguyên nhân nào khác, đành phải bỏ qua. Ngày thứ 28, đại đấu hồn trường thiên đấu cuối cùng cũng chào đón trận quyết đấu sôi động nhất của vòng loại. Học viện Thiên Linh đối đầu Học viện Sét. Trận đấu còn chưa bắt đầu, không khí xung quanh đã được hâm nóng, tiếng bàn tán vang lên không ngớt. Trong khu nghỉ ngơi, dưới sự dẫn dắt của nhân viên, Học viện Thiên Linh và Học viện Sét cuối cùng cũng đã có mặt trên võ đài trung tâm, ánh mắt hai bên đều tràn ngập chiến ý hừng hực. Bên trong đại đấu hồn trường thiên đấu, 4 thiếu niên mặc đồng phục của Học viện Thiên Linh cuối cùng cũng đã chạy về kịp trước khi trận đấu bắt đầu. Lão đại, xem ra trận đấu vẫn chưa bắt đầu, nhưng dường như đã vào sân rồi. Thật không ngờ hôm nay lại là chúng ta đối đầu với Sét. Người thiếu niên lên tiếng chính là Đường Phong. Ánh mắt Đường Bất Phàm cũng có chút kinh ngạc, được rồi, chúng ta trở lại khán đài tìm viện trưởng, hỏi ông ấy chút tình hình. Nói xong, hắn chủ động đi lên khán đài. Trên ghế khách quý, Tuyết Dạ Đại Đế lộ vẻ hứng thú, Ninh Tông Chủ, ngài thấy hôm nay học viện nào sẽ giành được thắng lợi cuối cùng? Ta nghe nói lệnh ái cũng đang ở học viện Sét mà. Ninh Phong Trí cười khổ, bệ hạ, cả hai đội đều vô cùng mạnh mẽ, ta cũng không dám nói chắc ai sẽ giành chiến thắng, nhưng hôm nay không nghi ngờ gì sẽ là trận đấu đặc sắc nhất từ đầu vòng loại đến giờ. Sa Rác thì cười nói, ta lại thấy Học viện Thiên Linh có phần nhỉnh hơn, bệ hạ thấy sao? Tuyết Dạ Đại Đế nheo mắt lại, ta cũng xem trọng Học viện Thiên Linh hơn. Ninh Phong Trí cười khổ, không nói được lời nào. Trên võ đài trung tâm, người dẫn chương trình vẻ mặt kích động, tôi rất vinh hạnh được làm người dẫn chương trình cho trận đấu hôm nay. Cả Học viện Thiên Linh lẫn Học viện Sét đều đã có 26 trận toàn thắng tại vòng loại. Họ đã dùng thực lực để chinh phục mỗi một khán giả chúng ta. Hôm nay là thời khắc chứng kiến kỳ tích, chúng ta hãy cùng chờ xem. Lập tức, xung quanh vang lên tiếng hoan hô và hò hét kinh thiên động địa. Trải qua nhiều ngày thi đấu, khán giả cũng đã phân thành hai phe, mỗi bên đều có người ủng hộ riêng. Học viện Thiên Linh tất thắng. Học viện Sét tất thắng. Trên khán đài, Đường Bất Phàm nhanh chóng tìm được Ori Kỳ. Ori Kỳ nhìn 4 người Đường Bất Phàm không khỏi cười khổ. Bất Phàm, sao các con bây giờ mới về, trận đấu sắp bắt đầu rồi. Trên đường xảy ra chút sự cố, phải rồi viện trưởng, bây giờ tình hình thế nào rồi? Ánh mắt Đường Bất Phàm nhìn chăm chú vào võ đài trung tâm. Ori Kỳ hít sâu một hơi, sau khi các con đi, 7 người họ đã thắng trong mỗi trận đấu, thành tích hiện tại là 26 trận toàn thắng. Học viện Sét kia cũng có 26 trận toàn thắng. Hôm nay là trận đấu cuối cùng, cũng là lần chúng ta chính thức đối đầu với Học viện Sét. Đường Bất Phàm gật đầu, ồ, vậy 5 học viện vào vòng trong hẳn là đã xác định cả rồi nhỉ? Tất nhiên, ngoài chúng ta và Sét, còn có Học viện Lôi Đình, Học viện Thần Phong và Học viện Mặt Trời Mới Mọc. Nói đến câu cuối, Ori Kỳ rõ ràng có chút không vui. Thanh Du kinh ngạc, Học viện Mặt Trời Mới Mọc vậy mà cũng vào được. Dù sao họ cũng có 5 vị hồn tông hệ cường công, thực lực tương đối vẫn rất mạnh mẽ. Đường Bất Phàm rất bình tĩnh, không chút ngạc nhiên. Đúng lúc này, Đường Phong hô lên, được rồi, lão đại, trận đấu bắt đầu rồi. Hai bên hành lễ, các ngươi có 1 phút để phóng thích võ hồn. Trên võ đài trung tâm, hai bên nghiêm túc cúi chào nhau. Đái Một Bạch cười lạnh nhìn Ô Rang đặc biệt, đội trưởng Sét, Đái Một Bạch, xin chỉ giáo. Orang đặc biệt vẻ mặt kỳ quái đáp, hóa ra ngươi là đội trưởng học viện Sét à, tiếc là ta không phải đội trưởng, cũng chẳng phải phó đội trưởng. Thì sao chứ? Dù thế nào thì hôm nay các ngươi cũng đã định trước là phải thất bại. Con ngươi đái một bạch co rụt lại. Mà đám người Đường Tam cũng kinh ngạc, ban đầu họ tưởng Orang đặc biệt vẫn là phó đội trưởng, không ngờ lại không phải. Orang đặc biệt tiếp tục nói, trước khi bắt đầu trận đấu, nói cho các ngươi một bí mật, đội trưởng và phó đội trưởng của chúng ta hồn lực đều đã vượt qua cấp 50. Lời này vừa thốt ra, ngay cả trọng tài bên cạnh cũng phải tròn mắt. Bảy người Đường Tam càng cảm thấy lòng mình nặng trĩu, cảm nhận được một áp lực cực lớn. Orang đặc biệt lạnh lùng nhìn bảy người Sét, lập tức hoàn thành võ hồn phụ thể. Rất nhanh, 14 người của hai bên đều đã mở hồn hoàn, chỉ trong thoáng chốc, trên sân trở nên lộng lẫy. Orang đặc biệt, Thanh Vũ, Lý Hổ ở hàng đầu, ở giữa là Cao Sa, phía sau là Annie và Tím Hàm, trên không là Giang Đằng. Ngược lại bên Sét, đứng ở hàng đầu là Đái Một Bạch, Tiểu Vũ, Mã Hồng Tuấn, ở giữa là Chu Trúc Thanh và Đường Tam, còn Oscar và Ninh Vinh Vinh thì ở cuối cùng. Trận đấu bắt đầu. Lần này Orang đặc biệt không vội ra tay, ánh mắt đề phòng Đường Tam, mối đe dọa lớn nhất. Tím Hàm ra tay trước, hồn hoàng thứ tư bắt đầu phát sáng. Đường Tam thấy vậy, lập tức vận dụng Tử Cực Ma Đồng, một luồng xung kích tinh thần lao thẳng về phía Tím Hàm. Bị xung kích tinh thần, Tím Hàm trong nháy mắt bị phản vệ, sắc mặt tái nhợt, hồn kỹ thứ tư Mê Huyễn Sương Mù cũng bị ngắt quãng. Bên cạnh, Annie lo lắng hỏi, Tím Hàm, cậu sao rồi? Cùng lúc đó, Đường Tam phát động hồn kỹ thứ tư, Lam Ngân Tù Lung. Gần như ngay tức khắc, mặt đất dưới chân 6 người Orang vỡ ra, 16 sợi Lam Ngân Thảo đen tuyền lặng lẽ trồi lên khỏi mặt đất, rồi giao nhau trên đỉnh đầu 6 người, tạo thành một nhà tù đơn thể. Mọi người ra tay. Sắc mặt đám người Orang thay đổi, họ không ngờ đối phương lại có thủ đoạn ngắt được hồn kỹ thứ tư của Tím Hàm, vội vàng ra tay xé rách nhà tù. Đái Một Bạch, Chu Trúc Thanh và Tiểu Vũ nhanh chóng lao về phía Tím Hàm và Annie, mục tiêu của họ là giải quyết phụ trợ hồn sư của đối phương trước. Nhưng Giang Đằng trên không trung phản ứng cũng không chậm, hồn kỹ thứ hai Quang Minh Hổ Trảo trực tiếp lao về hướng di chuyển của Đái Một Bạch. Ánh mắt Đái Một Bạch thay đổi, vội vàng né tránh. Nhưng đúng lúc này, hắn nghe thấy một tiếng hô, Phượng Hoàng Khiếu Thiên Kích. Hắn cùng Chu Trúc Thanh và Tiểu Vũ lập tức né sang một bên. Cùng lúc đó, cột lửa bùng lên từ dưới chân 6 người Orang đặc biệt. Tuy nhiên, Orang đặc biệt và Thanh Vũ trong gang tấc đã xé rách được Lam Ngân Tù Lung, tránh được cột lửa. Bốn người Cao Xa thì không may mắn như vậy, lập tức bị tấn công, chịu trọng thương. Đám người Đường Tam nở nụ cười thắng lợi, đợt tấn công đầu tiên lại thuận lợi đến thế. Thanh Vũ sau khi thoát khốn liền hét lên một tiếng, Kỳ Lân Thủy Mạc. Lập tức, từ trên người nàng bay ra bốn cột nước màu xanh thẳm, mục tiêu chính là bốn người Tím Hàm, ngọn lửa trong nháy mắt đã bị dập tắt hơn nữa. Mà Đái Một Bạch và những người khác cũng không bỏ lỡ cơ hội, lại một lần nữa lao tới, mục tiêu rõ ràng là bốn người Tím Hàm đang bị thương nặng. Nhưng Giang Đằng cũng không hề rảnh rỗi, hắn trực tiếp dùng một chiêu Quang Minh Hổ Trảo đánh trúng Mã Hồng Tuấn vừa mới dùng hồn kỹ, xem như báo thù cho đám người An Ni. Sau đó, hắn dương cánh bay lượn, theo đúng kế sách công địch tất cứu, mục tiêu chính là Ninh Vinh Vinh và Oscar. Hồn hoàng thứ ba của hắn sáng lên, lập tức toàn thân phát sáng, sau đó tất cả ánh sáng hội tụ lại thành một cột sáng bắn về phía Ninh Vinh Vinh và Oscar, tốc độ nhanh đến mức họ không thể nào né tránh. Nhưng đúng lúc này, vài sợi Lam Ngân Thảo với tốc độ sấm sét cuốn lấy Ninh Vinh Vinh và Oscar, kéo họ đi, khiến vị trí họ vừa đứng xuất hiện một cái hố cực lớn. Ninh Vinh Vinh và Oscar vẫn còn sợ hãi nhìn xuống mặt đất, ánh mắt lóe lên một tia may mắn. Coi như các ngươi gặp may. Nói xong, Giang Đằng giang rộng đôi cánh lao về phía Tiểu Vũ. Ầm. Mấy vạn khán giả sau khi kịp phản ứng liền phát ra tiếng kinh hô vang trời. Không ai ngờ được hồn kỹ thứ tư của Tím Hàm lại bị phá giải một cách khó hiểu như vậy, hơn nữa học viện Sét lại ra đòn phủ đầu, vừa ra tay đã chiếm thế thượng phong. Trên ghế khách quý, Tuyết Dạ Đại Đế ánh mắt lộ vẻ nghi hoặc, Ninh Tông Chủ, vừa rồi hồn kỹ của học viện Thiên Linh sao lại đột ngột dừng lại. Ninh Phong Trí không nói gì, mà lộ ra vẻ suy tư. Ngược lại, trong mắt Sa Rác lóe lên tinh quang, chậm rãi nói, nếu ta không nhìn lầm, vừa rồi cô bé ấy dường như bị xung kích tinh thần, nên mới dẫn đến thất bại khi thi triển hồn kỹ. Chỉ là hắn không biết rốt cuộc học viên nào của học viện Sét đã tung ra đòn xung kích tinh thần, loại năng lực này không nên xuất hiện trên người một đám hồn tông mới đúng chứ. Trên khán đài, ánh mắt Đường Bất Phàm lộ vẻ kinh ngạc. Tên Đường Tam kia lại có thể phóng thích xung kích tinh thần, tuy luồng xung kích này rất yếu ớt, không đủ để gây sát thương cho hồn sư cùng cấp, nhưng lại có thể ngắt quãng việc thi triển hồn kỹ của đối phương, sau đó làm cho hành động của đối phương chậm lại, hiệu quả đã vô cùng mạnh mẽ. Nếu có người phối hợp ăn ý, đủ để gây trọng thương cho đối phương. Ori Kỳ nhíu mày, ngay cả ông cũng không nhịn được mà kinh ngạc. Thanh Du càng hỏi, Bất Phàm, đây là chuyện gì? Tên Đường Tam kia đã phát động xung kích tinh thần với Tím Hàm, từ đó cắt đứt việc thi triển hồn kỹ thứ tư của cô ấy. Đường Bất Phàm chậm rãi nói. Ori Kỳ nghe vậy kinh ngạc, Bất Phàm, tình hình trên sân đối với chúng ta khá bất lợi. Chúng ta sẽ không thua chứ? Ánh mắt Đường Bất Phàm sâu thẳm, thắng bại là chuyện thường tình của nhà binh. Nếu thật sự bại trận cũng không sao, vừa hay cho mấy đứa nó một lời cảnh tỉnh, điều đó rất tốt cho sự trưởng thành sau này của chúng. Đương nhiên, tuy chúng đang ở thế yếu, nhưng chủ lực vẫn còn, vẫn có cơ hội lật ngược tình thế. Đợi đến vòng đấu loại trực tiếp, ta sẽ tự mình ra sân, sẽ không để bất kỳ thất bại nào xảy ra. Ori Kỳ kinh ngạc, Bất Phàm, con ra sân không có vấn đề gì chứ? Không sao, cho dù ta không dùng đến võ hồn, cũng không phải là kẻ dưới hồn đế có thể đối phó. Đường Bất Phàm nói với giọng bình tĩnh. Cũng may chỉ có đám người Ori Kỳ hiểu thực lực của hắn, nếu không chắc chắn sẽ bị cho là kẻ điên. Trên võ đài trung tâm, hổ trảo của Giang Đằng nhắm thẳng vào Tiểu Vũ. Cùng lúc đó, Đái Mộc Bạch và Chu Trúc Thanh đã áp sát Lý Hổ và Cao Sa. Tiểu Vũ thì phát động hồn kỹ thứ ba Thúng Di, lập tức di chuyển ra sau lưng Cao Sa để hỗ trợ Chu Trúc Thanh giải quyết Lý Hổ. Cùng lúc đó, Đái Mộc Bạch cũng đã giải quyết xong Cao Sa. Nhưng lúc này, ba người Ô Rang đặc biệt, Thanh Vũ và Giang Đằng đã đuổi đến bên cạnh hai người An Ni. Đường Tam thấy vậy, triệu tập hồn lực, một lần nữa phát động hồn kỹ thứ tư, Lam Ngân Tù Lung. Lần này mục tiêu chỉ có Tím Hàm và An Ni, còn ba người Ô Rang đặc biệt, hắn tính để Đái Mộc Bạch báo thù. Ba người Đái Mộc Bạch thấy vậy không lùi mà tiến tới, lập tức cuốn lấy ba người Ô Rang đặc biệt. Cùng lúc đó, Mã Hồng Tuấn cũng nhanh chóng chạy đến tham chiến. Ninh Vinh Vinh, người từ đầu đến giờ chưa ra tay, trong tay Cửu Bảo Lưu Ly Tháp phát sáng, bốn hồn hoàng trên người nàng vậy mà đồng thời phát sáng, mang lại hiệu quả tăng phúc sức mạnh, tăng phúc nhanh nhẹn, tăng phúc hồn lực và tăng phúc phòng ngự, đây cũng chính là bốn hồn kỹ của nàng. Tiếp đó, ánh sáng từ Cửu Bảo Lưu Ly Tháp rót vào cơ thể bốn người Đái Mộc Bạch, trong nháy mắt thu hẹp chênh lệch hồn lực giữa hai bên. Không chỉ vậy, Đường Tam lúc này cũng đang thi triển Quỷ Ảnh Mê Tung, nhanh chóng tiếp cận, chuẩn bị vây công ba người Thanh Vũ. Dù thực lực của ba người Thanh Vũ có mạnh đến đâu, lúc này dưới sự vây công cũng bắt đầu lộ ra xu thế bại trận. Nhất là sau khi Đường Tam gia nhập, dưới sự hỗ trợ của Lam Ngân Thảo, ba người Ô Rang đặc biệt bị bó tay bó chân, căn bản không phát huy được toàn bộ thực lực. Trên ghế khách quý, Sa Rác ánh mắt nhìn chằm chằm vào Cửu Bảo Lưu Ly Tháp của Ninh Vinh Vinh, hồi lâu mới đột nhiên nói, chúc mừng Ninh Tông Chủ, xem ra Quý Tông chẳng bao lâu nữa sẽ phải đổi tên, Cửu Bảo Lưu Ly Tông đúng không? Sắc mặt Ninh Phong Trí không đổi, dường như đã sớm có chuẩn bị, nói một cách bình thản, chuyện này không phiền Sa Rác chủ giáo quan tâm. Sa Rác hơi sững lại, trong lòng cười lạnh không ngớt. Mà Tuyết Dạ Đại Đế lại thở dài nói, nhìn tình hình trên sân, e rằng Học viện Thiên Linh thua chắc rồi. Thật là đáng tiếc, họ còn chưa thể hiện được thực lực của mình đã thua, ta thật sự rất xem trọng họ. Ninh Phong Trí cười nhạt một tiếng, bệ hạ, trận đấu này có thể phát huy đầy đủ thực lực cá nhân của họ. Nếu chỉ xét về thực lực cá nhân, vẫn là Học viện Thiên Linh mạnh hơn, dù sao họ còn có bốn đội viên chưa lên sân. Tuyết Dạ Đại Đế mỉm cười, không tệ, không tệ. Trên khán đài, vẻ mặt Ori Kỳ khó coi, đám người Ô Rang đặc biệt đã không còn bất kỳ cơ hội nào. Ba người Thanh Du, Đường Phong, Đường Minh không khỏi khẽ thở dài, không ngờ đám người Ô Rang đặc biệt lại thua. Đường Bất Phàm thì cảm thấy chẳng có gì, thất bại mới có thể thúc đẩy tiến bộ, mới có thể khiến họ có thêm động lực, mới có thể tự thức tỉnh bản thân. Giữa võ đài, sau một hồi bị vây công, ba người Ô Rang đặc biệt cuối cùng cũng ngã xuống đất, thua trận. Ô Rang đặc biệt tuy thua trận, nhưng vô cùng không phục. Hôm nay các ngươi thắng, ta nhận thua. Nhưng lần sau, ta sẽ cho các ngươi nếm thử mùi vị của tuyệt vọng. Đái Mộc Bạch vẻ mặt vô cùng phấn khích, bại tướng dưới tay, đừng tưởng vừa rồi chúng ta đã dùng hết toàn lực, chúng ta vẫn còn tất sát kỹ chưa thi triển đâu. Ô Rang đặc biệt kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền chẳng thèm để ý, phải không? Thì sao chứ? Dù sao chức vô địch giải đấu hồn sư lần này chúng ta nhất định phải có được, các ngươi từ bỏ đi. Đường ta mặc dù có chút tái nhợt, rõ ràng là hồn lực tiêu hao quá độ, nhưng ánh mắt lúc này lại vô cùng sáng tỏ. Chưa chắc đâu, Đái lão đại, chúng ta đi. Nói xong, hắn vẫy tay thu hồi Lam Ngân Thảo. Lúc này trọng tài mới vội vàng tuyên bố, trận đấu kết thúc, Học viện Séc chiến thắng. Lập tức, xung quanh vang lên tiếng hoan hô kinh thiên động địa. Sau đó, bảy người Ô Rang đặc biệt lão đảo trở về khu nghỉ ngơi. Đương nhiên, họ cũng nhìn thấy bốn người Đường Bất Phàm đã trở về, từng người xấu hổ cúi đầu. Ori Kỳ tuy có chút phiền muộn, nhưng cuối cùng cũng không mở miệng. Nhưng Đường Bất Phàm lại nghiêm khắc nói, trận đấu hôm nay của các ngươi làm ta quá thất vọng, nhất là Cao Sa học trưởng, là một khống chế hệ hồn sư, vậy mà chưa ra tay đã bị xử lý. Còn các ngươi nữa, ngay cả hồn kỹ thứ tư cũng chưa kịp thi triển đã bị người khác vây đánh, quá kém cỏi. Với cường độ hồn kỹ thứ tư của các ngươi, nếu tung ra được, sẽ tuyệt đối không thể nào chống đỡ nổi. Orang đặc biệt phản bác, bất phàm, nhưng hồn kỹ thứ tư của tên Đường Tam kia quá đáng ghét, căn bản không thể né được, hơn nữa họ còn có hồn sư của Thất Bảo Lưu Ly Tông hỗ trợ, ưu thế của chúng ta cũng không lớn. Đường Bất Phàm nhìn sâu vào Orang đặc biệt một cái, không nói thêm gì nữa. Có những thứ cần chính họ tự lĩnh ngộ. Vòng loại khu vực thiên đấu đã kết thúc, tiếp theo là lễ trao giải, đồng thời còn phải cấp chứng nhận tư cách tham gia vòng đấu loại trực tiếp cho năm học viện đã vượt qua. Ban đầu các học viện khác cũng phải tham gia buổi lễ, nhưng sân thi đấu bị hư hại nghiêm trọng, cuối cùng ban tổ chức quyết định chỉ cho 5 đội tuyển đã thăng hạng lên khán đài chính để nhận thưởng. Trong đó, vì học viện Lôi Đình, học viện Thần Phong và học viện Mặt Trời Mới Mọc có thành tích giống nhau nên đồng hạng 3, học viện Thiên Linh hạng 2 và Xét hạng nhất. Toàn bộ nghi thức rất đơn giản, dưới sự tuyên bố của người dẫn chương trình, chính phó đội trưởng của năm học viện bước lên khán đài chính. Đại diện cho học viện Thiên Linh lên khán đài chính dĩ nhiên là Đường Bất Phàm và Thanh Du. Hai người họ vừa lên đài đã thu hút sự chú ý của 4 học viện khác. Bởi vì là chính phó đội trưởng của học viện Thiên Linh mà lại không tham gia vòng loại, điều này quá kỳ lạ. Nhưng khi nghĩ đến thành tích của họ, trên mặt mọi người đều lộ ra nụ cười khổ. Hai người Đường Tam và Đái Một Bạch càng có vẻ mặt nghiêm túc, họ không biết chút gì về hai người này, chỉ nghe nói hồn lực đã vượt qua cấp 50, nhưng võ hồn của họ là gì thì hoàn toàn không rõ. Trong mắt Đường Tam lóe lên một tia sáng tím, hắn muốn dùng Tử Cực Ma Đồng để quan sát hồn lực của Đường Bất Phàm. Nhưng đúng lúc này, trong đầu hắn vang lên một giọng nói, tinh thần lực không tệ, xem ra ngươi đã tu luyện một loại nhãn công đặc biệt nào đó, nhưng dùng tinh thần lực để dò xét người khác là điều tối kỵ, thu lại tinh thần lực của ngươi đi. Sắc mặt Đường Tam không khỏi biến đổi, ánh mắt vô cùng ngưng trọng nhìn về phía Đường Bất Phàm. Tinh thần lực của Đường Bất Phàm của Hạo Thiên Tông này quá kinh khủng, vượt xa hắn. Hơn nữa đối phương còn có thể nhìn thấu hành động vừa rồi của mình, và cuối cùng là thủ đoạn truyền âm vào não hắn có thể nói là không thể tưởng tượng nổi. Ở phía bên kia, Đường Bất Phàm và Thanh Du đã có một cuộc trao đổi ngắn với Ngọc Thiên Tâm. Đột nhiên, giọng nói vang dội của người dẫn chương trình vang lên. Tiếp theo, xin mời bệ hạ, Ninh Tông chủ của Thất Bảo Lưu Ly Tông và Sa Rác Bạch Kim chủ giáo đích thân trao chứng nhận tư cách thăng hạng và tiền thưởng cho năm học viện tiến vào vòng đấu loại trực tiếp. Chứng nhận tư cách thăng hạng thực chất là một cuộn giấy da, trên đó viết tên học viện được thăng hạng. Còn về tiền thưởng thì lại khiến Đường Bất Phàm và Thanh Du bất ngờ. Mặc dù thứ hạng ở vòng loại khác nhau, nhưng tiền thưởng nhận được đều giống nhau, đều là phần thưởng 1 vạn kim hồn tệ do Đế Quốc Thiên Đấu ban hành. Rất nhanh, việc trao thưởng đã hoàn tất, người dẫn chương trình nhường quyền phát biểu cho Tuyết Dạ Đại Đế của Đế Quốc Thiên Đấu. Ánh mắt Tuyết Dạ Đại Đế lướt qua các đại diện học viên của năm học viện trước mặt. Đường Bất Phàm phát hiện ánh mắt của vị Tuyết Dạ Đại Đế này đã dừng lại trên người mình và tên Đường Tam kia thêm vài giây. Sau đó, ông mới khẽ cười nói, các con, chúc mừng các con đã thành công giành được tư cách thăng hạng trong giải đấu tinh anh các học viện hồn sư cao cấp toàn đại lục lần này. Với tư cách là người thống trị cao nhất của Đế Quốc Thiên Đấu, ta tự hào về các con. Các con cũng là hy vọng tương lai của đế quốc. Và với tư cách là chính phó đội trưởng của các đội, thực lực của các con cũng đã phát huy vai trò quan trọng nhất trong các trận đấu. Vì vậy, ta quyết định, sắc phong 10 người các con tước vị tử tước, và các học viên dự thi khác của năm học viện các con tước vị nam tước. Hơn nữa cửa lớn của Hoàng thất đế quốc luôn rộng mở chào đón các con. Đợi sau khi giải đấu lần này kết thúc, ta sẽ thống nhất phân phát đất phong cho các con. Ngay cả Đường Bất Phàm xưa nay luôn bình tĩnh, sắc mặt cũng đột ngột thay đổi. Hắn hoàn toàn không ngờ hoàng đế của Đế Quốc Thiên Đấu lại hào phóng đến vậy, vì để chiêu mộ họ mà không tiếc trả một cái giá lớn như thế. Đây chính là tử tước. Hơn nữa còn là tử tước của đế quốc, ý nghĩa hoàn toàn khác với tử tước của các vương quốc và công quốc. Mặc dù nó chỉ là tước vị thấp thứ hai từ dưới lên, nhưng tước vị này đã có thể sở hữu lãnh địa và người hầu của riêng mình, hơn nữa còn có thể nhận được một khoản phụ cấp nhất định từ quốc gia, số tiền này rất đáng kể, đây cũng là nguyên nhân căn bản khiến nhiều người muốn trở thành quý tộc. Nói một cách thông thường, lãnh địa của một tử tước sẽ lớn bằng một thành nhỏ. Điểm này vô cùng hấp dẫn, ngay cả Đường Bất Phàm cũng động lòng. Hắn đã nghĩ rất xa. Hạo Thiên Tông tất nhiên sẽ sớm xuất thế, tự nhiên cần có lãnh địa. Nếu hắn có thể giành được tước vị của Đế Quốc Thiên Đấu, vậy thì Hạo Thiên Tông có thể danh chính ngôn thuận chuyển vào lãnh địa của hắn, cộng thêm sự trợ cấp của đế quốc, đủ để cải thiện mức sống của toàn bộ Hạo Thiên Tông. Dù có thể phải giúp đỡ Đế Quốc Thiên Đấu một chút, hắn cũng cảm thấy rất có lời. Nhưng đúng lúc này, Sa Rác biến sắc, xen vào, bệ hạ, điều này không ổn lắm. Trước nay chưa từng có tiền lệ như vậy, hơn nữa tước vị có hơi quá cao. Đường Bất Phàm khẽ nheo mắt, trong lòng lập tức phán cho Sa Rác một bản án tử hình. Sa Rác chủ giáo, đây là chuyện nội bộ của Đế Quốc Thiên Đấu chúng ta, có lẽ không liên quan gì đến võ hồn điện. huống chi đây chỉ là phần thưởng của ta dành cho những đứa trẻ này, dù sao chúng cũng đại diện cho các học viện hồn sư của đế quốc thiên đấu chúng ta. Tuyết Dạ đại đế nhàn nhạt lướt qua Sa Rác, sau đó ánh mắt nhìn về phía 10 người Đường Bất Phàm. Cuối cùng, ta hứa rằng chỉ cần học viện nào của các con giành được chức vô địch trong giải đấu hồn sư lần này, tước vị trước đó của các con sẽ được thăng lên một cấp, tên học viện của các con sẽ được thêm vào hai chữ hoàng gia, và nhận được sự hỗ trợ tài chính của đế quốc. Lần này, không chỉ Đường Bất Phàm động lòng, mà ngay cả những người khác cũng bị lời hứa hẹn ngon ngọt của Tuyết Dạ đại đế làm cho choáng váng. Còn Sa Rác chủ giáo đến từ võ hồn điện bên cạnh thì sắc mặt tái xanh một mảng, che giấu vô cùng. Mà Ninh Phong Trí thì hoàn toàn đứng ngoài cuộc, mỉm cười. Một lát sau, Tuyết Dạ đại đế tiếp tục nói, vòng đấu loại trực tiếp vẫn sẽ được tổ chức tại đế quốc, nhưng địa điểm sẽ được chuyển đến bãi săn hoàng gia. Đến lúc đó, 10 đội tuyển từ 4 vương quốc và công quốc sẽ cùng các con tiến hành trận chiến xếp hạng. Ta hy vọng năm học viện của các con vẫn có thể đạt được thành tích xuất sắc như ở vòng loại. Mặc dù vòng đấu loại trực tiếp là thi đấu cá nhân, nhưng ta tin tưởng vào các con. Ba người có số lần chiến thắng nhiều nhất trong vòng đấu loại trực tiếp, đế quốc sẽ cung cấp cho các con một con hồn thú theo danh hiệu tiếp theo, chủng loại bất kỳ, niên hạn dưới 3 vạn năm. Lời hứa lần này của Tuyết Dạ đại đế có lẽ rất hấp dẫn đối với những người khác. Họ đều là hồn tông, danh hiệu tiếp theo tự nhiên là hồn vương. Một hồn hoàng vạn năm tốt đủ để phát huy tối đa năng lực võ hồn của họ, có tác dụng cực lớn đối với sự trưởng thành trong tương lai của họ. Tiếc là những điều này đối với Đường Bất Phàm và Thanh Du không có tác dụng gì. Là một hoàng đế thiên đấu, khả năng quan sát sắc mặt là kỹ năng cơ bản nhất. Ông có thể nhìn ra sự nóng bỏng trong mắt 8 người khác, nhưng chỉ có 2 người Đường Bất Phàm là tỏ ra hờ hững. Nhưng khi nghĩ đến thân phận của thiếu niên trước mắt này, ông liền cảm thấy bình thường trở lại. Tuy nhiên, ông cũng không thể biểu hiện quá rõ ràng, có lẽ có thể dành thời gian gặp riêng thiếu niên này một chút. Cuối cùng ta dặn thêm một câu, vòng đấu loại trực tiếp còn 1 tháng nữa mới bắt đầu, hy vọng các con sẽ có thêm đột phá trong tháng này. Nhìn các con đều là những đứa trẻ thông minh, ta tin rằng lựa chọn của các con sẽ không làm ta thất vọng. Nói xong câu đó, Tuyết Dạ đại đế đầu tiên là liếc nhìn Sa Rác chủ giáo của võ hồn điện, sau đó mới rời đi cùng với rất nhiều quan viên của đế quốc. Đường Bất Phàm thích thú nhìn cảnh này, xem ra mâu thuẫn giữa võ hồn điện và đế quốc thiên đấu đã không còn cần che đậy nữa, đây rõ ràng là ý muốn ép người ta phải chọn phe. Sau đó, Đường Bất Phàm và Thanh Du liền rời khỏi đại đấu hồn trường thiên đấu. Đường Bất Phàm và Thanh Du nhanh chóng trở về khách sạn. Ori Kỳ có chút kích động nói, Bất Phàm, đưa chứng nhận tư cách thăng hạng cho ta xem một chút. Đường Bất Phàm tiện tay đưa nó qua, thứ này đối với hắn mà nói cũng chỉ vậy mà thôi. Ori Kỳ chậm rãi xem xét chứng nhận tư cách thăng hạng. Những năm qua, Học viện Thiên Linh đã tham gia giải đấu tinh anh các học viện hồn sư cao cấp không ít lần, nhưng từ đầu đến cuối đều không thể lọt vào top 5, từ đó không thể nâng cao danh tiếng của học viện, thực sự hổ thẹn với lão viện trưởng đã giao lại vị trí viện trưởng cho ông. Nhưng có chứng nhận này, cộng thêm thực lực của đám người Đường Bất Phàm, Học viện Thiên Linh nhất định sẽ vang danh khắp đại lục. Rất lâu sau, Ori Kỳ mới đặt chứng nhận trong tay xuống. Đường Bất Phàm chân thành nói, viện trưởng, con có chuyện muốn nói. Nói đi. Ta đang nghe đây. Ori Kỳ vẫn còn có chút bồn chồn đáp. Đường Bất Phàm cảm thấy khá bất đắc dĩ với vị viện trưởng này, lần này vượt qua vòng loại, đế quốc thưởng 1 vạn kim hồn tệ, viện trưởng ngài xử lý đi ạ. Nói xong, Đường Bất Phàm từ trong tam thập tam trọng thiên lấy ra một cái rương. Mọi người có chút kích động mở cái rương gỗ thông thường ra, bên trong là một màu vàng óng, chính là một rương đầy ắp hồn tệ. Đường Bất Phàm không để ý đến sự kinh ngạc của mọi người, tiếp tục nói, Tuyết Dạ đại đế còn ban thưởng cho chính phó đội trưởng của năm học viện chúng ta tước vị tử tước và các đội viên dự thi tước vị nam tước. Nếu chúng ta giành được chức vô địch, tước vị còn có thể thăng thêm một cấp, Học viện Thiên Linh của chúng ta sẽ trở thành Học viện Hoàng gia Thiên Linh, đồng thời nhận được sự hỗ trợ tài chính của đế quốc. Lập tức, cả phòng trở nên im lặng như tờ. Hồi lâu sau, Cao Sa vẫn không dám tin nhìn Đường Bất Phàm. Bất Phàm, ý của cậu là nếu chúng ta giành được chức vô địch, tất cả chúng ta sẽ trở thành tử tước sao? Đường Bất Phàm nhẹ nhàng gật đầu. Ori Kỳ tuy kích động, nhưng biết rõ trên đời không có bữa trưa nào là miễn phí. Bất Phàm, chuyện này không đơn giản như vậy đúng không? Viện trưởng đại nhân sáng suốt, dĩ nhiên là không đơn giản như vậy. Một khi chúng ta chấp nhận phong thưởng của Tuyết Dạ đại đế, sau này xem như đã buộc chặt với đế quốc thiên đấu. Nói không chừng sau này còn phải tuân theo sự điều động của họ. Đường Bất Phàm giải thích. Ori Kỳ hiểu rõ nỗi khổ tâm trong lòng, ông hiểu Đường Bất Phàm chắc chắn muốn chấp nhận phong thưởng của Tuyết Dạ đại đế, dù sao Hạo Thiên Tông sớm muộn cũng phải xuất thế. Mà ông đã đầu quân cho Hạo Thiên Tông, e rằng những phần đất phong kia sẽ không có phần của gia đình ông, nhưng có mất ắt có được, sau này địa vị của gia đình ông tại Hạo Thiên Tông chỉ có thể càng thêm vững chắc. Về phần Cao Sa và Lý Hổ, tuy họ không biết thân phận của Đường Bất Phàm, nhưng cũng biết rõ bối cảnh của hắn nhất định vô cùng sâu rộng. Tại học viện Sét, Đường Tam có chút thất thần, Đường Bất Phàm đã gây cho hắn một đả kích quá lớn. Lão sư, tiếp theo, con định sẽ bế quan tu luyện thật tốt, có một số việc cần phải suy nghĩ kỹ lại. Đại sư gật đầu, được thôi. Nhưng cũng đừng đặt hết áp lực lên vai mình. Ta đã nghe một bạch nói, chính phó đội trưởng của học viện Thiên Linh đều là cường giả hồn vương. Họ tuy mạnh, nhưng chúng ta vẫn còn võ hồn dung hợp kỹ chưa thi triển, hơn nữa xe đến trước núi ắt có đường. Đường Tam gật đầu rồi một mình rời đi. Tiểu Vũ muốn đuổi theo, nhưng bị đại sư ngăn lại, được rồi, để nó đi đi. Trận đấu hôm nay thực ra thắng rất may mắn, một tháng tiếp theo các con cần phải huấn luyện thêm, chỉ có như vậy mới có thể chiến thắng đối phương. Hai ngày sau, khi Độc Cô Bác gặp Đường Tam với đôi mắt đầy tơ máu cũng phải giật mình. Tiểu quái vật, ngươi sao lại ra nông nỗi này? Đường Tam cũng đã suy nghĩ hai ngày hai đêm trong căn nhà gỗ, hắn hiểu rằng xét chiến thắng Học viện Thiên Linh có thành phần may mắn rất lớn. Chưa kể đến sức mạnh tinh thần vượt xa của Đường Bất Phàm, chỉ riêng thực lực ít nhất là hồn vương của hắn cũng không phải là thứ hắn có thể chiến thắng. Một khi đối phương ra sân, họ e rằng không có một chút cơ hội nào, võ hồn dung hợp kỹ của Một Bạch và Trúc Thanh cũng chưa chắc có thể thi triển thành công. Đáng sợ hơn là đối phương còn có một hồn vương nữa. Mà hắn lại không thể nói cho đồng đội biết về tinh thần lực đáng sợ của Đường Bất Phàm, vì vậy áp lực của hắn vô cùng lớn. Đột nhiên, một giọng nói có chút quen thuộc vang lên, kéo hắn từ trong suy nghĩ trở về thực tại, hóa ra là lão độc vật. Nghĩ đến đây, Đường Tam không khỏi hỏi, lão độc vật, ngươi nói hồn vương của Hạo Thiên Tông mạnh đến mức nào? Độc Cô Bác khẽ sững người, không ngờ Đường Tam lại hỏi một câu như vậy, nhưng vẫn nói, rất mạnh, rất đáng sợ, hồn vương tầm thường thật sự không phải là đối thủ của họ. Nếu hồn lực thâm hậu một chút, dù gặp phải hồn đế cũng có thể chiến một trận. Nếu ta nói, trong số đối thủ của chúng ta lần này lại có một đối thủ như vậy, ngươi thấy chúng ta có thể chiến thắng được không? Đường Tam nhìn chằm chằm vào Độc Cô Bác. Độc Cô Bác có chút kinh ngạc, chẳng lẽ Hạo Thiên Tông đã xuất thế rồi sao? Nhưng ta không nhận được tin tức gì, hơn nữa thân phận của ngươi. Đường Tam cười khổ, ta tuy có Hạo Thiên Chu Y, nhưng lại không biết gì về Hạo Thiên Tông cả, ta còn nghe nói phụ thân ta đã sớm rời khỏi Hạo Thiên Tông rồi. Độc Cô Bác khẽ thở dài, lũ tiểu quái vật các ngươi quả thật lợi hại, nhưng tuổi tác cuối cùng vẫn còn quá nhỏ. Muốn giành chức vô địch giải đấu hồn sư lần này quá khó, đợi đến lần sau, ta dám chắc không ai là đối thủ của các ngươi. Đường Tam nhất thời cảm thấy giọng điệu của Độc Cô Bác có chút không đúng, không khỏi hỏi, ngươi lần này ra ngoài, không phải là đã biết được tin tức kinh người gì chứ? Không sai, theo ta biết, phần thưởng cho chức vô địch giải đấu hồn sư lần này là 4 khối hồn cốt. Độc Cô Bác cũng đầy vẻ mặt chấn động. Đường Tam tuy kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã phát hiện ra điều bất hợp lý, 4 khối hồn cốt, võ hồn điện chịu bỏ ra sao? Nghe nói, thế hệ này của võ hồn điện đã xuất hiện mấy thiên tài siêu cấp, được giáo hoàng ca ngợi là hoàng kim một đời, hồn lực đều đã vượt qua cấp 50. Họ cũng sẽ tham gia giải đấu lần này, và 4 khối hồn cốt này nghe nói chính là chuẩn bị cho họ, ngươi nói xem họ mạnh đến mức nào. Độc Cô Bác không muốn lừa dối Đường Tam. Đường Tam thông minh cỡ nào, ngươi nói là đội ngũ này của võ hồn điện có 4 vị hồn vương sao? Độc Cô Bác không nói gì thêm. Ánh mắt Đường Tam ảm đạm, lại một lần nữa bị đả kích, có chút thất hồn lạc phách. Độc Cô Bác động viên, ngươi cũng đừng tự xem nhẹ mình. Hoàng kim một đời của võ hồn điện nghe nói đều đã hơn 20 tuổi, lớn hơn ngươi rất nhiều. Ngươi lại là song sinh võ hồn, điểm này không ai bì kịp. Đợi ngươi tu luyện đến cấp 90 rồi mới thêm hồn hoàng cho Hạo Thiên Chu Y, lúc đó hồn hoàng ngươi thêm vào sẽ có phẩm chất gì? Những điều này ngươi nên suy nghĩ kỹ đi. Nói xong, Độc Cô Bác liền đi, mà ánh mắt Đường Tam lại càng ngày càng sáng. Thời gian chậm rãi trôi qua, một tháng nhanh chóng trôi đi. Trong một tháng này, Đường Bất Phàm đã dẫn dắt mọi người khổ luyện. Mặc dù điều kiện hạn chế, không có đủ không gian cho họ thi triển, nhưng dưới sự chỉ điểm của Đường Bất Phàm, sự hiểu biết của họ về hồn kỹ của mình ngày càng sâu sắc, sự phối hợp ngày càng ăn ý, thực lực tổng hợp lại nâng lên một bước. Sáng hôm sau, Ori Kỳ dẫn mọi người đi hoàn thành việc báo danh. Các học viện khác cùng với 10 đội tuyển từ 4 vương quốc và công quốc cũng đã sớm hoàn thành việc báo danh. Sau khi báo danh xong, các đội tuyển này phải đến bãi săn hoàng gia ngay trong hôm nay để chuẩn bị cho vòng đấu loại trực tiếp vào ngày hôm sau. Vòng đấu loại trực tiếp vẫn được tổ chức riêng tại hai đế quốc, nhưng khác với vòng loại, khán giả không được phép vào xem. Đây cũng là một hình thức bảo vệ sự riêng tư cho các học viên dự thi. Đồng thời, do số lượng đội dự thi giảm bớt, thời gian thi đấu chỉ có nửa tháng, sau đó sẽ nghỉ ngơi nửa tháng rồi mới đến thành võ hồn. Bãi săn hoàng gia nằm cách thành thiên đấu 50 cây số về phía tây nam. Địa hình bên trong bãi săn phức tạp, diện tích rộng lớn, là nơi để các thành viên hoàng thất đi săn và huấn luyện. Sau khi báo danh xong, Ori Kỳ liền dẫn mọi người đến đây. Từ xa đã có thể thấy đoàn kỵ sĩ hoàng gia quy mô khổng lồ đang đóng quân ở đó. Nghe nói, đoàn kỵ sĩ hoàng gia của đế quốc Thiên Đấu có tổng cộng 5 vạn người, họ được trang bị vũ khí vô cùng tinh nhuệ cùng với tọa kỵ có tốc độ cực nhanh. Một khi xung phong, uy lực vô cùng đáng sợ. Dĩ nhiên, đoàn kỵ sĩ hoàng gia cũng có một số lượng hồn sư nhất định. Đám người Đường Bất Phàm vừa đến vòng ngoài đã bị thành viên của đoàn kỵ sĩ yêu cầu xuất trình chứng nhận tư cách thăng hạng, nếu không quyết không cho qua. Ori Kỳ lấy cuộn giấy da ra đưa cho họ. Một lát sau, một thành viên trông giống đội trưởng của đoàn kỵ sĩ sau khi kiểm tra xong liền cúi chào mọi người. Kính chào viện trưởng Ori Kỳ và các vị hồn sư của Học viện Thiên Linh, chào mừng các vị đến với bãi săn hoàng gia. Tôi là Ung Vũ, đội trưởng đại đội thứ 9 của đoàn kỵ sĩ hoàng gia Thiên Đấu. Các vị, xin mời đi theo tôi sẽ hộ tống các vị vào trong. Sau đó, dưới sự hộ tống của đội trưởng Ung Vũ và 50 thành viên kỵ sĩ đoàn, nhóm của Đường Bất Phàm đã đến một vùng bình nguyên rộng lớn dưới chân một ngọn núi nhỏ. Ở đây, có thể thấy rõ vô số doanh trại quân đội nối liền nhau ở phía xa, chúng tạo thành một hình tròn, và vòng đấu loại trực tiếp sẽ được tổ chức ở đó. Không biết Tuyết Dạ Đại Đế vô tình hay cố ý, sân thi đấu của họ lại nằm ngay trong doanh địa, như vậy sẽ bị toàn bộ thành viên quân doanh quan sát. Các đội tuyển của các học viện khác đã sớm được bố trí ở các doanh trại khác nhau. Rất nhanh, họ đã dừng lại tại một doanh trại, tổng cộng được phân cho 5 gian lều. Đội trưởng Ung Vũ kia kính cẩn chào mọi người, kính chào viện trưởng Ori Kỳ và các hồn sư của Học viện Thiên Linh, tôi còn có chức trách trong người, xin phép đi trước. Các vị hãy nghỉ ngơi sớm, ngày mai sẽ có người dẫn các vị đến sân thi đấu. Ori Kỳ khách sáo nói, làm phiền Ung Vũ đội trưởng dẫn đường. Ung Vũ vội vàng tỏ vẻ không dám, rồi dẫn đội rời đi. Ori Kỳ nhìn mọi người nói, 5 gian phòng, An Ni, Thanh Vũ, Tím Hàm 3 con một gian, ta một gian, 3 gian còn lại các con tự phân chia nhé. Nửa giờ sau, Ninh Phong Trí dẫn theo một thanh niên có khí chất bất phàm đến doanh địa của đám người Đường Bất Phàm. Đường Bất Phàm tuy có chút bất ngờ, nhưng vẫn mời hai người Ninh Phong Trí vào phòng. Những người như Đường Phong biết ý liền rời khỏi phòng, để lại không gian riêng cho họ bàn chuyện. Trong phòng, Đường Bất Phàm có chút hiếu kỳ liếc nhìn người thanh niên này, khí chất nho nhã, có vài phần giống với Ninh Phong Trí. Một lát sau, hắn mới lễ phép nói, Ninh thúc thúc khỏe, không biết ngài tìm ta có gì phân phó. Ninh Phong Trí thản nhiên nói, giới thiệu với con một người, đây là Thái tử Điện Hạ hiện nay, họ Tuyết tên Thanh Hà, cũng là đệ tử của ta. Thái tử Thiên Đấu Tuyết Thanh Hà không hề thất lễ nói, tại hạ Tuyết Thanh Hà, ra mắt Đường huynh. Đường Bất Phàm không khỏi kinh ngạc, không ngờ thân phận đối phương lại cao quý như vậy, hơn nữa còn biết mình họ Đường, xem ra đối phương đã biết thân phận của mình. Đường Bất Phàm ra mắt Thái tử Điện Hạ. Tuyết Thanh Hà vội vàng đỡ Đường Bất Phàm dậy, Đường huynh đệ khách sáo rồi, ta lớn hơn ngươi mấy tuổi. Nếu ngươi không ngại, cứ gọi ta một tiếng Tuyết đại ca. Đường Bất Phàm do dự một chút, vẫn mở miệng gọi một tiếng Tuyết đại ca. Tuyết Thanh Hà trên mặt lộ ra nụ cười, ta nghe lão sư nói Đường huynh đệ 16 tuổi hồn lực đã đạt đến cấp 50, có thể nói là xưa nay chưa từng có. Ta lần này đến gặp Đường huynh đệ thực ra cũng là phụng lệnh của phụ vương. Vốn dĩ phụ vương muốn đích thân đến gặp một lần vị kỳ tài cái thế của Hạo Thiên Tông là ngươi, nhưng vì thân phận nên không tiện đến đây. Đường Bất Phàm không nói gì, chờ đợi đối phương nói tiếp. Quả nhiên, một lát sau, Tuyết Thanh Hà lại lên tiếng. Đường huynh đệ, không biết Hạo Thiên Tông của các ngươi khi nào sẽ xuất thế? Ý của phụ vương ta là nguyện ý cắt ra một mảnh lãnh địa tặng cho Hạo Thiên Tông. Trong lãnh địa, Hạo Thiên Tông sẽ tự mình quản lý, tất cả thu nhập đều thuộc về Quý Tông, đồng thời được hưởng đãi ngộ ít nhất là tước vị hầu tước. Sâu trong đáy mắt Đường Bất Phàm lộ ra vẻ kinh ngạc, không ngờ Tuyết Dạ Đại Đế lại quyết đoán đến vậy. Xin hỏi Tuyết đại ca, không biết bệ hạ có yêu cầu gì? Tuyết Thanh Hà và Ninh Phong Trí liếc nhìn nhau, đều hiểu rằng Đường Bất Phàm đã động lòng. Đường Bất Phàm tuy chỉ là một đệ tử đời thứ ba, nhưng địa vị của hắn tại Hạo Thiên Tông tuyệt đối không thấp. Một lát sau, Tuyết Thanh Hà chân thành nói, yêu cầu của phụ vương chỉ có một, đó là hy vọng Hạo Thiên Tông sẽ vĩnh viễn ủng hộ đế quốc Thiên Đấu chúng ta. Tuyết đại ca, hẳn là huynh biết mối quan hệ giữa Hạo Thiên Tông chúng ta và Võ Hồn Điện chứ? Nếu chúng ta xuất thế, Võ Hồn Điện khai chiến với chúng ta, không biết bệ hạ sẽ có thái độ thế nào? Đường Bất Phàm không trả lời ngay mà hỏi ngược lại. Tuyết Thanh Hà không khỏi sững người, hắn không nói tiếp. Đường Bất Phàm tiếp tục nói, Tuyết đại ca, nói một chút ý kiến cá nhân của ta nhé. Ta rất hài lòng với đãi ngộ mà bệ hạ đưa ra. Về cá nhân ta rất sẵn lòng chấp nhận. Nhưng ta cũng không phải tông chủ, không thể đưa ra quyết định lớn như vậy được. Hay là đợi sau khi giải đấu tinh anh các học viện hồn sư cao cấp lần này kết thúc, ta trở về tông báo cáo với tông chủ và các trưởng lão rồi mới trả lời chắc chắn cho Tuyết đại ca. Tuyết Thanh Hà dường như đã lường trước được câu trả lời của Đường Bất Phàm, nhẹ nhàng cười nói, vậy chúng ta cứ quyết định như vậy nhé, Đường huynh đệ. Đại ca sẽ không làm phiền ngươi nghỉ ngơi nữa, ta mong chờ được thấy phong thái anh dũng của ngươi trong vòng đấu loại trực tiếp. Đường Bất Phàm nhẹ nhàng gật đầu, được, Tuyết đại ca, sau khi giải đấu kết thúc gặp lại. Sau đó, Đường Bất Phàm đích thân tiễn Ninh Phong Trí và Tuyết Thanh Hà. Sau khi rời khỏi doanh địa của Đường Bất Phàm, Tuyết Thanh Hà mới cảm thán nói, lão sư, khí tức của vị Đường huynh đệ này cảm giác không hề mạnh mẽ, thậm chí còn thua cả Hồn Tông, hắn thật sự có thực lực trên cấp 50 sao. Ninh Phong Trí nhẹ nhàng nhìn Tuyết Thanh Hà một cái, lần đầu tiên ta gặp nó cũng có phản ứng giống như con, căn bản không cảm ứng được đẳng cấp hồn lực của nó. Đừng nói là ta, ngay cả Phong Hào Đấu La cũng không cảm ứng được tu vi thật sự của nó. Nhưng có thể chắc chắn là hơn 3 năm trước, hồn lực của nó đã đạt đến cấp 50. Ta sở dĩ dẫn con đến gặp nó trước, cũng là muốn con kết giao với nó một chút. Với thiên phú của nó, tương lai rất có thể sẽ là tông chủ của Hạo Thiên Tông. Con phải kế thừa đại thống, nếu nhận được sự trợ giúp của nó, sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Tuyết Thanh Hà sững sờ, lão sư, vậy con có cần đi gặp Đường Tam không? Cậu ta là con trai của Hạo Thiên Đấu La, tiềm lực cũng rất lớn. Ninh Phong Trí mỉm cười, gặp, dĩ nhiên là phải gặp, cả hai bên đều phải tiếp cận. Thực ra, trong lòng Ninh Phong Trí đã sớm so sánh Đường Bất Phàm và Đường Tam vô số lần, cả hai đều được ông xếp vào danh sách ứng cử viên con rể tương lai. Cả hai đều là rồng phượng giữa nhân gian, mỗi người một vẻ. Xét về tiềm lực, có lẽ Đường Tam với song sinh võ hồn nhỉnh hơn một chút, nhưng xét về thiên phú thì lại là Đường Bất Phàm vượt trội hơn. Cả đời ông nhìn người vô số, người duy nhất ông không thể nhìn thấu chính là Đường Bất Phàm. Lắc đầu, Ninh Phong Trí không nghĩ đến những chuyện này nữa. Rất nhanh, ông và Tuyết Thanh Hà đã biến mất không thấy đâu. Trong doanh địa, Đường Bất Phàm mắt lộ vẻ suy tư. Xem ra tình hình giữa Võ Hồn Điện và Đế Quốc Thiên Đấu ngày càng căng thẳng, nếu không Tuyết Dạ Đại Đế sẽ không phái Tuyết Thanh Hà đến tiếp xúc với mình. Về phần thân phận của mình, chắc chắn là do Ninh Phong Trí nói cho Tuyết Dạ Đại Đế. Lắc đầu, Đường Bất Phàm không nghĩ thêm về chuyện này nữa, mọi chuyện cứ để sau khi cuộc thi kết thúc rồi nói, dù sao cũng không ai biết chuyện gì sẽ xảy ra vào ngày chung kết. Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã đến ngày thứ hai. Ngày thứ hai, dưới sự dẫn dắt của thành viên đoàn kỵ sĩ Hoàng gia, nhóm của Đường Bất Phàm đã đến sân thi đấu, đại võ đài của đoàn kỵ sĩ Hoàng gia. Vòng đấu loại trực tiếp vì là thi đấu cá nhân nên đơn giản hơn rất nhiều, không giống như thi đấu đồng đội có nhiều lôi đài. Trung tâm đại võ đài được vạch ra một vòng tròn đường kính 100 mét, đây cũng là sân thi đấu, vô cùng rộng lớn, càng dễ cho các hồn sư phát huy thực lực. Đại võ đài tọa Bắc Triều Nam, phía Bắc tạm thời dựng lên một khán đài chính. Trên khán đài quả thực rất ít người, hàng đầu vẫn là Tuyết Dạ Đại Đế, Sa Rác Chủ Giáo và Ninh Phong Trí mấy người. Còn phía sau, không còn là quý tộc, mà là các cao tầng của Võ Hồn Thánh Điện thành thiên đấu cùng với các quan võ trong quân doanh. 14 đội tuyển khác tham gia vòng đấu loại trực tiếp cũng đã sớm đến nơi, họ được phân bố ở bốn phía của sân thi đấu. Mà phía sau những đội dự thi này là hàng nghìn, hàng vạn thành viên của đoàn kỵ sĩ Hoàng gia vây kín, rõ ràng Tuyết Dạ Đại Đế đã cố tình sắp xếp họ đến quan chiến. Ở khu vực phía Tây, địa điểm của Học viện Thiên Linh. Ori Kỳ giải thích, vì vòng đấu loại trực tiếp có tổng cộng 15 đội tham gia, nên mỗi ngày sẽ có một đội được nghỉ, mỗi ngày sẽ có 7 trận đấu diễn ra, sau 14 ngày thì cuộc thi sẽ kết thúc. Quy tắc thì rất đơn giản. Hai bên mỗi bên cử 7 đội viên tham gia, mỗi đội viên ra sân đều phải chiến đấu cho đến khi bị đánh bại, người chiến thắng sẽ đối mặt với đối thủ tiếp theo, cho đến khi một bên có 7 người đều bị thua thì thôi. Đường Bất Phàm gật đầu, viện trưởng, hôm nay chúng ta đấu trận thứ mấy? Ori Kỳ vẻ mặt cổ quái, trận đầu tiên, hơn nữa đối thủ còn là Học viện Mặt Trời mới mọc. Trùng hợp vậy sao? Trên mặt mọi người không khỏi hiện lên ý cười. Trong mắt Ori Kỳ lóe lên một tia sáng lạnh, Bất Phàm, con sắp xếp đội hình ra sân đi. Đường Bất Phàm gật đầu, nhìn mọi người một lượt, ta tính thế này, mỗi trận đấu chúng ta chỉ ra sân 2 người. Người thứ nhất do các ngươi thay phiên, người thứ hai thì do ta tự mình ra sân. Đương nhiên, nếu các ngươi không muốn lên sân, ta cũng có thể ra sân đầu tiên. Vòng loại không giành được hạng nhất, nhưng vòng đấu loại trực tiếp nhất định phải giành được hạng nhất. Mọi người không khỏi kinh ngạc, rồi liền cười, nhìn về phía 14 đội tuyển khác với ánh mắt thương hại. Đúng lúc này, Tuyết Dạ Đại Đế đứng dậy bắt đầu phát biểu, vòng đấu loại trực tiếp sắp chính thức bắt đầu. Ta hy vọng trong 14 ngày tới, mỗi đội chiến của các học viện đều sẽ phát huy hết thực lực của mình, thể hiện phong thái vốn có của các con. Cuộc thi bắt đầu. Theo lời của Tuyết Dạ Đại Đế, đoàn kỵ sĩ hoàng gia xung quanh phát ra tiếng hò reo đồng loạt, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Khí thế này như trời long đất lở, tiếng hô của họ nhất loạt, đồng thời giơ cao trường thương trong tay, cảnh tượng này vô cùng hùng vĩ, ngay cả 15 đội dự thi cũng phải giật mình. Một lát sau, một người dẫn chương trình bước lên phía trước tuyên bố, trận đấu thứ nhất, Học viện Thiên Linh đối đầu Học viện Mặt Trời Mới Mọc, xin mời hai bên sắp xếp đội viên ra sân. Đường Bất Phàm thản nhiên nói, mấy người các ngươi ai ra sân? Ta ra. Ô Rang đặc biệt lạnh giọng nói. Đường Bất Phàm gật đầu, đừng cố quá, mọi chuyện đã có ta. Ô Rang đặc biệt gật đầu rồi đi thẳng vào giữa sân. Bên kia, Cung Sơn nhìn thấy Ô Rang đặc biệt, trong lòng khẽ động, thông tin về Ô Rang đặc biệt hiện lên trong đầu. Ô Rang đặc biệt, hồn tông hệ cường công cấp 48, võ hồn là hàng băng tật phong song đầu Thương Lang Vương, thuộc loại biến dị võ hồn, thực lực phi thường mạnh mẽ. Suy nghĩ một lát, Cung Sơn nói với Từ Hải, Từ Hải, trận đầu ngươi lên, mục đích là để tiêu hao hồn lực của hắn. Từ Hải gật đầu, dứt khoát tiến vào đấu trường. Bắt đầu. Ô Rang đặc biệt trực tiếp hoàn thành võ hồn phụ thể, lao tới tấn công Từ Hải. Võ hồn của Từ Hải là Linh Quy, chủ về phòng ngự. Đáng tiếc, lại gặp phải Ô Rang đặc biệt, một hồn tông hệ mẫn công lại sở hữu song thuộc tính. Ô Rang đặc biệt lựa chọn chiến thuật du kích, hơn nữa chỉ vận dụng hồn kỹ thứ nhất, cuối cùng sau 3 phút đã đánh bại Từ Hải. Tiếp theo, Cung Sơn lại phái ra một hồn tông khác ra sân để tiêu hao hồn lực của Ô Rang đặc biệt. Kết cục dĩ nhiên là Ô Rang đặc biệt chiến thắng. Cuối cùng, đến lượt hồn tông của họ ra sân. Ô Rang đặc biệt cười lạnh nói, Triệu Xuyên đúng không, tưởng phái hai tên phế vật ra tiêu hao hồn lực của ta là các ngươi có thể thắng được ta sao? Si tâm vọng tưởng. Triệu Xuyên không nói một lời, ra sân liền trực tiếp lao vào Ô Rang đặc biệt, dường như không tính toán hồn lực, trực tiếp liều mạng. Tật phong bạo phá. Lưu tinh báo vũ. Hai người vừa lên đã dùng hồn kỹ thứ ba. Quả cầu ánh sáng màu xanh và vô số sao băng màu tím va chạm vào nhau. Cuối cùng vẫn là Ô Rang đặc biệt nhỉnh hơn một bậc, ánh sáng xanh còn lại đánh trúng Triệu Xuyên. Ô Rang đặc biệt mắt sáng lên, hồn kỹ thứ hai, Thương Lang Huyền Băng Tráo bao bọc bản thân, còn mình thì với tốc độ nhanh nhất lao về phía Triệu Xuyên. Triệu Xuyên bị thương, dường như không ngờ đợt tấn công tiếp theo của Ô Rang đặc biệt lại nhanh như vậy, lập tức bị trọng thương, đã mất tiên cơ, thất bại là điều không thể tránh khỏi. Sau đó, Ô Rang đặc biệt lại đánh bại Triệu Sơn, và ở trận thứ 5 thì thua Trương Mãnh, nhưng hồn lực của Trương Mãnh cũng đã tiêu hao không ít. Đường Bất Phàm nhìn Ô Rang đặc biệt đang được trị liệu, nói, rất không tệ, thắng được 4 trận. Phần còn lại giao cho ta, đã lâu không động thủ, cơ thể sắp rỉ sét rồi. Khi Đường Bất Phàm bước vào đấu trường, đã thu hút sự chú ý của mọi người. Trên ghế khách quý, Tuyết Dạ Đại Đế và Ninh Phong Trí liếc nhìn nhau, đều thấy được sự kinh ngạc trong mắt đối phương. Là truyền nhân của Hạo Thiên Tông, chẳng lẽ Đường Bất Phàm không sợ bại lộ thân phận sao? Ninh Phong Trí liếc nhìn Sa Rác, đáy mắt ẩn hiện chút mong chờ, cuối cùng cũng có thể thấy được thực lực thật sự của Đường Bất Phàm. Sa Rác trong mắt tinh quang lóe lên, sự hiểu biết của hắn về Đường Bất Phàm chỉ giới hạn ở việc đây là đội trưởng của Học viện Thiên Linh. Học viện Rác. Tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn Đường Bất Phàm, trong mắt Ninh Vinh Vinh cũng lóe lên một tia sáng khác thường. Đái Một Bạch kỳ quái nói, Tiểu Tam, sao Đường Bất Phàm lại lên sân nhanh như vậy? Không biết, nhưng cuối cùng chúng ta cũng có thể biết được thực lực của hắn rồi. Đường Tam vẻ mặt ngưng trọng, ánh mắt không chớp nhìn chằm chằm sân thi đấu. Học viện Lôi Đình, Ngọc Thiên Tâm trên mặt lộ vẻ tò mò, mấy năm không gặp, hắn cũng có chút mong chờ thực lực của Đường Bất Phàm. Học viện Thần Phong, Phong Tiếu Thiên nghiêm túc nhìn chằm chằm đội trưởng của Học viện Thiên Linh. Tại một khu vực nào đó của sân thi đấu, trong một đội của Công Quốc Áo Lai, bốn người trẻ tuổi dẫn đầu dường như cũng cảm thấy không khí xung quanh có gì đó khác lạ. Trường Không, tên đội viên của Học viện Thiên Linh này dường như có chút không giống bình thường, vậy mà lại thu hút sự chú ý của nhiều người xung quanh như vậy. Một trong những người trẻ tuổi liếc nhìn các đội xung quanh rồi tò mò nói. Hắn tên là Đường Bất Phàm, là đội trưởng của Học viện Thiên Linh. Mà Học viện Thiên Linh lại là đội về nhì của khu vực thiên đấu ở vòng loại, thực lực vô cùng đáng sợ. Một người đàn ông trung niên đi tới, nói như vậy. Lão sư, chỉ là đội trưởng của Học viện xếp thứ 2 vòng loại thôi mà, cũng không phải đội trưởng của Học viện xếp thứ nhất, hẳn là không có sức ảnh hưởng lớn như vậy. Vẫn là người trẻ tuổi lúc nãy lên tiếng. Người đàn ông trung niên vẻ mặt nghiêm túc, Sở Phong, không thể chủ quan. Thực lực của đội viên ra sân đầu tiên của Học viện Thiên Linh các con cũng đã thấy rồi, ở đây ngoài trường không ra, ai dám nói có chắc chắn tuyệt đối sẽ thắng được. Người trẻ tuổi tên Sở Phong sắc mặt khựng lại, phản bác, Ngô lão sư, với khả năng phòng ngự của con, hắn cũng đừng hòng thắng được con. Ngô lão sư không đưa ra ý kiến, qua điều tra của ta, trong thời gian vòng loại, đội trưởng và phó đội trưởng của Học viện Thiên Linh đều không ra sân thi đấu. Dù vậy, họ vẫn giành được thành tích hạng nhì. Ta đoán họ rất có thể cũng giống như Trường Không, hồn lực đã vượt qua cấp 50. Lời này vừa thốt ra, người trẻ tuổi tên Trường Không lần đầu tiên có biểu cảm thay đổi. Sở Phong không dám tin, không thể nào, với thiên phú kinh người như của Trường Không, 19 tuổi mới đột phá cấp 50. đội trưởng của học viện thiên linh này trông còn nhỏ tuổi hơn cả Trường Không, hắn tuyệt đối không thể nào đột phá cấp 50 được. Ngô lão sư không khỏi do dự một chút, thôi được, ta cũng chỉ đoán vậy thôi. Cứ xem tiếp đi. Rất nhanh sẽ biết thực lực của hắn thôi. Giữa đấu trường. Đường Bất Phàm mỉm cười nói, Trương Mãnh đúng không? Ngươi có thể ra tay rồi. Trương Mãnh sững người, phóng thích võ hồn của ngươi ra đi. Đường Bất Phàm khẽ lắc đầu, giọng điệu bình thản, đối phó với ngươi căn bản không cần dùng đến võ hồn. Giọng của Đường Bất Phàm tuy nhỏ, nhưng vẫn truyền khắp toàn trường, gây ra một trận xôn xao. Trương Mãnh cảm thấy bị sỉ nhục, quá kiêu ngạo, vậy mà không coi hắn ra gì. Học viện Sát. Đái một bạch kỳ quái nói, tên Đường Bất Phàm này đang giở trò quỷ gì vậy, lại không sử dụng võ hồn. Cứ xem tiếp sẽ biết. Đường Tam cũng rất tò mò. Trương Mãnh gầm nhẹ, liệt thiên trảo. Ngay sau đó, hồn hoàng thứ hai của hắn sáng lên, rồi vuốt phải của hắn phát sáng, tiếp đó một móng vuốt màu vàng bay về phía Đường Bất Phàm. Đường Bất Phàm mỉm cười, cố ý vào khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc đó né tránh một đòn này, dĩ nhiên Trương Mãnh không nhìn ra được. Ngay sau đó mặt đất phát nổ, để lại một vết hằn sâu. Trương Mãnh ngây người, không ngờ Đường Bất Phàm lại may mắn né được đòn tấn công của mình. Chỉ thiếu một chút nữa là đã đánh trúng đối phương, một khi bị hồn kỹ thứ hai của mình đánh trúng, tuyệt đối sẽ bị trọng thương. Học viện Sát, sắc mặt Đường Tam ngưng trọng. Thông qua Tử Cực Ma Đồng, hắn phát hiện bộ pháp của Đường Bất Phàm khi né tránh hồn kỹ của đối phương vô cùng ảo diệu, rất có thể là một loại hồn kỹ. Mà ở phía bên kia, Trương Mãnh thân hình cực tốc tiếp cận Đường Bất Phàm. Đã đối phương không chịu phóng thích võ hồn, vậy thì mình sẽ ép hắn phải dùng võ hồn ra. Đường Bất Phàm thấy Trương Mãnh tiếp cận, không lùi mà tiến tới. Rất nhanh, hai người đã áp sát nhau. Trương Mãnh trên mặt lộ ra nụ cười thắng lợi, móng phải sắc bén vạch về phía Đường Bất Phàm, một khi thành công tuyệt đối có thể để lại mấy vết máu trên người đối phương. Nhưng ngay sau đó, nụ cười trên mặt hắn cứng đờ, tay trái của Đường Bất Phàm với tốc độ không thể tưởng tượng nổi đã nắm lấy cổ tay hắn, rồi tay phải nắm lấy cánh tay hắn nhấc qua vai cuộc mạnh xuống đất. Lập tức, toàn thân Trương Mãnh chịu một cú va đập mạnh, hắn có thể nghe rõ tiếng xương gãy vụn, đã hoàn toàn mất đi sức chiến đấu, đành phải nhận thua. Các học viện đang quan chiến xung quanh đều lộ ra vẻ kinh ngạc, không cần phóng thích võ hồn đã đánh bại một hồn tông, điều này không khỏi quá khó tin, hơn nữa thời gian cũng quá ngắn. Học viện Thiên Linh, Đường Minh có chút hả hê, chiêu cuộc qua vai này của lão đại từ nhỏ đến lớn không biết đã khiến bao nhiêu đệ tử Hạo Thiên Tông phải nếm mùi đau khổ, có thể nói là trăm phát trăm trúng. Vỗ vỗ tay, Đường Bất Phàm thản nhiên nhìn về phía học viện mặt trời mới mọc. Cung Sơ mặt mày âm trầm để người ta dìu Trương Mãnh xuống. Rất nhanh, Đường Bất Phàm đã nghênh đón đối thủ thứ hai, Trịnh Phi, võ hồn là Cùng Phong Điêu. Trịnh Phi ngay lập tức kéo dài khoảng cách với Đường Bất Phàm, cười lạnh nhìn hắn. Ngươi vẫn không chịu phóng thích võ hồn sao? Vậy đừng trách ta không khách khí, ta không phải Trương Mãnh, tuyệt đối sẽ không cho ngươi có cơ hội tiếp cận ta. Đường Bất Phàm vẫn thản nhiên nói, dường như hoàn toàn không coi Trịnh Phi ra gì, vậy thì phải xem bản lĩnh của ngươi rồi. Trịnh Phi lập tức bị chọc giận, ngay lập tức hoàn thành võ hồn phụ thể. Hồn hoàng thứ nhất của hắn sáng lên, sau đó sau lưng xuất hiện một đôi cánh màu xanh, hai tay hóa thành vuốt điêu, dương cánh bay lên không trung. Kháng đài chính. Tuyết Dạ Đại Đế có chút mong đợi nói, các vị nói xem Đường Bất Phàm có thể chiến thắng tên phi hành hồn tông này không? Sa Rác khinh thường nói, đừng nói tiểu tử này không phóng thích võ hồn, cho dù dùng võ hồn thì sao chứ, hồn sư trên mặt đất đối đầu với phi hành hồn sư vốn dĩ đã ở thế yếu, học viện thiên linh thua không nghi ngờ. Ta lại không nghĩ vậy, nói không chừng có kỳ tích thì sao? Ninh Phong Trí mỉm cười. Sa Rác không trả lời nữa, không ai biết hắn đang nghĩ gì. Giữa đấu trường. Trịnh Phi trực tiếp vận dụng hồn kỹ thứ hai, bắt đầu oanh tạc về phía Đường Bất Phàm. Chỉ thấy giữa không trung ngưng tụ ra một móng vuốt màu xanh cực lớn tấn công Đường Bất Phàm. Đường Bất Phàm thân hình như điện, nhẹ nhàng né tránh đòn oanh tạc bằng hồn kỹ của Trịnh Phi. Không chỉ vậy, Đường Bất Phàm còn khiêu khích nói, lại nào. Trịnh Phi tức đến mũi bốc khói, lạnh lùng hừ một tiếng, ngươi đợi đấy. Nói xong, hồn hoàng thứ hai trên người hắn lại một lần nữa sáng lên. 3 phút trôi qua, Đường Bất Phàm vẫn không hề hấn gì. Ngược lại, Trịnh Phi sau khi phóng thích mấy lần hồn kỹ thứ hai, hồn lực đã tiêu hao không ít, bây giờ có chút thở dốc. Trên bầu trời, Trịnh Phi sắc mặt âm trầm nhìn Đường Bất Phàm. Gã này quá quỷ dị, thế mà lần nào cũng có thể sớm né được hồn kỹ của mình, phảng phất như đã sớm nhìn thấu đường tấn công của mình vậy. Hít sâu một hơi, hồn hoàng thứ tư của Trịnh Phi sáng lên. Đối phó với Đường Bất Phàm, chỉ có chiêu này mới có hiệu quả. Nhưng nếu chiêu này vẫn không thể đánh bại Đường Bất Phàm, vậy thì hồn lực của hắn sẽ không còn lại bao nhiêu. Rất nhanh, hai cánh của hắn phát sáng, sau đó 4 luồng cuồng phong bao phủ về phía Đường Bất Phàm. Chính là hồn kỹ thứ tư của Trịnh Phi, tứ tuyệt cuồng phong, có sức phá hoại cực mạnh, những luồng cuồng phong đó có thể cắt xé thân thể. Sắc mặt Đường Bất Phàm hơi đổi, đối mặt với loại chiêu thức tấn công diện rộng này hắn cũng không thể né tránh được nữa, trong nháy mắt đã bị bốn luồng cuồng phong bao phủ. Trịnh Phi lộ ra nụ cười, lần này ngươi cuối cùng cũng trúng chiêu rồi. Học viện Mặt Trời Mới Mọc, bao gồm cả Côn Sơn, tất cả mọi người đều nở nụ cười. Nhưng rất nhanh họ đã không cười nổi nữa, sắc mặt ngay ra nhìn bóng người xé toạc cuồng phong mà ra. Không sai, bóng người đó chính là Đường Bất Phàm, bây giờ trên người hắn bao phủ một lớp vòng bảo hộ chân khí dày đặc. Hắn thực ra hoàn toàn không cần phải nhận một đòn này, nhưng hắn muốn thử uy lực hồn kỹ thứ tư của Trịnh Phi. Không hổ là hồn kỹ thứ tư, quả thật lợi hại. Nếu không phải chân khí của hắn thâm hậu, đã sớm bị thương rồi. Đổi lại là một hồn tông khác, nếu không có hồn kỹ phòng ngự, tuyệt đối sẽ bị trọng thương. Đường Bất Phàm thu hồi chân khí, xuất hiện trước mặt mọi người mà không hề hấn gì, gây ra một sự chấn động lớn. Nhất là những thành viên của đoàn kỵ sĩ hoàng gia, từng người mắt sáng lên, không dùng võ hồn mà cũng có thể mạnh đến mức này sao? Tại khu vực khách quý, Sa Rác nhìn về phía Trữ Phong Trí, vẻ mặt kỳ lạ nói, Ninh Tông Chủ, ngài nói xem chỉ dựa vào hồn lực thì cần phải đạt tới cấp bao nhiêu mới có thể chống lại được hồn kỹ này. Con ngươi Trữ Phong Trí khẽ co lại, hỏi ngược lại, Sa Rác chủ giáo, ngài thấy thế nào? Ít nhất là cấp 50. Sa Rác đáp với giọng điệu quả quyết, nhìn Trữ Phong Trí không chớp mắt. Bấy giờ Trữ Phong Trí mới phản ứng lại, ta thấy chưa chắc, hồn kỹ thứ tư của Trịnh Phi này có phạm vi tấn công quá rộng, uy lực chắc chắn đã giảm đi nhiều, hồn tông cũng có thể chống đỡ được. Sa Rác lộ vẻ suy tư, lời của Trữ Phong Trí cũng có lý, nhưng hắn cảm thấy Đường Bất Phàm này không đơn giản như vậy. Tại khu vực học viện Sét, Đái Một Bạch nhìn về phía Đường Tam, Tiểu Tam, không sử dụng võ hồn, để có làm được như vậy mà không chút tổn hại nào không? Trừ phi tự mình cảm nhận uy lực hồn kỹ của đối phương, nếu không ta không thể chắc chắn được. Nhưng nếu đã là hồn kỹ thứ tư, lại còn là hồn kỹ tấn công, e rằng phần lớn là không thể. Khóe miệng Đường Tam lộ ra nét cười khổ, ánh mắt kỳ dị nhìn Đường Bất Phàm. Trên không trung, Trịnh Phi không thể tin nổi khi nhìn Đường Bất Phàm. Uy lực hồn kỹ thứ tư của hắn, chính hắn là người rõ ràng nhất. Đường Bất Phàm quan sát Trịnh Phi, có thể thấy rõ trên trán hắn đã lấm tấm mồ hôi, bắt đầu thở dốc, rõ ràng hồn lực đã chẳng còn lại bao nhiêu. Đường Bất Phàm cười trêu chọc, Trịnh Phi, ngươi không phải là hết chiêu rồi đấy chứ? Hay là hồn lực đã cạn kiệt rồi? Sắc mặt Trịnh Phi vô cùng khó coi, lần này hắn không còn kích động nữa, hồn kỹ của hắn đã không làm gì được đối phương thì cũng chẳng cần phải thi triển làm gì. Đột nhiên, hắn nảy ra một ý, Đường Bất Phàm, ngươi có bản lĩnh thì tấn công ta đi, ta chờ ngươi. Giọng điệu của hắn đắc ý vô cùng, thậm chí còn cố ý bay vài vòng trên đầu Đường Bất Phàm. Đường Bất Phàm khựng lại, tên này xem ra đã thông minh hơn rồi, nhưng nếu hắn cho rằng mình không làm gì được hắn thì sai hoàn toàn. Một lúc sau, Đường Bất Phàm bắt đầu động, hắn chạy quanh sân đấu khiến tất cả mọi người xung quanh đều ngơ ngác. Trên khán đài chính, Tuyết Dạ Đại Đế nghi hoặc hỏi, Ninh Tông Chủ, hành động này của Đường Bất Phàm thật khó hiểu. Trữ Phong Trí cười khổ, ông cũng đâu có nhìn ra. Ngay khi ông chuẩn bị trả lời Tuyết Dạ Đại Đế, con ngươi đột nhiên co rút lại, ánh mắt lộ vẻ không thể tin nổi, ông không tin vào những gì mình đang thấy. Sa Rác bên cạnh còn đứng bật dậy, hô lớn, không thể nào. Ở phía dưới, một bóng người vậy mà lại đang đạp không mà đi, lao thẳng về phía Trịnh Phi. Không sai, người đó chính là Đường Bất Phàm, hắn đang thi triển độc môn bí pháp của Hỗn Nguyên Tông ở kiếp trước, trên không tám bước. Đây là một môn bí pháp vô thượng có thể giúp người ta tạm thời dừng lại giữa không trung, nhưng sau tám bước thì không thể tiếp tục. Tuy nhiên, để đối phó Trịnh Phi thì đã quá đủ. Sau 7 bước, Đường Bất Phàm đã đến bên cạnh Trịnh Phi, đến bước thứ 8, khi hắn lướt qua đỉnh đầu đối phương thì bắt đầu rơi xuống. Nhưng đây vốn là kế hoạch của hắn, ngưng tụ toàn thân công lực, tức khắc thi triển Thiên Cân Trụy, cả người lao thẳng xuống, hung hăng dẫm lên lưng Trịnh Phi. Tiếng kinh hô vang lên không ngớt, cả sân đấu lập tức sôi trào, mọi người bắt đầu bàn tán về Đường Bất Phàm. Thật không thể tin được, ta có hoa mắt không vậy? Vừa rồi, đội trưởng của Học viện Thiên Linh vậy mà lại bay lên được. Trên khán đài chính, trong mắt Tuyết Dạ Đại Đế lóe lên một tia vui mừng khó phát hiện. Sa Rác thì ánh mắt đảo quanh, không biết đang suy tính điều gì. Trữ Phong Trí đã tỉnh lại sau cơn chấn động, ánh mắt nhìn Đường Bất Phàm ngày càng hài lòng. Tại khu vực học viện Sét, Đường Tam lộ vẻ kinh nghi bất định. Những hồn kỹ mà Đường Bất Phàm thi triển rất giống với võ học ở thế giới kiếp trước của cậu, trong lòng không khỏi nảy sinh nghi ngờ, lẽ nào Đường Bất Phàm này cũng giống cậu, là một người xuyên không tới. 3 phút sau, đội trưởng học viện Tinh La là Hướng Thanh Dương ra sân. Khóe miệng hắn có chút cay đắng, sắc mặt nghiêm túc, tuy không biết vì sao Đường Bất Phàm không phóng thích võ hồn, nhưng chỉ bằng thực lực thể hiện ra lúc này đã không thể xem thường. Hướng Thanh Dương lạnh lùng nói, Đường Bất Phàm, ra chiêu đi. là ngươi bảo ta ra tay trước đấy nhé, hy vọng ngươi không hối hận. Đường Bất Phàm cười nhạt. Hướng Thanh Dương không nói gì, chỉ vào thế sẵn sàng, hắn muốn lấy bất biến ứng vạn biến, không muốn lãng phí dù chỉ một chút hồn lực. Đường Bất Phàm chân đạp di hình hoán ảnh, nhanh chóng lao về phía Hướng Thanh Dương, tốc độ nhanh đến mức gần như chỉ trong chớp mắt. Ngay khi Đường Bất Phàm hành động, hồn hoàng trên người Hướng Thanh Dương liền sáng lên, hồn kỹ thứ nhất Lưu Tinh Hỏa Diễm Đạn tức khắc được bắn ra. Hắn biết tốc độ của Đường Bất Phàm cực nhanh, vì vậy những viên đạn lửa này không nhắm thẳng vào hắn, mà bắn về hướng di chuyển của hắn. Đường Bất Phàm tán thưởng liếc nhìn Hướng Thanh Dương một cái, ý đồ không tồi, đáng tiếc là sai đối tượng. Tinh thần lực của hắn mạnh mẽ đến mức nào, chỉ trong nháy mắt đã nắm rõ đường tấn công của Hướng Thanh Dương, sau đó thuận lợi né tránh. Khoảnh khắc tiếp theo, Đường Bất Phàm đã đến gần Hướng Thanh Dương, khoảng cách giữa hai người chưa đầy một mét. Hướng Thanh Dương không khỏi kinh hãi, không kịp phóng thích hồn kỹ, tay phải mang theo võ hồn liền trực tiếp chụp về phía Đường Bất Phàm, đồng thời chân trái cũng đã sẵn sàng. Đáng tiếc, kinh nghiệm vật lộn của Đường Bất Phàm phong phú đến nhường nào, tay trái hắn còn nhanh hơn, chụp lấy cánh tay của Hướng Thanh Dương, chân phải thì tấn công vào chân trái đối phương. Lực lượng cường đại căn bản không phải Hướng Thanh Dương có thể chống đỡ, hắn lập tức kêu lên một tiếng đau đớn. Đường Bất Phàm kéo mạnh tay phải của Hướng Thanh Dương, khiến cả người hắn bay về phía mình, rồi dùng vai trái huýt mạnh vào, làm Hướng Thanh Dương lại kêu lên một tiếng nữa. Đường Bất Phàm không lãng phí thời gian, buông lỏng tay trái, rồi vỗ ra một chưởng ẩn chứa chân khí. Uy lực của chưởng này không cần phải bàn, Hướng Thanh Dương bay xa 7, 8 mét, miệng phun máu tươi. Viện trưởng Côn Sơn thấy đại thế đã mất, liền trực tiếp nhận thua. Trận đấu đầu tiên cứ như vậy mà giành thắng lợi. Và Đường Bất Phàm cũng trở thành tiêu điểm chú ý của toàn trường. Trở lại khu vực học viện Thiên Linh, Oriki không khỏi có chút lo lắng, Bất Phàm, con thể hiện có hơi quá không? Bây giờ e rằng tất cả mọi người đều đã chú ý đến con, dĩ nhiên cũng không thoát khỏi sự để ý của võ hồn điện. Đường Bất Phàm khẽ lắc đầu, viện trưởng, những thứ này không là gì cả. Dù sao cũng tốt hơn là ta bại lộ võ hồn và lĩnh vực. Cũng phải. Oriki sững người. Trận đấu thứ hai là Lôi Đình Học Viện đối đầu Kaya Học Viện, một học viện đến từ Tứ Đại Vương Quốc. Đáng tiếc học viện Kaya này thực lực quá yếu, chỉ có một hồn tông, hoàn toàn không thể so sánh với Lôi Đình Học Viện sở hữu ba hồn tông. Đội trưởng Lôi Đình Học Viện, Ngọc Thiên Tâm, thậm chí còn liên tiếp đánh bại 6 người rồi mới rời sân. Trận thứ ba là Thần Phong Học Viện đối đầu Pháp Khắc Học Viện, đối phương cũng đến từ Tứ Đại Vương Quốc. Học viện này thực lực còn yếu hơn, có lẽ là đội sổ trong số 15 học viện. Thần Phong Học Viện chỉ cần cử hai người đã kết thúc trận đấu. Đường Bất Phàm không khỏi có chút thất vọng với 10 học viện đến từ Tứ Đại Vương Quốc và Công Quốc Áo Tư. Thực lực của những học viện này không chỉ kém xa 5 học viện của họ một mảng lớn, mà thậm chí còn kém xa cả những học viện không lọt vào vòng trong như Thiên Thủy hay Xí Hỏa. Mấy trận đấu tiếp theo không có gì đáng xem, khiến Đường Bất Phàm chỉ liếc qua rồi ngồi xuống tu luyện. Trận cuối cùng của ngày hôm nay, Đại Địa Học Viện của Công Quốc Áo Tư quyết đấu với Học Viện Ba Lát của Vương Quốc Ba Lát. Đột nhiên, Đường Bất Phàm đang nhắm mắt tu luyện bỗng mở bừng hai mắt, đứng dậy. Thanh Sơn và những người bên cạnh không khỏi giật mình, Bất Phàm, sao thế? Không có gì. Đường Bất Phàm khẽ lắc đầu, ánh mắt nhìn về trung tâm đấu trường. Không biết tại sao, hắn vừa nghe đến Đại Địa Học Viện là không nhận được mà liên hệ tới Đại Địa Thần Điện. Đúng lúc này, đội viên của Học Viện Ba Lát và Đại Địa Học Viện cùng ra sân. Điều ngạc nhiên là người hai bên cử ra đều là Hồn Tông Tứ Hoàng. Ánh mắt của hắn vẫn dán chặt vào người của Đại Địa Học Viện. Đó là một thiếu niên trong chừng 21-22 tuổi, mặc đồng phục màu vàng sáng, trên đồng phục có in hình một mảnh đại lục. Người này không ai khác chính là Sở Phong của Đại Địa Học Viện. Võ hồn của hắn không quá đặc biệt, là một tấm khiên màu vàng sáng. Trên tấm khiên có những hoa văn phức tạp cùng màu, rõ ràng là một hồn tông hệ phòng ngự. Mà người ra sân của Học Viện Ba Lát là đội trưởng của họ, Chương Vũ, võ hồn là Kim Cương Hùng, thiên về sức mạnh. Ngay khi trận đấu bắt đầu, Chương Vũ liền lao thẳng về phía Sở Phong, hồn hoàng thứ nhất và thứ hai trên người cùng sáng lên, thi triển hồn kỹ thứ nhất lao nhanh xung kích, tăng 20% tốc độ và phòng ngự, cùng hồn kỹ thứ hai kim cương biến, tăng 50% sức mạnh. Tuy nhiên, Đường Bất Phàm thấy khóe miệng Sở Phong khẽ nhếch lên, hồn hoàng thứ ba của đối phương sáng lên, sau đó tấm khiên trong tay phải hắn bắt đầu phát sáng, còn hiệu quả thì tạm thời chưa rõ. Rất nhanh, Chương Vũ đã xông tới trước mặt Sở Phong, bàn tay gấu khổng lồ bao phủ một tầng hắc quang hung hăng chụp về phía hắn. Sở Phong không hề sợ hãi, ngược lại còn giơ tấm khiên xông tới Chương Vũ. Tiếp đó, tay gấu và tấm khiên va vào nhau, và rồi một chuyện không thể tin được đã xảy ra. Cả người Chương Vũ dường như bị một luồng sức mạnh khổng lồ xung kích, trực tiếp bị tấm khiên của Sở Phong đánh bay ngược ra mấy mét, khóe miệng còn vương một vệt máu, rõ ràng đã bị chấn thương. Hồn kỹ thứ ba của Sở Phong tên là Phản Đòn, có thể phản lại mọi đòn tấn công. Sở Phong giành được tiên cơ cũng không dừng tay, hồn hoàng thứ nhất trên người sáng lên, sau đó Đường Bất Phàm thấy tấm khiên của hắn phát ra một đạo hoàng quang đánh trúng Chương Vũ, còn bản thân hắn thì nhanh chóng lao tới, gần như chỉ trong chớp mắt. Chương Vũ nhanh chóng rơi xuống đất, hắn muốn thoát khỏi sự trói buộc của đạo hoàng quang kia, nhưng đáng tiếc dù thử cách nào cũng không thể thoát ra. Đừng phí sức nữa, hồn kỹ thứ hai của ta, trói buộc đại địa, tuy chỉ có thể trói đối phương 3 giây, nhưng 3 giây đó đủ để ta ra tay rồi. Sở Phong dẻo cợt nói. Tiếp đó, Chương Vũ bị tấm khiên của Sở Phong đánh trọng thương, mất đi sức chiến đấu. Kế tiếp, biểu hiện của Sở Phong đã thu hút sự chú ý của mọi người. Hắn dựa vào phòng ngự mạnh mẽ và hồn kỹ khống chế lợi hại, một mình chiến thắng cả học viện Ba Lát. Tại khu vực khách quý, Tuyết Dạ Đại Đế kinh ngạc, Ninh Tông Chủ, đại địa học viện này mạnh quá. Trữ Phong Trí phân tích, bệ hạ, thực ra học viên này cũng không mạnh đến vậy, chỉ là mấy hồn kỹ của hắn phối hợp rất tốt, hơn nữa hắn chỉ tung hồn kỹ vào thời khắc mấu chốt, phần lớn thời gian vẫn là dựa vào tấm khiên va chạm để giành thắng lợi. Ngược lại, học viện Ba Lát, ngoài đội trưởng là Hồn Tông, những người còn lại đều là Hồn Tôn, vốn đã có chênh lệch lớn về hồn lực. Không sai, điểm này ta và Ninh Tông Chủ có cùng quan điểm. Hơn nữa, hồn lực của đội viên đại địa học viện này hẳn đã vượt qua cấp 45, gần đến trình độ cấp 50, nếu không hắn cũng không thể trụ được lâu như vậy. Hắn còn rất biết nắm bắt tình thế trên sân, tổng hợp những yếu tố đó mới giúp hắn hoàn thành được kỳ tích này. Sa Rác hiếm khi lên tiếng. Tại khu vực học viện Thiên Linh, Ô Rang đặt thần sắc có chút ngưng trọng, Bất Phàm, đại địa học viện này có chút mạnh đấy. Rất mạnh, nói không chừng còn mạnh hơn cả học viện Sét. Đường Bất Phàm ánh mắt thâm thúy nhìn về phía đại địa học viện. Lần này không chỉ Ô Rang đặt giật mình, mà mấy người khác cũng vô cùng kinh ngạc. Oriki nghiêm túc nhìn Đường Bất Phàm, Bất Phàm, con đã dò xét rõ thực lực của đối phương rồi sao? Vâng, đối phương có 4 hồn tông và 1 hồn vương. Đường Bất Phàm nói đến câu cuối, ngữ khí cũng tràn đầy cảm khái. Sắc mặt Oriki khẽ biến, không nhịn được mà nhìn về phía đó. Ô Rang và những người khác thì ngơ ngác nhìn nhau. Thi đấu lâu như vậy, đây là đội ngũ đầu tiên sở hữu hồn vương. Một lúc sau, Thanh Vũ hừ nhẹ, hồn vương thôi mà, mọi người không đến mức sợ chứ. Chúng ta cũng có hồn vương, hơn nữa còn có hồn. Chữ cuối cùng còn chưa nói ra đã bị ánh mắt của Đường Bất Phàm ép nuốt trở lại. Tại khu vực học viện Sét, 7 người Đường Tam ánh mắt ngưng trọng. Vốn tưởng rằng vòng thăng hạng vẫn sẽ là cuộc chiến giữa 5 học viện của Thiên Đấu Đế Quốc, không ngờ đột nhiên lại xuất hiện một con ngựa ô, khiến bọn họ có chút trở tay không kịp. Đại sư vẻ mặt phức tạp nhìn 7 người Sét, luôn cảm thấy đại địa học viện này sẽ mang đến trở ngại cho họ. Đái Một Bạch ngưng trọng nói, "Tiểu Tam, đại địa học viện này e là không đơn giản. Không biết thực lực mấy thành viên còn lại của họ thế nào, nếu lại có thêm vài hồn tông, e rằng lại là một đối thủ mạnh." Oscar cũng thở dài, học viện Thiên Linh đã sâu không lường được, giờ lại thêm một đại địa học viện, giải đấu lần này thiên tài nhiều quá rồi. Có lẽ các ngươi đã bắt kịp thời đại hoàng kim của đại lục, chỉ có như vậy mới có nhiều thiên tài đến thế. Đại sư đột nhiên nảy ra một ý, thời đại hoàng kim. Đường Tam có chút nghi hoặc. Đại sư nhìn mọi người một lượt, theo ghi chép của Võ Hồn Điện, cứ cách một khoảng thời gian, có thể là trăm năm, mấy trăm năm, thậm chí cả ngàn năm, trên đại lục sẽ xuất hiện một lứa hồn sư ưu tú, những người này sẽ trở thành kẻ khuấy đảo phong vân của thời đại đó. Đó chính là nguồn gốc của thời đại hoàng kim. Thực ra đại sư còn một câu quan trọng nhất chưa nói, đó là mỗi thời đại hoàng kim xuất hiện đều sẽ có sự kiện lớn ảnh hưởng đến cả đại lục. Thời đại hoàng kim càng rực rỡ, sự kiện xảy ra trong thời gian đó càng kinh khủng. Mã Hồng Tuấn thì cười ha hả, đại sư, ngài nói xem nếu Sử Lai Khắc Thất Quái chúng ta sau này đều trở thành phong hào đấu la, có được tính là sự kiện lớn ảnh hưởng đến tình thế đại lục không? Đái Một Bạch, Đường Tam và những người khác liếc nhìn nhau, không khỏi bật cười vui vẻ. Đại sư toàn thân chấn động, sâu sắc nhìn 7 đứa trẻ này một lượt. Với thiên phú của chúng, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, trở thành phong hào đấu la gần như là chuyện chắc như đinh đóng cột. Sau đó, Tuyết Dạ Đại Đế tuyên bố, các trận đấu hôm nay vô cùng đặc sắc, theo trẫm thấy còn đặc sắc hơn cả vòng loại. Nhưng thật đáng tiếc, các trận đấu hôm nay đến đây là kết thúc, hy vọng ngày mai cũng sẽ đặc sắc như vậy. Xung quanh lập tức vang lên tiếng hoan hô. Sau đó, Tuyết Dạ Đại Đế rời đi trong sự hộ tống của một đám võ tướng. 15 học viện cũng lần lượt trở về khu trại của mình. Mấy ngày thi đấu tiếp theo diễn ra rất thuận lợi, đối thủ đều không mạnh. Đường Bất Phàm vẫn là người thứ hai lên sân, còn Ô Rang Đặc và ba người kia gần như đều một mình hạ 5 người, để lại cho Đường Bất Phàm 2-3 hồn tôn kết thúc. Duy nhất mang đến cho họ một chút phiền phức là thực vật học viện, họ có 2 hồn tông, lại còn là hệ khống chế. Nhưng dưới thực lực tuyệt đối thì cũng chẳng có tác dụng gì, đó là còn chưa kể đến việc Thanh Sơn, một hồn sư thuộc tính hỏa, chưa ra tay. Trải qua mấy ngày thi đấu, thực lực của mỗi học viện cơ bản đã rõ ràng. Trong 10 đội ngũ của Tứ Đại Vương quốc và Công quốc Áo Tư, chỉ có Đại Địa Học viện là có thể đấu một trận với 5 học viện của Thiên Đấu, các học viện còn lại thực lực hoàn toàn khác một trời một vực. Chỉ có điều, hiện tại 6 học viện này, ngoại trừ Học viện Thiên Linh và Học viện Tinh La đã giao đấu, các học viện khác vẫn chưa gặp nhau. Do đó, thành tích của những học viện này đều là toàn thắng. Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã đến ngày thứ 11. Các trận đấu hôm nay vô cùng đáng xem, có đến 3 trận đấu đỉnh cao. Trận thứ 2, Học viện Xét đối đầu Học viện Lôi Đình. Trận thứ 3, Học viện Thiên Linh đối đầu Học viện Thần Phong. Trận thứ 4, Đại Địa Học viện đối đầu Học viện Tinh La. Bên ngoài đấu trường, Đường Phong tò mò nói, lão đại, xem ra lịch thi đấu của chúng ta đã được ban tổ chức sắp xếp rõ ràng cả rồi. 4 trận cuối cùng, mỗi ngày đều sẽ gặp một học viện mạnh. Không quan trọng, xem kỹ trận đấu đi. Hôm nay có thể quan sát kỹ thực lực của họ rồi. Đường Bất Phàm thản nhiên nói. Trận đấu đầu tiên kết thúc rất nhanh, và ngay sau đó là trận đấu đỉnh cao đầu tiên của ngày hôm nay. Học viện Xét quyết đấu Học viện Lôi Đình. Ngay từ đầu, hai bên đều cử ra 3 hồn tôn. Cả hai đều có thắng có bại, nhưng Lôi Đình Học viện đã tung ra một hồn tông, lại bị hồn tôn của Xét tiêu hao không ít hồn lực. Người thứ tư ra sân của Xét là Tiểu Vũ, tuy nàng chỉ là một hồn tôn, nhưng cuối cùng vẫn chiến thắng được hồn tông của Lôi Đình Học viện đã tiêu hao không ít hồn lực. Cứ như vậy, Lôi Đình Học viện chỉ còn lại 3 hồn tông. Người họ cử ra là Lôi Thiên, một hồn tông cấp 42, lại còn là hồn sư phi hành với võ hồn Lôi Ưng. Trận đấu vừa bắt đầu, Lôi Thiên liền bay lên không trung, định áp dụng lối đánh tầm xa. Đáng tiếc, Tiểu Vũ của Xét có thể thuấn di, lại còn có năng lực mị hoặc, khiến hắn liên tục bị ngắt chiêu hoặc né được đòn tấn công. Cứ thế, hồn lực của Lôi Thiên nhanh chóng bị Tiểu Vũ tiêu hao gần cạn, từ đó thua trận. Người tiếp theo của Lôi Đình Học viện là phó đội trưởng Lôi Động, võ hồn là Lôi Chu. Là một hồn tông hệ khống chế cấp 43, thực lực của hắn chỉ đứng sau đội trưởng Ngọc Thiên Tâm. Nhưng vì phán đoán sai lầm, không thể dùng hồn kỹ thứ 3 để giải quyết Tiểu Vũ, hắn đành phải thi triển hồn kỹ thứ 4 Tỏa Thần Hoàng để hạ đối phương, buộc Học viện Xét phải chịu thua. Tình thế trên sân đối với Lôi Đình Học viện rất bất lợi, họ chỉ còn lại 2 người, trong khi Xét còn tới 3 người. Người thứ 5 ra sân của Xét là Đái Mộc Bạch, vẻ mặt lạnh lùng, dường như muốn báo thù cho đồng đội. Tại khu vực Học viện Thiên Linh, Ô Rang Đặc khinh thường nhếch mép, hắn vô cùng khó chịu với Đái Mộc Bạch. Thi đấu khó tránh khỏi thương vong, nhìn bộ dạng của hắn dường như muốn báo thù cho cô gái tên Tiểu Vũ kia. Bất Phàm, xem ra Lôi Đình Học viện thua rồi. Đường Bất Phàm khẽ thở dài, Học viện Xét xem ra có cao nhân chỉ điểm, mỗi lần cử người ra đều ngầm khắc chế Lôi Đình Học viện, nếu không đối đầu trực diện, họ chưa chắc đã thắng, dù sao hồn lực của họ không chiếm ưu thế. Nhưng mà, thực lực của Ngọc Thiên Tâm rất mạnh, tuyệt đối không phải Đái Mộc Bạch có thể thắng được. Thanh Sơn đúng lúc chen vào. Đối với hắn, tự nhiên càng hy vọng Lôi Đình Học viện có thể chiến thắng, dù sao 5 người Thanh Sơn vẫn có chút giao tình với Ngọc Thiên Tâm, tất cả đều đã từng tu luyện cùng nhau. Tuy nhiên, cuộc đối đầu giữa Đái Mộc Bạch và Lôi Động kết thúc nhanh ngoài dự kiến. Lôi Động trực tiếp sử dụng Tỏa Thần Hoàng, nhưng không ngờ Đái Mộc Bạch này dường như có sức kháng cự đáng kể với Lôi Điện, vậy mà chỉ dựa vào hồn kỹ thứ nhất đã phá được Tỏa Thần Hoàng, sau đó hung hăng một trảo đánh bay Lôi Động đã tiêu hao hồn lực ra ngoài sân. Hơn nữa, trên lưng hắn còn để lại 5 vết máu thật sâu, không chỉ vậy, xương vai trái của Lôi Động rõ ràng đã vỡ nát. Hành vi như vậy, ngay cả Đường Bất Phàm cũng có chút không vừa mắt. Dù hắn đối phó với Học viện Tinh La cũng không ra tay nặng như thế, dù sao mọi người cũng không thù không oán. Rất nhanh, Ngọc Thiên Tâm ra sân. Đái Mộc Bạch đúng không? Ngươi sẽ phải trả giá đắt cho hành vi của mình. Hừ, vậy phải xem ngươi có bản lĩnh đó không? Đái Mộc Bạch không hề sợ hãi. Ngọc Thiên Tâm cười lạnh, đồng thời hoàn tất võ hồn phụ thể, lập tức giao chiến kịch liệt với Đái Mộc Bạch. Cả hai đều là chiến hồn tông hệ cường công, phong cách chiến đấu lại vô cùng mạnh mẽ. Vừa bắt đầu đã ra tay nặng. Dù Đái Mộc Bạch đã dùng qua Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc, có sức đề kháng nhất định với Lôi Điện, nhưng đối mặt với Ngọc Thiên Tâm cấp 48 vẫn liên tục thất thế. Dù phẩm chất võ hồn của hắn bây giờ không thua Lam Điện Phách Vương Long, nhưng Ngọc Thiên Tâm đã khổ tu 3 năm trên Lôi Thần Chi Lộ, thành quả đạt được vượt xa tưởng tượng của hắn. Cuối cùng, Đái Mộc Bạch ngã xuống dưới uy lực kinh khủng từ hồn kỹ thứ 4 Lam Điện Thần Long Tật của Ngọc Thiên Tâm, máu tươi nhuộm đỏ áo quần. Dĩ nhiên, Ngọc Thiên Tâm cũng không khá hơn. Hồn lực đã tiêu hao hơn một nửa. Cứ như vậy, Học viện Xét và Học viện Lôi Đình đã kết oán sâu nặng. Đái Mộc Bạch bại trận, Học viện Xét cử Mã Hồng Tuấn ra sân. Kết quả trận đấu không cần nói cũng biết, Ngọc Thiên Tâm tự nhiên gục ngã, nhưng Mã Hồng Tuấn cũng bị thương. Cuộc chiến giữa hai bên về sau trở nên vô cùng thảm liệt. Cứ như vậy, đến lượt Học viện Thiên Linh và Học viện Thần Phong. Thực lực của Học viện Thần Phong và Học viện Lôi Đình tương đương nhau, đều có bốn hồn tông. Đường Bất Phàm liếc nhìn Giang Đằng, vẫn là ngươi ra sân đi. Học viện thần phong này ai cũng có thể bay, khá là khó đối phó. Giang Đằng gật đầu, được, ba trận thắng đầu tiên cứ giao cho ta, còn lại giao cho ngươi. Nói xong, Giang Đằng liền bước vào đấu trường. Người đầu tiên ra trận của học viện thần phong tên là Phong Bất Ngữ, chiến hồn tông cấp 42, võ hồn là Phong Linh Điêu. Võ hồn lục dực quang minh hổ vương của Giang Đằng có phẩm chất cực cao. Ba đôi cánh lại là biểu tượng của tốc độ cực hạn. Trận đấu vừa bắt đầu, cả hai đều bay lên trời. Giang Đằng không vội phóng thích hồn kỹ, mà dùng tốc độ cực nhanh lao về phía đối phương, trận này hắn tính dùng tốc độ để chiến thắng. Phong Bất Ngữ thấy vậy, hồn hoàng thứ hai trên người lập tức sáng lên, ngay sau đó một móng vuốt màu xanh liền chụp về phía Giang Đằng. Giang Đằng cười lạnh, sáu cánh giang rộng, một vòng lượn trên không trung liền né được đòn tấn công, người đã tiếp cận Phong Bất Ngữ. Hồn kỹ thứ nhất Quang Minh Hộ Thân Biến đã hoàn thành, trực tiếp một trảo đánh trúng Phong Bất Ngữ, đánh hắn rơi từ trên không xuống, sau đó tiếp tục truy kích. Phong Bất Ngữ muốn phóng thích hồn kỹ, nhưng phóng thích hồn kỹ cần có thời gian chuẩn bị. Thế là hắn nén đau, giang cánh bay lên, đáng tiếc tốc độ của Giang Đằng quá nhanh, rất nhanh đã đuổi kịp hắn, rồi sau đó thì không có sau đó nữa. Để tránh bị trọng thương, học viện thần phong lựa chọn chịu thua. Cứ như vậy, Giang Đằng chỉ dùng một hồn kỹ đã đánh bại một hồn tông của học viện thần phong. Bên ngoài sân, Ô Rang Đặc ung dung nói, Bất Phàm, cứ đà này, không chừng Giang Đằng sẽ một mình hạ gục cả bảy người, ngươi đến cơ hội lên sân cũng không có. Đường Bất Phàm nhàn nhạt lắc đầu, ngươi nghĩ đơn giản quá rồi. Nếu đối phương là một đội ngũ có thể dùng tốc độ để giải quyết, thì họ đã không thể tham gia vòng thăng hạng. Quả nhiên, lời Đường Bất Phàm còn chưa dứt, Giang Đằng đã gặp phải rắc rối. Đội viên thứ hai của học viện thần phong quả thật không đơn giản, là một hồn tông hệ khống chế. Hồn kỹ của hắn vô cùng đặc thù, vậy mà có thể phát ra một loại âm thanh kỳ lạ, căn bản không thể né tránh, lại mang theo hiệu ứng choáng váng. Giang Đằng ngay lập tức trúng chiêu, cả người rơi vào trạng thái đờ đẫn. Hồn tông của học viện thần phong này cũng không bỏ lỡ cơ hội, trực tiếp tung ra 7-8 đạo phong nhận. Chờ Giang Đằng tỉnh lại thì đã trúng chiêu, nhưng may là thể chất của hắn cường đại, thương thế không quá nghiêm trọng. Có bài học từ lần trước, hắn cẩn thận hơn rất nhiều, không chỉ tập trung cao độ, mà còn phóng ra hồn kỹ thứ nhất, Quang Minh Hộ Thân Biến. Đáng tiếc, hồn kỹ âm thanh của đối phương khắc chế hắn quá chặt, nhưng lần này hắn tỉnh lại nhanh hơn một chút, dù vậy vẫn bị tấn công. Giang Đằng cảm thấy vô cùng uất ức, lần này không dám dễ dàng tiếp cận đối phương nữa, trực tiếp tung ra hồn kỹ thứ hai, Quang Minh Hổ Trảo tấn công tới. Hồn tông của học viện thần phong đành phải né tránh. Đừng nhìn hắn chiếm thế thượng phong, trên thực tế, sau khi liên tục tung ra mấy lần hồn kỹ, hồn lực của hắn đã không còn lại bao nhiêu nhất chỉ có thể thi triển thêm một lần hồn kỹ âm thanh nữa. Hồn kỹ âm thanh của hắn khoảng cách càng gần, hiệu quả càng tốt, nhưng Giang Đằng sau hai lần trúng đòn đã bắt đầu giữ khoảng cách với hắn, và hắn cũng không thể tùy tiện sử dụng hồn kỹ âm thanh, nếu không chỉ đành chịu thua. Đột nhiên, Giang Đằng nảy ra một ý, một suy nghĩ lóe lên trong đầu. Khoảnh khắc tiếp theo, sáu cánh của hắn giang rộng lao về phía đối phương, tư thế như muốn tiếp tục tấn công. Hồn tông của học viện thần phong, khi Giang Đằng còn cách hắn 10 mét, lập tức phát động hồn kỹ thứ ba. Nhưng, trên mặt Giang Đằng lại lộ ra nụ cười. Ngay khi hồn kỹ sắp thi triển thành công, hướng di chuyển của Giang Đằng thay đổi, vậy mà lại lộn một vòng lên không, rồi quay đầu bay đi. Hồn tông của học viện thần phong lúc này lại rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan. Nếu tiếp tục phóng thích hồn kỹ, hiệu quả e rằng vô cùng nhỏ, còn nếu thu hồi hồn kỹ, không chừng sẽ bị phản phệ. Trên bầu trời cách đó 20 mét, Giang Đằng hài hước nhìn đối phương. Cuối cùng, hồn tông của học viện thần phong đành phải tiếp tục phóng thích hồn kỹ. Hồn hoàng thứ ba trên người Giang Đằng cũng sáng lên, toàn thân hắn phát sáng, pháo ánh sáng bắn ra. Hồn tông của học viện thần phong lúc này đang ở trạng thái vừa mới phóng thích xong hồn kỹ thứ ba, căn bản không kịp né tránh đã bị đánh trúng, sau đó rơi xuống, thua trận đấu này. Giang Đằng thở phào một hơi, không khỏi hơi thở dốc, trận đấu này vậy mà đã tiêu hao mất một nửa hồn lực của hắn. Kế tiếp, học viện thần phong cử ra ba hồn tôn. Giang Đằng tuy chỉ còn lại chưa đến một nửa hồn lực, nhưng vẫn giải quyết được ba đội viên của học viện thần phong. Nhưng đó đã là giới hạn của hắn, vì hồn lực đã cạn kiệt. Tiếp theo đến lượt Đường Bất Phàm ra sân, còn học viện thần phong thì chỉ còn lại hai hồn tông. Người ra sân tự nhiên không phải là đội trưởng Phong Tiếu Thiên, mà là một đội viên khác, Liễu Phong. Chiến hồn tông hệ cường công cấp 43, võ hồn là một loại chim bằng. Liễu Phong dĩ nhiên biết Đường Bất Phàm lợi hại, ngay lập tức liền muốn bay lên không trung. Đáng tiếc lúc này hắn lại thấy Đường Bất Phàm nở một nụ cười quỷ dị với mình, sau đó đầu óc liền một trận choáng váng, chờ hắn tỉnh lại, người đã bay ra ngoài sân, rơi ầm xuống đất. Ồ, đoàn kỵ sĩ hoàng gia xung quanh đấu trường lại một lần nữa hét lên kinh ngạc. Bọn họ chỉ nhìn thấy Liễu Phong đột nhiên sững người ra, sau đó Đường Bất Phàm liền nhanh chóng tiếp cận, hai tay cùng lúc nắm lấy cánh tay Liễu Phong rồi trực tiếp ném hắn ra khỏi đấu trường. Tại khu vực khách quý, Tuyết Dạ đại đế cũng ngơ ngác, hoàn toàn không hiểu vì sao Liễu Phong lại sững người. Nếu ta đoán không sai, Liễu Phong này hẳn là đã bị Đường Bất Phàm dùng tinh thần xung kích, mới có thể ngây ra như phỏng, bị đối phương thừa cơ ném ra khỏi đấu trường. Sa Trác ánh mắt thâm thúy nhìn về phía Đường Bất Phàm trên sân. Là một trong tứ đại bạch kim chủ giáo dưới trướng giáo hoàng, hắn đã sớm đạt tới cảnh giới hồn đấu la, hiện tại hồn lực càng đạt đến cấp 88. Tinh thần lực của hắn đã dò xét qua Đường Bất Phàm, đáng tiếc không thu được gì, thậm chí ngay cả cấp bậc hồn lực của đối phương cũng không cảm ứng được, vô cùng kỳ quái. Hiện tượng này chỉ có hai khả năng, hoặc là tu vi của đối phương cao hơn mình, đã đạt đến cảnh giới phong hào đấu la, hoặc là trên người đối phương có bí bảo che giấu khí tức. Đường Bất Phàm trẻ tuổi như vậy, chỉ có thể là mang theo bí bảo. Đáng tiếc, hắn đoán sai rồi. Tại khu vực học viện Thần Phong, lão sư dẫn đội dặn dò, Tiếu Thiên, Đường Bất Phàm này quá quỷ dị, trận đấu này cùng lắm thì thua, con tuyệt đối không được bị thương. Phong Tiếu Thiên sắc mặt nghiêm túc, viện trưởng, ngài yên tâm, tuy trận đấu này chúng ta không thắng được, nhưng ta cũng không phải là người để Đường Bất Phàm dễ dàng chiến thắng. Nói xong, Phong Tiếu Thiên bước vào đấu trường. Phong Tiếu Thiên nghiêm túc nhìn chăm chú Đường Bất Phàm, tự giới thiệu, Phong Tiếu Thiên, chiến hồn tông hệ cường công cấp 44, võ hồn, tật phong song đầu lang, xin chỉ giáo. Đường Bất Phàm hơi sững người, không ngờ Phong Tiếu Thiên lại nghiêm túc như vậy, đành phải nói. Đường Bất Phàm, xin chỉ giáo. Phong Tiếu Thiên ngẩn người, không ngờ Đường Bất Phàm này ngay cả võ hồn và hồn lực cũng không muốn tiết lộ, liền hừ lạnh một tiếng. Nếu ngươi không muốn lộ ra võ hồn và cấp bậc hồn lực, vậy ta đành phải tự mình ép ngươi phóng thích võ hồn. Nói xong, Phong Tiếu Thiên gầm nhẹ một tiếng, một tầng thanh quang đậm đặc từ trong cơ thể hắn phóng ra. Giữa luồng thanh quang cuồn cuộn, cơ thể và xương cốt của hắn đồng thời bành trướng, vóc dáng rõ ràng trở nên to lớn hơn. Mái tóc dài của hắn cũng bị nhuộm thành màu xanh, trên vai trái mọc ra một cái đầu sói. Trông cũng tương tự như lúc Orang đặt biến thân, nhưng xét về phẩm chất võ hồn, Phong Tiếu Thiên tuyệt đối kém một bậc. Ngược lại, Đường Bất Phàm thần tình vẫn lạnh nhạt, dường như vẫn không có ý định phóng thích võ hồn. Trong mắt Phong Tiếu Thiên hơi híp lại, cả người hóa thành một đạo thanh quang lao về phía Đường Bất Phàm, tốc độ nhanh đến không tưởng, hoàn toàn không giống tốc độ của một hồn tông hệ cường công, mà ngược lại càng giống một hồn tông hệ mẫn công. Không sai, Phong Tiếu Thiên không chỉ là một chiến hồn tông hệ cường công, mà còn là một hồn tông hệ mẫn công. Lần này bộc phát toàn bộ thực lực, hắn chính là muốn tự mình cảm nhận tốc độ của Đường Bất Phàm. Khoảng cách 20 mét nhanh chóng bị Phong Tiếu Thiên rút ngắn xuống còn vài mét. Cùng lúc đó, hồn hoàng thứ nhất trên người hắn sáng lên, tay phải hóa thành vuốt sói tung ra 10 đạo phong nhận, phong tỏa mọi hướng né tránh có thể có của Đường Bất Phàm. Nhưng khoảnh khắc tiếp theo hắn liền biết mình đã sai, hơn nữa còn sai rất lầm. Chỉ thấy thân ảnh Đường Bất Phàm nhẹ nhàng nhoáng lên một cái đã né được 10 đạo phong nhận, thân hình hắn dường như trở nên mờ ảo, hoàn toàn không thể khóa chặt. Phong Tiếu Thiên không thi triển hồn kỹ nữa, dù sao uy lực hồn kỹ có mạnh, nếu không thể đánh trúng kẻ địch thì cũng hoàn toàn vô nghĩa. Thân hình hắn lại một lần nữa lao về phía Đường Bất Phàm, định dùng lối đánh cận chiến. Đường Bất Phàm biết rõ ý nghĩ của Phong Tiếu Thiên, hắn chắc chắn cho rằng thể chất của mình sau khi được võ hồn tăng phúc có thể vượt qua đối phương, bắt đầu cận chiến sẽ có ưu thế hơn. Đáng tiếc hắn hoàn toàn không biết thể chất của Đường Bất Phàm mạnh mẽ đến mức nào, hồn lực lại thâm hậu ra sao. Nếu như lúc Đường Bất Phàm lần đầu hấp thu hồn hoàng 10 vạn năm, thể chất của hắn vẫn chưa bằng một phong hào đấu la trước khi tấn cấp, thì sau khi hấp thu xong, thể chất của hắn đã vượt qua cả phong hào đấu la tầm thường. Còn bây giờ, sau khi hấp thu hai hồn hoàng 10 vạn năm, thể chất của hắn đã tăng cường đến mức người thường khó có thể tưởng tượng. Dù chỉ dùng sức mạnh thể chất, e rằng cũng không có mấy hồn đế là đối thủ của hắn. Vì vậy, bi kịch của Phong Tiếu Thiên cũng đã được định sẵn. Trong ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, Đường Bất Phàm cả người hóa thành một đạo tàn ảnh xông về phía Phong Tiếu Thiên. Tay phải của hắn hóa thành chưởng, trong ánh mắt không thể tin nổi của Phong Tiếu Thiên, một chưởng đánh trúng lồng ngực hắn. Lực lượng kinh khủng trong một chưởng đã đánh bay hắn đi, cả người như diều đứt dây bay thẳng ra khỏi đấu trường. Sau khi rơi xuống đất, Phong Tiếu Thiên liên tục phun ra mấy ngụm máu tươi, gương mặt thất thần, hắn không thể tin được mình lại bị hạ gục trong một đòn. Quan trọng nhất là hắn căn bản không thấy rõ Đường Bất Phàm ra tay như thế nào, và uy lực của chưởng đó quá mạnh, thậm chí hắn còn không thể xác định đối phương có sử dụng hồn lực hay không. Xung quanh đấu trường, những thí sinh khác đều mở to hai mắt, gương mặt không thể tin nổi. Một số người còn thất thanh hô lên, không thể nào. Nhưng sự thật lại chính là như vậy. Tại khu vực học viện Thiên Linh, Đường Phong và mấy người khác khá bình tĩnh, không cảm thấy có gì lạ, dù sao chuyện kinh khủng hơn họ cũng đã từng chứng kiến. Lão đại cuối cùng cũng hơi nghiêm túc rồi, không còn ôm tâm thái chơi đùa nữa. Cao xa, Lý Hổ hai người mặt đầy chấn động, nhìn vẻ mặt điềm nhiên của mấy người Đường Minh mà không khỏi thấy vô cùng khó hiểu. Orang đặt, các ngươi không thấy kinh ngạc trước thực lực của Bất Phàm sao? Hắn còn chưa phóng thích võ hồn đã một chưởng hạ gục một hồn tông cấp 44, thực lực này quá kinh khủng rồi. Không dám tưởng tượng sau khi hắn phóng thích võ hồn sẽ mạnh đến mức nào. Mấy người Đường Minh chỉ cười mà không nói. Trên khu vực khách quý, Tuyết Dạ đại đế ngây người, Sa Rác chủ giáo cũng ngây người, Trữ Phong Trí cũng ngây người. Rất lâu sau, cả ba người mới phản ứng lại. Trong mắt Sa Rác lóe lên tia sáng kỳ dị, thực lực của Đường Bất Phàm này tuyệt đối trên cấp 50, nhìn tuổi của hắn tuyệt không quá 20, thiên phú bậc này thậm chí còn kinh khủng hơn cả ba người trong Hoàng Kim Nhất Đại của Võ Hồn Điện, chỉ thua kém vị thánh nữ kia. Thiên tài như vậy, hoặc là phải gia nhập Võ Hồn Điện của họ, hoặc là chỉ có thể bóp chết từ trong trứng nước. Ánh sáng trong mắt Trữ Phong Trí ngày càng rực rỡ. Tại khu vực học viện Sét, Sử Lai Khắc thất quái toàn bộ đều chết lặng, Đường Bất Phàm này thực sự quá mạnh. Đường Tam sắc mặt vô cùng ngưng trọng, dựa vào năng lực của Tử Cực Ma Đồng, cậu miễn cưỡng bắt được hành động của Đường Bất Phàm, nhưng tốc độ đối phương thực sự quá nhanh. Nếu cậu đổi chỗ cho Phong Tiếu Thiên, kết cục cũng không có gì khác, cậu cũng không chắc có thể né được chưởng đó. Nghĩ đến đây, ánh mắt cậu lại lộ ra vẻ lo lắng. Sét của bọn họ thật sự có thể chiến thắng Học viện Thiên Linh sao? Tại khu vực Đại Địa Học viện, Ngô lão sư vẻ mặt ngưng trọng, đội trưởng của Học viện Thiên Linh này quá mạnh. Trong tình huống không sử dụng võ hồn, ông, một hồn đế cấp 67, cũng không dám nói có thể một đòn hạ gục một hồn tông. Sở Phong vẻ mặt mong đợi nhìn về phía đội trưởng của họ, Cao Trường Không, một hồn vương cấp 52. Trường Không, ngươi dùng võ hồn có làm được đến mức đó không? Cao Trường Không cười khổ lắc đầu, hắn không làm được. Rất nhanh, Đường Bất Phàm đã trở về trong đội ngũ. Đường Minh cười hì hì, chúc mừng lão đại, giành được thắng lợi. Ngươi có phải là ngứa da rồi không? Đường Bất Phàm liếc xéo Đường Minh. Đường Phong khẽ cười, Đường Minh, ngươi đúng là đáng đời, lão đại xử lý một hồn tông không phải là dễ như trở bàn tay sao? Mấy người Thanh Sơn cũng không nhịn được mà mỉm cười. Một lúc sau, người dẫn chương trình tuyên bố, trận đấu thứ tư, Đại Địa Học Viện đối đầu Học viện Tinh La. Không lâu sau, đội viên hai học viện liền lên sân. Trận đấu này cũng rất đáng mong chờ, vì hai bên đều có năm cường giả trên cấp 40. Người đầu tiên ra sân của Học viện Tinh La là Trương Mãnh, còn Đại Địa Học viện vẫn là Sở Phong. Thanh Sơn ánh mắt mong đợi nói, không biết Học viện Tinh La có thể ép hồn vương của đối phương ra sân không? Là một hồn vương cấp 54, đội trưởng của Đại Địa Học viện này là người duy nhất đáng để hắn ra tay. E là hơi khó đấy. Đường Bất Phàm như có điều suy nghĩ. Mấy ngày nay hắn đã cẩn thận quan sát các đội viên ra sân của Đại Địa Học viện, phát hiện thực lực của họ rất mạnh, hơn nữa công thủ toàn diện. Dù là võ hồn hệ phòng ngự, cũng có thể dùng để tấn công. Giống như võ hồn tấm khiên của Sở Phong kia, hắn không phải cũng có thể dùng làm vũ khí tấn công sao? Thanh Sơn có chút thất vọng, nhưng một lát sau liền nghiêm túc nói, Bất Phàm, chờ chúng ta gặp Đại Địa Học viện, hồn vương này giao cho ta đối phó là vừa đẹp nhỉ. Sao, ngứa tay rồi à? Đường Bất Phàm khẽ cười. Thanh Sơn ánh mắt nóng rực. Đúng vậy, hiếm khi gặp được một người đáng để toàn lực ra tay. Đường Bất Phàm gật đầu, không thành vấn đề. Trong lúc trò chuyện, hai hồn tông trên sân đã bắt đầu giao chiến ác liệt. Dù năng lực của Sở Phong đã bị bại lộ, nhưng kết quả không bị ảnh hưởng, sau 2 phút giao đấu, hắn đã đánh bại Trương Mãnh. Tiếp đó, Sở Phong lại hạ thêm hai hồn tôn của đối phương rồi mới bị thua. Tình thế trên sân lập tức trở nên rõ ràng, quả nhiên không có gì bất ngờ, Đại Địa Học viện sẽ giành thắng lợi trong trận đấu này. 10 phút sau, Đại Địa Học viện đánh bại Học viện Tinh La, giành thắng lợi trong trận đấu thứ tư. Thanh Sơn vẻ mặt thất vọng, Bất Phàm, quả nhiên như lời ngươi nói, đội trưởng của Đại Địa Học viện không ra sân. Đường Bất Phàm thản nhiên nói, chúng ta đã 11 trận toàn thắng, chỉ còn lại Học viện Lôi Đình, Học viện Sét và Đại Địa Học viện chưa gặp. Đường đại ca, huynh nói xem đối thủ ngày mai của chúng ta sẽ là ai? Tử Hàm tò mò hỏi. Đường Bất Phàm vẻ mặt bất đắc dĩ, nếu không có gì bất ngờ thì sẽ là Học viện Lôi Đình. Nhưng hôm nay họ chiến đấu với Học viện Sét bị thương khá nặng, thương thế của họ ngày mai chắc chắn không thể hồi phục. Nếu ta là họ, ta sẽ bỏ cuộc, dù sao cũng không thắng được chúng ta. Mấy người Thanh Sơn cũng gật đầu đồng ý, người sáng suốt đều nhìn ra ban tổ chức đã để các đội mạnh ở lại phía sau. Sau khi trận đấu kết thúc, trên đường trở về trại, đám người Đường Bất Phàm đã gặp Đại Địa Học viện. Thanh Sơn thần sắc khẽ động, trực tiếp chặn đường 10 đội viên của Đại Địa Học viện. Sở Phong nhíu mày, tuy không biết Thanh Sơn, nhưng cũng biết đây là phó đội trưởng của Học viện Thiên Linh, không khỏi lên tiếng hỏi. Các hạ, là phó đội trưởng Học viện Thiên Linh đúng không? Không biết có gì chỉ giáo? Thanh Sơn không để ý đến Sở Phong, mà vượt qua đám người, ánh mắt sáng rực nhìn Cao Trường Không, đội trưởng Đại Địa Học viện, ta rất mong được đấu với ngươi một trận. Cao Trường Không sững người, dường như không ngờ lại có người muốn khiêu chiến hắn, liền lãnh ngạo đáp, xin sẵn lòng. Nói xong liền dẫn đội viên của mình rời đi. Khi mặt trời mọc từ phía đông, ngày thi đấu thứ 12 của vòng thăng hạng đã đến. 15 đội tham dự đã vào vị trí. Đường Bất Phàm không khỏi hỏi, Oriki viện trưởng, không biết hôm nay có những trận đấu nào? Chúng ta xếp thứ 3, đối thủ là Học viện Lôi Đình. Nhưng ta đoán họ sẽ nhận thua, dù sao đội trưởng và phó đội trưởng đều bị trọng thương. Oriki có chút vui mừng, dù sao có thể không đánh mà thắng, ông đương nhiên không có ý kiến. Thanh Sơn hỏi, viện trưởng, không biết tình hình thi đấu của các học viện khác thế nào? Oriki nhìn mọi người một lượt, chậm rãi nói, trận đầu tiên, xét quyết đấu đại địa học viện. Trong mắt Thanh Sơn lóe lên một tia sáng, tốt, rất tốt, lần này cuối cùng cũng có thể thấy được thực lực của đội trưởng đại địa học viện. Mấy người còn lại trong mắt cũng đầy mong đợi. Thi đấu cho đến nay, thực lực của tất cả các học viện gần như đã rõ ràng. Ba vị trí đầu có thể xác định là Học viện Thiên Linh, Đại địa Học viện và Học viện Xét. Đường Bất Phàm không khỏi liếc nhìn về phía Học viện Xét, hôm nay đối với họ mà nói e rằng là một trận chiến ác liệt, vì Đái Mộc Bạch hôm qua đã bị trọng thương. Đột nhiên, ánh mắt Đường Bất Phàm ngưng lại, Đái Mộc Bạch kia vậy mà cũng có mặt, xem ra thương thế đã khá hơn nhiều. Tại khu vực Học viện Xét, đại sư ngưng trọng nói, đối thủ hôm nay của các con rất mạnh, đặc biệt cần phải chú ý đến đội trưởng của họ, vì từ đầu giải đến giờ hắn vẫn chưa ra sân. Dừng một chút, đại sư tiếp tục, không chỉ vậy, thực lực tổng hợp của đại địa học viện rất mạnh, chỉ riêng những gì đã thể hiện đã có 4 hồn tông. Trong 4 người này, trừ một người hồn lực vừa qua cấp 40, 3 người còn lại e rằng đều đã vượt cấp 45. Xét về cấp bậc hồn lực, các con rất bất lợi. Hơn nữa, Mộc Bạch vẫn chưa lành hẳn, cho nên trận đấu này đối với các con là một thử thách lớn. Đái Mộc Bạch có chút hổ thẹn, đại sư, là con đã liên lụy mọi người. Nhưng thương thế của con đã đỡ hơn phân nửa, hoàn toàn có thể ra sân. Đường Tam nghiêm túc nhìn Đái Mộc Bạch, thật sự không sao chứ? Đái Mộc Bạch nhẹ nhàng đấm vào vai Đường Tam, sao nào, coi thường huynh đệ à, tuy thương thế chưa lành hẳn, nhưng đánh bại một hồn tông vẫn có thể làm được. Đường Tam thấy vậy đành nói, vậy huynh đừng cố quá, tuyệt đối không được để bị thương nặng hơn. Trong mắt Đái Mộc Bạch tràn ngập sự không cam lòng, ta không ngờ thực lực của Ngọc Thiên Tâm lại mạnh như vậy, nhất là hồn lực còn cao hơn ta một bậc, nếu không ta tuyệt đối sẽ không thua hắn. Đái lão đại, ta đã báo thù cho huynh rồi. Mã Hồng Tuấn không khỏi chen vào, vẻ mặt khoe công. Đại sư cắt ngang cuộc trò chuyện của họ, được rồi, người ra sân đầu tiên của đại địa học viện vẫn là Sở Phong. Trận đầu tiên, Hoàng Viễn lên đi, con nhớ kỹ, phải cẩn thận hồn kỹ thứ 3 và thứ 2 của đối phương. Một lúc sau, Hoàng Viễn và Sở Phong bước vào đấu trường, giới thiệu sơ qua rồi bắt đầu chiến đấu. Võ hồn của Hoàng Viễn là Độc Lang, là một hồn sư hệ cường công, công thủ tương đối cân bằng. Đáng tiếc, Sở Phong còn xảo quyệt hơn, hắn dùng lối cận chiến với Hoàng Viễn, buộc Hoàng Viễn phải thi triển hồn kỹ. Một khi Hoàng Viễn thi triển hồn kỹ, hắn liền dùng hồn kỹ thứ 3 để phản đòn. Cứ như vậy, Sở Phong rất nhanh đã loại được Hoàng Viễn. Người thứ 2 lên sân là Mã Hồng Tuấn, dựa vào ưu thế bay lượn, cậu nhanh chóng chiến thắng Sở Phong, không chỉ vậy, còn đánh bại thêm 2 hồn tôn của đối phương rồi mới cạn hồn lực. Tiếp theo ra sân là Thái Long, còn đại địa học viện là hồn tông thứ 2 của họ. Thái Long tuy là hồn tôn hệ sức mạnh, khả năng chịu đòn rất mạnh, nhưng đối phương dù sao cũng là hồn tông, sau một hồi giằng co vẫn thua. Người thứ 4 ra sân của Xét là Chu Trúc Thanh, dựa vào ưu thế tốc độ, cô nhanh chóng đánh bại hồn tông của đại địa học viện đã không còn nhiều hồn lực. Sau một hồi kịch chiến, học viện Xét vẫn còn 4 người, trong khi đại địa học viện chỉ còn lại 3 hồn tông. Hồn tông thứ 5 ra sân của đại địa học viện thực lực phi thường mạnh mẽ, dù Chu Trúc Thanh tấn công thế nào, cuối cùng vẫn thua trận, nhưng cũng đã tiêu hao một lượng lớn hồn lực của đối thủ. Sau đó, Đái Mộc Bạch ra sân, sau một hồi kịch chiến đã chiến thắng đối phương, nhưng bản thân hắn cũng không khá hơn, dù sao hắn vốn đã bị thương chưa lành. Tại khu vực đại địa học viện, Ngô lão sư dặn dò, Lục Quân, con nhất định phải thắng trận này và trận tiếp theo. Lục Quân gật đầu, Ngô lão sư, con biết rồi, đối phương còn 2 đội viên chưa ra sân, con sẽ cố gắng tiêu hao hồn lực của họ. Cao Trường không thản nhiên nói, Lục Quân, đừng áp lực, cứ phát huy hết sức là được. Sau đó, Lục Quân bước vào đấu trường. Tại khu vực Học viện Thiên Linh, Thanh Sơn nhìn về phía Đường Bất Phàm, Bất Phàm, ngươi nói xem trận đấu này ai sẽ là người chiến thắng cuối cùng. Bây giờ nói thắng bại còn hơi sớm, dù sao chúng ta cũng không biết thực lực đội trưởng của đại địa học viện đến mức nào. Cứ xem tiếp đi. Đường Bất Phàm ngữ khí bình thản. Đái Mộc Bạch rất nhanh đã cùng Lục Quân kịch chiến, đáng tiếc kết quả không có gì hồi hộp. Hắn không chỉ thương thế chưa lành, mà hồn lực còn tiêu hao một phần, làm sao có thể là đối thủ của Lục Quân, người có hồn lực đạt đến cấp 47. Tại khu vực học viện Xét, Đường Tam dặn dò, Tiểu Vũ, Đừng cố quá, mọi chuyện đã có ta. Tiểu Vũ gật đầu rồi bước vào đấu trường. Lục Quân cũng không dám xem thường cô gái này, tuy đối phương chỉ là hồn tôn, nhưng sự phối hợp ba hồn kỹ của cô có thể gọi là hoàn mỹ. Cả hai đều hết sức cẩn thận, đều cảm thấy một luồng áp lực, thắng bại của họ gần như có thể quyết định thắng bại của cả trận đấu. Một lúc sau, cả hai cuối cùng cũng ra tay. Võ hồn của Lục Quân là thổ nguyên tố cự nhân, có thể điều khiển đất đai, cũng có thể dùng đất tạo thành áo giáp phòng ngự, quả thực lợi hại. Ngay từ đầu, Tiểu Vũ liền lao thẳng về phía Lục Quân, một cú bật nhảy đã rút ngắn khoảng cách 20 mét xuống còn một nửa. Nàng là hồn sư cận chiến, phải đến gần đối thủ mới có thể phát huy hết thực lực. Lục Quân thần sắc khẽ biến, không ngờ tốc độ của cô gái này lại nhanh như vậy. Hồn hoàng thứ hai trên người hắn lập tức sáng lên, thi triển hồn kỹ thứ hai, nhà giam đại địa. Lập tức, mặt đất dưới chân Tiểu Vũ rung chuyển, cơ thể nàng lập tức mất thăng bằng, sau đó xung quanh nàng mọc lên mấy cục đất tạo thành một cái lồng giam, mỗi cây đều to bằng cổ tay người lớn, nháy mắt đã vây khốn Tiểu Vũ bên trong. Tiểu Vũ lập tức thi triển thuấn di thoát khỏi lồng giam, lúc này khoảng cách giữa hai người chỉ còn lại 5 mét. Tiểu Vũ suy nghĩ một chút, cả người liền lao về phía Lục Quân, hồn hoàng thứ ba trên người hắn sáng lên, cả người hắn được bao bọc bởi một tầng áo giáp màu vàng đất, thậm chí cả đầu cũng được bao phủ, chỉ còn lại hai con mắt. Khoảnh khắc tiếp theo, Tiểu Vũ đến trước mặt Lục Quân, thi triển hồn kỹ thứ hai, mị hoặc. Lục Quân ngay lập tức phản ứng lại, nhắm mắt lại, dựa vào cảm giác đánh ra hai quyền. Tiểu Vũ kinh hãi, hồn kỹ thứ ba phát động, thuấn di đến sau lưng Lục Quân, bím tóc trên đầu trực tiếp quấn lấy cổ hắn. Cùng lúc đó, Tiểu Vũ chân trái trụ đất, chân phải giơ lên sau, trực tiếp đạp vào hông Lục Quân, phát động hồn kỹ thứ nhất, yêu cung. Bím tóc kéo về phía sau, phần eo phát lực, trong nháy mắt bộc phát ra lực lượng kinh người, Lục Quân liền bị Tiểu Vũ quăng lên không. Bị quăng lên không, Lục Quân liếc mắt thấy bóng dáng Tiểu Vũ nhảy lên, không khỏi hoảng hốt. Trong mắt hắn không ngừng đảo quanh, suy tính làm sao để né được đòn này. Người ở giữa không trung, cơ thể đã mất thăng bằng, căn bản không thể thi triển hồn kỹ, nhưng hai tay hắn vẫn còn. Ngay khi Tiểu Vũ hung hăng một cước đạp về phía ngực hắn, Lục Quân gắng gượng chịu đựng trọng kích, tóm chặt lấy hai chân Tiểu Vũ. Cả người Tiểu Vũ mất thăng bằng, nàng và Lục Quân cùng rơi xuống đất. Nhưng trên người Lục Quân có đại địa khải giáp phòng ngự, thực ra thương thế không nặng, ngược lại Tiểu Vũ vì thế mà bị thương. Rất nhanh, cả hai đứng dậy, sắc mặt đều vô cùng ngưng trọng. Một lúc sau, hai người lại ra tay. Hồn hoàng thứ hai trên người Tiểu Vũ sáng lên, nhưng Lục Quân lần này đã có chuẩn bị, lại một lần nữa nhắm mắt lại. Tiểu Vũ chờ chính là cơ hội này, một cái thuấn di qua, sau đó một cú quét ngang làm Lục Quân ngã nhào. Lục Quân vô thức mở mắt ra, nhưng đối mặt lại là mị hoặc của Tiểu Vũ, lập tức trúng chiêu. Tiểu Vũ lần này nắm chắc cơ hội, tóm lấy Lục Quân chính là một trận bát đoạn xuất. Dù Lục Quân có đại địa khải giáp hộ thân, cuối cùng vẫn bại trận, nhưng hồn lực của Tiểu Vũ cũng đã tiêu hao hơn phân nửa. Đỡ Lục Quân rời sân, hắn có chút áy náy nói, Trường Không, lại thêm phiền phức cho ngươi rồi. Không sao, một hồn tôn đã tiêu hao hơn nửa hồn lực và một hồn tông thôi mà, giao cho ta. Cao Trường Không nói xong liền bước vào đấu trường. Khi Cao Trường Không bước vào, hắn lập tức thu hút sự chú ý của tất cả các học viện. Cao Trường Không thản nhiên nói, tiểu muội muội, cho muội một lời khuyên, nhận thua đi, nếu không quyền cước không có mắt. Tiểu Vũ hừ lạnh, vậy cũng phải để ta xem bản lĩnh của ngươi đã. Vậy sao, vốn ta không định ra tay, không ngờ các ngươi lại có thể đánh bại đồng đội của ta, vậy thì cảm nhận sự tuyệt vọng đi. Cao Trường Không thản nhiên nói, trong giọng nói tràn đầy tự tin. Tiếp đó, một cảnh tượng kinh người xuất hiện. Trên người Cao Trường Không vậy mà hiện ra 5 hồn hoàng, 2 vàng, 2 tím, 1 đen, rõ ràng là một hồn vương có hồn lực trên cấp 50. Trên khán đài chính, Tuyết Dạ Đại Đế đã lộ rõ vẻ kinh ngạc tột độ, không ngờ giải đấu lần này lại xuất hiện một hồn vương, thật không thể tin được. Dù là Bạch Kim chủ giáo như Sa Rác, bây giờ cũng vô cùng kinh ngạc. Hồn vương, đã được xem là một cao thủ. Phải biết rất nhiều thành thị nhỏ cũng không có cao thủ như vậy, thực lực này còn mạnh hơn không ít lão sư của các học viện cao cấp. Kinh khủng nhất là hồn vương này tuổi còn chưa đến 25, thiên phú như vậy so với hoàng kim nhất đại của võ hồn điện cũng không hề thua kém. Tại khu vực học viện Thiên Linh, Thanh Sơn nở một nụ cười vui sướng, trong mắt có chiến ý hừng hực. Tại khu vực học viện Sếp, đại sư thần sắc trầm xuống, Đường Tam sắc mặt đại biến, có chút lo lắng nhìn Tiểu Vũ. Hồn vương, không ngờ ngoài học viện Thiên Linh, đại địa học viện này cũng có hồn vương. Khác ở chỗ, học viện Thiên Linh chỉ có thể nói là nghi ngờ, vì họ không biết rõ. Còn đại địa học viện lại là một hồn vương thực sự. Trên sân đấu, Cao Trường Không lại nói, nhận thua đi. Tiểu Vũ hít sâu một hơi, muốn đánh thì đánh. Nếu ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, vậy ta sẽ thành toàn cho ngươi. Nói xong, trên người Cao Trường Không liền phát sinh biến hóa kỳ lạ. Đầu tiên, tóc của hắn toàn bộ biến thành màu vàng kim, xương cốt trong cơ thể phát ra tiếng lốc bốp, cơ bắp và xương cốt đồng thời bành trướng, cả người trong nháy mắt to lớn hơn, chiều cao đạt đến 3 mét. Hai tay hắn lớn ra khoảng gấp đôi, đồng thời cũng thay đổi không ít. Cơ bắp nổi lên tràn đầy sức mạnh bùng nổ, nhưng rất nhanh đã được bao phủ bởi một lớp lông màu vàng đất, tỏa ra một loại hào quang nào đó. Con ngươi Tiểu Vũ co rút lại, với sự hiểu biết của nàng về hồn thú, đây dường như là một loại võ hồn họ Vượng vô cùng mạnh mẽ. Đường Tam không khỏi hỏi, lão sư, đây là võ hồn gì? Đại sư lắc đầu, ta cũng không rõ, có chút giống Thái Thản Cự Vượng, nhưng dường như lại có chút khác biệt. Nhưng tuyệt đối là võ hồn đỉnh cấp, Tiểu Vũ gặp phiền phức rồi. Cao Trường không lao thẳng về phía Tiểu Vũ, một cú bật nhảy đã là mười mấy mét, trong nháy mắt tiếp cận nàng. Tiểu Vũ liền phát động hồn kỹ thứ hai, mị hoặc. Cao Trường không lập tức trúng chiêu, Tiểu Vũ phi thân lên, chuẩn bị thử lực phòng ngự của hắn, đáng tiếc nàng không biết rằng, sâu trong mắt Cao Trường không thoáng qua một tia sáng khó phát hiện. Đường Tam vẫn luôn dùng tử cực ma đồng quan sát, vừa lúc chú ý tới cảnh này, một dự cảm không tốt nảy sinh. Khoảnh khắc tiếp theo, dự cảm của cậu ứng nghiệm, chân trái của Tiểu Vũ vốn đang đạp về phía Cao Trường không đột nhiên bị một cánh tay mạnh mẽ tóm lấy, ngay sau đó Tiểu Vũ bị ném thẳng ra khỏi đấu trường, bay về phía khu vực của học viện Sét. Đường Tam lập tức phát động hồn kỹ thứ hai của Lam Ngân Thảo, ký sinh, lúc này mới bình an đỡ được Tiểu Vũ. An bài xong cho Tiểu Vũ, Đường Tam mới bước vào đấu trường. Cao Trường không thản nhiên nói, chuẩn bị xong chưa, ta phải ra tay đây, lần này ta sẽ không lưu tình nữa. Đường Tam không nói gì, chỉ triệu hồi ra võ hồn Lam Ngân Thảo. Cao Trường không một cú nhảy vọt đã kéo gần khoảng cách giữa hắn và Đường Tam, từ 20 mét ban đầu, đã biến thành vài mét. Cùng lúc đó hồn hoàng thứ hai trên người hắn sáng lên, rõ ràng chuẩn bị thi triển hồn kỹ. Đáng tiếc Đường Tam sẽ không cho hắn cơ hội, ngay từ lúc Cao Trường không nhảy tới, cậu đã bắt đầu phát động hồn kỹ thứ ba, lưới nhện trói buộc. Chờ đến lúc Cao Trường không rơi xuống đất, lưới nhện trói buộc đã trúng mục tiêu, sau đó bắt đầu co lại. Không chỉ vậy, Đường Tam phát động hồn kỹ thứ tư, Lam Ngân Tù Lung, lập tức những cây Lam Ngân Thảo khổng lồ phá đất mà lên, trói chặt Cao Trường không. Cao Trường không trực tiếp bộc phát toàn bộ hồn lực, gần như trong nháy mắt đã thoát khỏi lưới nhện trói buộc của Đường Tam, sau đó một quyền đập gãy Lam Ngân Thảo, mấy lần liền thoát khỏi Lam Ngân Tù Lung. Nhưng Cao Trường không vừa ra ngoài đã bị Đường Tam tung một quyền hung hãn, cả người lập tức chịu trọng kích, nhưng lực phòng ngự của hắn mạnh mẽ đến nhường nào, dù trúng một đòn toàn lực của Đường Tam, cũng vẫn chịu được. Khoảnh khắc tiếp theo, hắn nổi giận, dù sao liên tục bị một hồn tông tấn công ba lần, sao có thể không tức giận. Hắn vung quyền đấm về phía Đường Tam, Đường Tam đành phải né tránh. Cao Trường không thu hồi nắm đấm, lạnh lùng nhìn Đường Tam, hai hồn kỹ vừa rồi của ngươi không tệ, đối phó hồn tông có thể rất hiệu quả, nhưng ta là chiến hồn vương hệ cường công cấp 52, chênh lệch hồn lực giữa chúng ta quá lớn, ngươi căn bản không có bất kỳ cơ hội chiến thắng nào. Đường Tam vẻ mặt nghiêm túc, lời Cao Trường không nói quả thật không sai, bốn hồn kỹ Lam Ngân Thảo của cậu đúng là không phát huy được tác dụng lớn. Với thủ đoạn hiện tại của cậu, chỉ có dùng Hạo Thiên Chu Y hoặc kịch độc trên Bát Chu Mâu mới có thể chiến thắng. Nhưng nếu sớm bại lộ át chủ bài, sẽ rất bất lợi cho các trận đấu sau. Lập tức, cậu rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Cao Trường không thấy Đường Tam im lặng, cười lạnh một tiếng, hồn hoàng thứ ba trên người liền sáng lên. Hồn kỹ thứ ba của hắn tên là Cự Viên Biến, có thể tăng cường 100% công kích, phòng ngự và tốc độ cho bản thân. Dưới sự chú ý của mọi người, toàn thân Cao Trường không tràn ngập một luồng hoàng quang. Chờ ánh sáng tan đi, thân hình hắn vậy mà đã biến trở lại hình thể bình thường. Nhưng, con ngươi của Đường Tam lại co rút lại, trực giác nói cho cậu biết Cao Trường không lúc này vô cùng nguy hiểm. Quả nhiên không ngoài dự đoán, cả người Cao Trường không hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất tại chỗ. Ngay sau đó một nắm đấm khổng lồ liền đánh về phía cậu, quyền chưa đến mà quyền phong đã ập tới mặt. Đáy lòng Đường Tam trầm xuống, nhưng tốc độ không hề chậm, chân đạp quỷ ảnh mê tung, hiểm hóc né được một quyền này. Cậu có thể cảm nhận được đối phương bất kể là sức mạnh hay tốc độ đều đã tăng lên, thậm chí còn nhanh hơn cậu. Một quyền không trúng, Cao Trường không dường như không hề vội vàng, mà tiếp tục ra quyền. Trong nháy mắt, Đường Tam đã bị áp chế, chỉ có thể né tránh mà khó phản kích. Cậu không phải chưa từng phản kích, đã dùng Huyền Ngọc Thủ va chạm với đối phương một lần. Chỉ có điều sức mạnh của đối phương còn hơn cả cậu, sau khi va chạm tay phải cậu liền tê dại. Cậu tuy đã đánh trúng đối phương mấy lần, nhưng phòng ngự của hắn quá kinh khủng. Cậu căn bản không phá được phòng, ngược lại suýt nữa rơi vào tình thế nguy hiểm, hơn nữa kinh nghiệm thực chiến của đối phương cũng không hề kém. Cứ như vậy, Đường Tam hoàn toàn bị Cao Trường không áp chế. Tấn công lâu như vậy mà vẫn chưa hạ được Đường Tam, Cao Trường không cũng vô cùng kinh ngạc, đây là lần đầu tiên hắn gặp một hồn tông mạnh mẽ như vậy. Đường Tam đúng không? Nhìn dáng vẻ của ngươi dường như không muốn nhận thua, vậy đừng trách ta không khách khí. Nói xong, hồn hoàng thứ tư trên người Cao Trường không sáng lên, Đây là kỹ năng khống chế duy nhất của hắn, nhà giam đại địa. Chỉ thấy hai lòng bàn tay hắn phát ra hào quang màu vàng, sau đó hung hăng vỗ xuống mặt đất, một luồng hoàng quang đáng sợ khuếch tán về phía chân Đường Tam, rồi lan qua cả người cậu. Khoảnh khắc tiếp theo, bốn phía Đường Tam mọc lên bốn bức tường đất phát ra hoàng quang. Bốn bức tường đất nhanh chóng áp sát, gần như trong nháy mắt đã hợp lại, nhốt Đường Tam vào bên trong. Chuyện vẫn chưa xong, tiếp đó một bức tường đất tương tự từ trên trời giáng xuống, phong kín lối ra duy nhất. Năm bức tường đất khép chặt vào nhau, toàn thân phát ra hoàng quang, nhìn qua liền biết có lực phòng ngự cực mạnh, e rằng không phải Đường Tam với võ hồn Lam Ngân Thảo có thể phá vỡ. Tại khu vực Đại Địa Học Viện, tất cả mọi người đều lộ ra nụ cười chiến thắng, họ chưa từng thấy hồn tông nào có thể phá vỡ nhà giam đại địa của đội trưởng. Tại khu vực học viện Sét, Tiểu Vũ mặt lộ vẻ lo lắng, mấy người khác cũng thần sắc ngưng trọng. Trên khu vực khách quý, Tuyết Dạ Đại Đế trong lòng tự nhiên hy vọng Đường Tam có thể chiến thắng, nhưng bây giờ ông cũng không còn hy vọng. Sa Rác chủ giáo mặt tươi cười, Ninh Tông chủ, trận đấu này đã kết thúc rồi. Chưa chắc đâu. Trữ Phong Trí lại có ý kiến khác. Ông biết dựa vào sức mạnh của Hạo Thiên Chu Y tuyệt đối có thể phá vỡ phong cấm này, nhưng như vậy thân phận của Đường Tam sẽ bị bại lộ. Tại khu vực học viện Thiên Linh, Thanh Sơn thản nhiên nói, xem ra trận đấu này không có gì bất ngờ. Đường Bất Phàm không nói gì, hai mắt hóa thành màu vàng kim, chăm chú nhìn vào đấu trường. Trong nhà giam đại địa, Đường Tam đã thử qua. Với sức mạnh của Lam Ngân Thảo không đủ để phá vỡ, cậu phải nhanh chóng ra ngoài, nếu không lão sư bọn họ mà nhận thua thì thật bi kịch. Nghĩ đến đây, cậu thu hồi Lam Ngân Thảo, đành phải dùng đến Hạo Thiên Chù Y. Bên ngoài, Cao Trường không nhìn về phía học viện Sét, các ngươi nhận thua đi. Phất Lan Đức nhìn đại sư, Tiểu Cương, ngươi quyết định đi. Đúng lúc này, trung tâm đấu trường đột nhiên truyền đến tiếng va chạm mạnh mẽ. Ba tiếng sau, nhà giam đại địa của Cao Trường không xuất hiện một cái hố, sau đó một bóng người từ trong bước ra. Tay phải hắn nắm một cây búa nhỏ đen nhánh. Ánh mắt Cao Trường không ngưng lại, nhìn thẳng vào cây búa nhỏ đen nhánh trong tay Đường Tam. Rất rõ ràng, đó chỉ có thể là võ hồn. Là con trai của điện chủ đại địa thần điện, kiến thức của hắn rất rộng, rất nhanh đã nhận ra Hạo Thiên Chù Y, võ hồn trong truyền thuyết này. Còn các học viện khác, rất nhiều lão sư dẫn đội thần sắc ngưng trọng, họ sẽ không ngây thơ như một số học viên, cho rằng đó là vũ khí. Họ nhận ra Hạo Thiên Chù Y. Đó chính là thiên hạ đệ nhất khí võ hồn đã tạo nên vô số huy hoàng. Trên khu vực khách quý, Sa Rác ánh mắt ngưng lại, nhìn chằm chằm vào cây búa đen trong tay Đường Tam, hắn sẽ không nhận nhầm, đó tuyệt đối là Hạo Thiên Chù Y. Hạo Thiên Chù Y, Lam Ngân Thảo, ha ha, song sinh võ hồn sao? Sát ý sôi trào trong lòng hắn, khiến ánh mắt cũng trở nên lạnh lẽo hơn nhiều. Bây giờ, trên mặt Trữ Phong Trí đã lộ vẻ lo lắng, ông liếc mắt qua Sa Rác, trong lòng không khỏi thở dài, chuyện ông lo lắng cuối cùng cũng đã xảy ra. Tại khu vực học viện Thiên Linh, Đường Phong và Đường Minh thấy cảnh này không nhịn được thất thanh, Hạo Thiên Chù Y. Sao Đường Tam lại có Hạo Thiên Chù Y? Đây rõ ràng là võ hồn chỉ có đệ tử trực hệ của tông môn mới được truyền thừa. Thanh Sơn, Thanh Vũ, Tử Hàm ba người cũng kinh ngạc không kém, sống ở Hạo Thiên Tông nhiều năm, họ không thể nào không quen thuộc với Hạo Thiên Chù Y. Đường Bất Phàm ánh mắt lộ vẻ kỳ dị, các ngươi hẳn là biết đệ đệ của tông chủ, vị Hạo Thiên đấu la kia chứ? Lão đại, ý của huynh là Đường Tam này là con trai của vị Hạo Thiên Đấu La đó. Đường Phong tự nhiên là biết vị Hạo Thiên Đấu La này. Đường Bất Phàm gật đầu, hẳn là không sai, chỉ không ngờ hắn lại là song sinh võ hồn. Lão đại, vậy chúng ta có nên tiếp xúc với Đường Tam này không? Còn có cần báo chuyện này cho tông môn không? Đường Minh có chút do dự, vị Hạo Thiên Đấu La kia dù sao cũng đã bị trục xuất khỏi Hạo Thiên Tông. Đường Bất Phàm trầm ngâm một lúc, nếu vị Hạo Thiên Đấu La kia nhiều năm như vậy cũng không trở về tông môn, tạm thời vẫn là đừng tiếp xúc. Tại trung tâm đấu trường, Cao Trường không đã tỉnh táo lại, rất tốt, nếu cứ thế mà đánh bại ngươi thì thật không có ý nghĩa. Nhưng dù ngươi có Hạo Thiên Chù Y, không có hồn kỹ thì vẫn không phải là đối thủ của ta, nhận thua đi. Nói xong, Cao Trường không lại lao tới. Đường Tam cả người thì bày ra thế khởi đầu của Loạn Phi Phong Chù Y Pháp, sẵn sàng đón nhận đòn tấn công của Cao Trường không. Hồn hoàng thứ hai trên người Cao Trường không sáng lên. Sau đó mọi người thấy sáu nắm đấm màu vàng đất ngưng tụ từ hư không rồi tấn công về phía Đường Tam. Đường Tam mặt trầm xuống, hai tay nắm chặt búa, cả người xoay nửa vòng, cây búa đen chỉ dài một thước trong tay từ dưới vung lên, trực tiếp đón lấy những nắm đấm màu vàng đất kia. Hắc quang trên Hạo Thiên Chù Y dâng lên, trong nháy mắt va chạm với sáu nắm đấm. Tiếp đó, sáu nắm đấm màu vàng đất bị đánh tan. Đúng lúc này, Cao Trường không hai tay hợp lại, hung hăng tấn công về phía Đường Tam, hắn chờ chính là cơ hội này. Đường Tam đã sớm chú ý tới, đành phải né tránh đòn này. Cao Trường không hơi kinh ngạc, rất nhanh liền tổ chức vòng tấn công tiếp theo, tay phải vung quyền về phía Đường Tam thì dùng Hạo Thiên Chù Y đập về phía Cao Trường không. Cao Trường không không lùi mà tiến tới, hắn muốn thử xem sức mạnh của Hạo Thiên Chù Y mạnh đến đâu. Khoảnh khắc tiếp theo, cây búa phát ra hắc quang và nắm đấm phát ra hoàng quang va vào nhau, sau đó cả hai đều bị đẩy lùi. Đường Tam ánh mắt lộ vẻ ngạc nhiên, một búa này của mình vậy mà không phế được tay phải của Cao Trường Không, lực phòng ngự của đối phương quá mạnh. Mà tay phải của Cao Trường Không thì một hồi co rút, tuy không bị thương, nhưng đã chịu thiệt lớn, đây vẫn là kết quả sau khi hắn đã dùng hồn kỹ thứ ba. Kéo giãn khoảng cách, ánh mắt hắn trở nên lạnh lẽo, trận đấu này nên kết thúc rồi. Cùng lúc đó, hồn hoàng màu đen trên người hắn bắt đầu phát sáng, rõ ràng chuẩn bị dùng đến hồn kỹ thứ năm. Đường Tam biến sắc, Hạo Thiên Chù Y của cậu không có thêm hồn hoàng, không có hồn kỹ để thi triển, xem ra chỉ có thể dựa vào Loạn Phi Phong Chù Y pháp. Tại Học viện Thiên Linh, Đường Minh tò mò hỏi, lão đại, huynh nói xem Đường Tam liệu có thắng nổi Cao Trường không không? Đường Bất Phàm ánh mắt sâu thẳm, phân tích, Loạn Phi Phong Chù Y pháp tuy mạnh, nhưng chỉ thích hợp cận chiến. Một khi để đối thủ thoát ra khỏi phạm vi công kích, e là sẽ gặp nguy hiểm. Đường Minh ngộ ra, ý lão đại là Đường Tam sẽ thua sao? Đường Bất Phàm lắc đầu, bây giờ kết luận còn quá sớm, nhưng khả năng hắn thua sẽ lớn hơn. Hồn lực của hai người chênh lệch quá nhiều, dù có liều mạng, hắn cũng khó mà giành thắng lợi, trừ phi hắn có hồn cốt. Đường Minh dường như đã hiểu ý của Đường Bất Phàm, liền tiếp tục quan sát trận đấu. Trong đấu trường, Đường Tam nhanh chóng thi triển Loạn Phi Phong đến Chù Y thứ năm, trong khi đó, đệ ngũ hồn kỹ của Cao Trường Không cũng đã chuẩn bị xong. Hắn gầm nhẹ một tiếng, địa sát 36 chưởng. Hai tay Cao Trường Không tỏa ra hoàng quang đậm đặc, rồi hắn tung song chưởng về phía Đường Tam, phát động tấn công. Mỗi lần đẩy về phía trước, lại có một ấn chưởng màu vàng ập về phía Đường Tam. Còn Đường Tam thì dùng Hạo Thiên Chù Y đánh tan những ấn chưởng đó. Ban đầu, Đường Tam còn liên tiếp phá hủy hơn 10 đạo ấn chưởng, nhưng về sau, dường như Cao Trường Không cuối cùng cũng phản ứng lại, hắn không còn tung ra từng chưởng chậm rãi nữa, mà dồn dập tung ra tất cả những đòn còn lại. Đường Tam nhìn trời đầy những ấn chưởng vàng rực, trong lòng dâng lên cảm giác bất lực. Nhiều ấn chưởng như vậy, hắn căn bản không thể nào chống đỡ hết được. Ngay cả khi dùng Bát Chu Mâu cũng vô dụng, bởi những ấn chưởng này ẩn chứa hồn lực kinh khủng. Nếu hắn cưỡng ép sử dụng, kết cục duy nhất chỉ có thể là Bát Chu Mâu bị gãy nát. Rất nhanh, Đường Tam đã bị nhấn chìm trong biển ấn chưởng màu vàng. Cao Trường Không thở hổn hển nhìn về phía trước, lần này chắc là kết thúc rồi. Tại khu nghỉ của học viện Sét, Đái Mộc Bạch và mấy người khác bắt đầu lo lắng, khóe miệng lộ ra nụ cười khổ sở. Tiểu Vũ thì lo âu nhìn vào trung tâm đấu trường. Một lát sau, những ấn chưởng vàng tan biến, để lộ ra cảnh tượng bên trong. Vô số lá lam ngân thảo rủ rượi trên mặt đất, Đường Tam sắc mặt trắng bệch, lồm cồm bò dậy từ trong đám lá cây. Mặc dù thua trận, nhưng may là hắn không bị thương tổn đến căn cơ. Đại sư vội vàng nhận thua, Đái Mộc Bạch và những người khác vội chạy vào đấu trường đỡ Đường Tam dậy. Cao Trường Không thầm thở phào nhẹ nhõm, đệ ngũ hồn kỹ của hắn tuy đáng sợ, nhưng tiêu hao hồn lực cũng kinh khủng không kém. Dù ở trạng thái đỉnh cao, hắn cũng chỉ có thể thi triển được hai lần. Lúc này, hồn lực của hắn thực sự cũng chẳng còn lại bao nhiêu. Trận đấu đầu tiên kết thúc như vậy. Trận đấu này có thể nói là vô cùng đặc sắc, kịch tính thăng trầm. Tại khu của học viện đại địa, Ngô lão sư vui mừng nói, Trường Không, vất vả cho con rồi. Đường Tam này quả thực lợi hại, không ngờ lại là song sinh võ hồn, hơn nữa còn là đệ tử trực hệ của Hạo Thiên Tông. Cao Trường Không đáp, lão sư, đến trận chung kết nhất định phải cẩn thận học viện Sét. Tuy con đã thắng Đường Tam, nhưng con không thể không thừa nhận thực lực của cậu ta. Quan trọng nhất là cậu ta chủ tu Lam Ngân Thảo, hồn kỹ lại đa phần là khống chế, bởi vậy cậu ta càng thích hợp với đoàn chiến hơn. Sở Phong và mấy người khác thì vẫn đang chìm đắm trong niềm vui chiến thắng. Trận đấu rất nhanh đã đến lượt của Đường Bất Phàm và đồng đội, nhưng lão sư của học viện Lôi Đình đã trực tiếp nhận thua. Đường Bất Phàm và mọi người cứ thế nhẹ nhàng giành chiến thắng. Năm trận đấu tiếp theo diễn ra khá bình thường, đáng chú ý nhất là Học viện Thần Phong đã chiến thắng Học viện Húc Nhật. Các trận đấu của hôm nay đến đây là kết thúc. Trong doanh địa, Đường Bất Phàm đích thân đến phòng của viện trưởng Ori Kỳ. Viện trưởng, ngài tìm con có việc ạ? Ori Kỳ vẻ mặt nghiêm nghị, Bất Phàm, Đường Tam của Học viện Sét hôm nay, nó là. Cậu ta hẳn là con trai của Hạo Thiên Đấu La. Nhưng chắc ngài cũng biết, vị Hạo Thiên Đấu La đó đã sớm bị trục xuất khỏi Hạo Thiên Tông chúng ta. Nên chúng ta cũng không biết nhiều về Đường Tam. Đường Bất Phàm giải thích. Ori Kỳ gật đầu, chuyện về Hạo Thiên Đấu La ông cũng có nghe qua đôi chút. Một lát sau, giữa trán ông hiện lên một tia lo lắng. Đường Bất Phàm thấy vậy không khỏi hỏi, viện trưởng, có chuyện gì khiến ngài phiền lòng sao? Hôm nay, Đường Tam đã để lộ thân phận đệ tử trực hệ Hạo Thiên Tông, lại còn là song sinh võ hồn, e rằng tất cả những điều này đã lọt vào mắt vị Bạch Kim chủ giáo của Vũ Hồn Điện. Ta lo rằng trên đường đến Vũ Hồn Thành sẽ không yên ổn. Không chỉ Đường Tam, mà cả con và cao trường không của Học viện Đại Địa e rằng cũng đã trở thành mục tiêu của Vũ Hồn Điện. Ori Kỳ nói ra nỗi lo trong lòng. Đường Bất Phàm hơi sững sờ, không khỏi nhìn vị viện trưởng này thêm một lần, không ngờ ông lại có thể nhìn xa trông rộng đến vậy. Viện trưởng, không cần lo lắng đâu à, nếu con đoán không lầm, lần đi Vũ Hồn Thành này, ắt sẽ có trưởng lão âm thầm bảo vệ. Ori Kỳ gật gật đầu, thôi được, con về nghỉ ngơi đi. Vòng loại chỉ còn lại 2 ngày cuối, đối thủ ngày mai của chúng ta là Học viện Sét. Đường Bất Phàm khẽ đáp một tiếng rồi rời đi. Ngày hôm sau, khi các học viện đã đến đông đủ, vòng thứ 13 của vòng loại chính thức bắt đầu. Trận đấu hôm nay, Học viện Thiên Linh được xếp ở lượt cuối cùng. Còn mấy trận trước đó, không có gì quá đặc sắc. Trận tiếp theo, Học viện Thiên Linh đối đầu Học viện Sét. Đường Bất Phàm nhìn mọi người một lượt rồi nói, hôm nay các ngươi không cần ra sân, trận đấu ngày mai với Học viện Đại Địa sẽ giao cho các ngươi. Nói xong, Đường Bất Phàm trực tiếp đi vào đấu trường. Ô Rang thở dài một hơi, vốn định dạy cho tên đái một bạch kia một bài học ra trò, đúng là hời cho hắn quá. Đường Minh cười nói, không sao, vòng chung kết sẽ cho ngươi cơ hội. Chỉ mong ở vòng chung kết bọn họ không bị loại quá sớm. Tại khu của Học viện Sét, đại sư trông thấy Đường Bất Phàm là người đầu tiên ra sân, sắc mặt lập tức biến đổi. Đường Bất Phàm này, trong mắt ông ta còn đáng sợ hơn cả hồn vương của Học viện Đại Địa, bởi vì hắn quá bí ẩn, không thể đoán biết được. Một lát sau, Đường Tam nghiêm túc hỏi, lão sư, đội hình thi đấu hôm nay sắp xếp thế nào ạ? Đại sư cười khổ, Đường Bất Phàm này tốc độ nhanh, sức mạnh lớn, kinh nghiệm thực chiến lại phong phú, còn không ngại không chiến. Ta thực sự không biết phải đối phó với hắn thế nào. Xem ra trước mắt, chỉ có thể đánh tiêu hao thôi. Đường Tam cười khổ, xem ra cũng chỉ còn cách này. Một lát sau, đại sư phân phó, Tiểu Tam, con và Một Bạch ra sân cuối cùng. 5 người còn lại là Thái Long, Hoàng Viễn, Chu Trúc Thanh, Mã Hồng Tuấn và Tiểu Vũ. Rất nhanh, Thái Long liền bước vào đấu trường. Vừa bắt đầu, hắn đã thả ra võ hồn của mình, Đại Lực Tinh Tinh. Đường Bất Phàm mắt sáng lên, lập tức nhận ra loại võ hồn này. Đây là một trong tứ đại tông môn đơn thuộc tính từng quy phụ Hạo Thiên Tông, đi theo con đường sức mạnh. Lắc đầu, thân hình Đường Bất Phàm hóa thành một đạo tàn ảnh, khoảng cách 20 mét chỉ trong chớp mắt đã tới. Thái Long kinh hãi, lập tức tung một quyền về phía Đường Bất Phàm. Đường Bất Phàm mặt nở nụ cười nhàn nhạt, dùng thế sét đánh không kịp bưng tay bắt lấy cổ tay Thái Long, tay trái nhanh chóng điểm mấy huyệt trên người hắn, rồi mới ném hắn ra khỏi đấu trường. Đây cũng coi như là một chút đền bù cho dòng dõi của bọn họ. Tiếp theo, người ra sân là Hoàng Viễn, hắn không có may mắn như Thái Long, trực tiếp bị Đường Bất Phàm hạ gục trong một đòn. Nhìn Đường Bất Phàm gọn gàng giải quyết 2 tên hồn tôn như vậy, ánh mắt của tất cả mọi người nhìn về phía hắn càng thêm nặng nề. Ngoài sân, Mã Hồng Tuấn cười khổ, Tam ca, cứ tình hình này, e là ta cũng không trụ được bao lâu. Đái Một Bạch vỗ vai Mã Hồng Tuấn, mập, cố lên, ngươi là phi hành hồn sư cơ mà. Tên Đường Bất Phàm kia tuy cũng có thể đạp không mà đi, nhưng không thể kéo dài, hơn nữa kỹ năng đạp không đó chắc chắn cực kỳ tiêu hao hồn lực. Ngươi nhất định phải tiêu hao thật nhiều hồn lực của hắn. Ta chỉ có thể cố hết sức thôi. Mã Hồng Tuấn cười khổ bước vào đấu trường. Trận đấu vừa bắt đầu, hồn hoàng thứ 2 và thứ 3 trên người Mã Hồng Tuấn liền sáng lên, rõ ràng là chuẩn bị bay lên không trung. Tiếc là Đường Bất Phàm sẽ không cho hắn cơ hội, trực tiếp dùng một đòn tinh thần xung kích ngắt đi việc thi triển đệ tam hồn kỹ của hắn. Sau đó, Đường Bất Phàm nhanh chóng lao về phía Mã Hồng Tuấn. Đợi đến khi Mã Hồng Tuấn tỉnh táo lại, chỉ thấy một nắm đấm bay tới, rồi hắn liền bị nội lực của Đường Bất Phàm chấn cho ngất đi. Đường Minh thấy cảnh này, cười ha hả nói, xem ra lão đại muốn một mình cân bẫy rồi. Mấy người còn lại chỉ cười mà không nói. Duy chỉ có Cao Sa và Lý Hổ là mặt đầy vẻ chấn động. Thủ đoạn sấm sét của Đường Bất Phàm càng khiến cho Học viện Sét phải chịu chấn động và áp lực tinh thần cực lớn. Ngay cả Phất Lan Đức và Liễu Nhị Long cũng cảm thấy vô cùng khó giải quyết. Năng lực cận chiến của Đường Bất Phàm này có thể xưng là vô địch, e rằng nếu không phóng thích võ hồn, chính bọn họ cũng không dám chắc có thể thắng được hắn. Chu Trúc Thanh là người thứ tư ra sân. Là một mẫn công hệ hồn sư, tốc độ của nàng cực nhanh, nhưng nếu không đến gần đối thủ, nàng cũng không cách nào phát động công kích. Đường Bất Phàm nhìn cô gái có chút lạnh lùng này, hơi kinh ngạc. Dù sao ở độ tuổi này mà đã bước vào hồn tông quả thực hiếm thấy, nhưng hắn cũng sẽ không nương tay, nhiều nhất là hạ thủ nhẹ một chút. Thân hình hắn không ngừng lóe lên giữa đấu trường, để lại mấy đạo tàn ảnh, khiến Chu Trúc Thanh căn bản không thể nắm bắt được bóng dáng của hắn. Bất đắc dĩ, nàng đành phải vận dụng đệ tứ hồn kỹ, U Minh Ảnh Phân Thân. Ngay lập tức, thân thể mềm mại của nàng chia làm 3, không chỉ vậy, hồn hoàng thứ 3 trên người nàng cũng sáng lên. Thân ảnh của Đường Bất Phàm hiện ra ở phía xa, bình luận, hồn kỹ phân thân này không tệ, tiếc là đối với ta vô dụng. Dứt lời, thân ảnh hắn liền lao về phía hai đạo phân thân của Chu Trúc Thanh, còn ba đòn tấn công của Chu Trúc Thanh thì căn bản không đánh trúng được hắn. Hắn chỉ cần một ánh mắt đã nhận ra bản thể của Chu Trúc Thanh, rồi nhẹ nhàng vỗ một chưởng vào lưng nàng, đánh bay nàng ra ngoài. Còn hai đạo phân thân kia, không có được đãi ngộ như vậy, trực tiếp bị Đường Bất Phàm hủy diệt. Phân thân bị hủy, Chu Trúc Thanh lập tức tổn thất 30% hồn lực, cộng thêm hồn lực đã tiêu hao và vết thương do Đường Bất Phàm gây ra, nàng đã mất đi sức chiến đấu. Ngoài sân, trong mắt Đái Mộc Bạch ánh lên lửa giận, nhưng rất nhanh lại lộ ra vẻ uất ức. Với thực lực của hắn, căn bản không có cách nào báo thù cho Chu Trúc Thanh. Tiếp theo, đến lượt Tiểu Vũ ra sân. Tiểu Vũ là hồn sư cận chiến, dù biết không phải đối thủ của Đường Bất Phàm, nàng vẫn quyết dốc toàn lực, đó mới là phong cách của nàng. Đường Bất Phàm không hề động đậy, lần này hắn không chủ động ra tay, mà để cho nàng chủ động tấn công. Quả nhiên, Tiểu Vũ bật người một cái liền lao về phía Đường Bất Phàm, khoảng cách giữa hai người nháy mắt được kéo gần lại còn vài mét. Tiếp đó, hắn thấy hồn hoàng thứ hai trên người cô gái này sáng lên. Mị hoặc sao? Đường Bất Phàm cười quỷ dị, với tinh thần lực của hắn, loại mị hoặc cấp thấp này làm sao có thể có tác dụng. Tiểu Vũ đã biết từ chỗ Đường Tam rằng hồn kỹ thứ hai của mình có thể không có tác dụng với Đường Bất Phàm, nhưng nàng vẫn quyết định thử một lần. Quả nhiên, kết quả không có gì thay đổi. Hồn kỹ thứ hai vô hiệu, chỉ còn lại tuyệt chiêu thúng di, hy vọng có thể có tác dụng. Đường Bất Phàm thấy đối phương chậm chạp không tấn công, liền như có điều suy nghĩ nói, xem ra ngươi đã biết mị hoặc đối với ta vô dụng, là Đường Tam nói cho ngươi sao. Lần đầu tiên Tiểu Vũ gặp phải một đối thủ đáng sợ như Đường Bất Phàm, áp lực tâm lý này còn lớn hơn cả khi đối mặt với một vị hồn vương. Không sai, là ca ca nói cho ta biết. Đường Bất Phàm có chút kinh ngạc, Đường Tam là ca ca của ngươi. Nhưng võ hồn của ngươi đâu phải Hạo Thiên Chù Y. Hơn nữa ta nhớ ngươi hình như không họ Đường mà. Tiểu Vũ thản nhiên đáp, ta và ca ca không có quan hệ huyết thống. Đường Bất Phàm nói, nể tình Đường Tam, ngươi nhận thua đi. Tránh bị thương tổn. Tiểu Vũ quật cường đáp, không được, học viện xét chúng ta phải giành được thắng lợi. Nếu đã vậy, ta sẽ không khách khí nữa. Dứt lời, thân ảnh Đường Bất Phàm biến mất tại chỗ, một khắc sau đã xuất hiện trước mặt Tiểu Vũ, một chưởng ẩn chứa chân khí đã phong kín mọi đường lui của nàng. Tiểu Vũ thần sắc hoảng hốt, vội vàng sử dụng đệ tam hồn kỹ thuấn di. Tay phải Đường Bất Phàm khựng lại một chút, rồi trở tay vỗ một chưởng về phía Tiểu Vũ vừa xuất hiện sau lưng hắn, lập tức đánh bay nàng ra khỏi đấu trường. Dù đã thua trận, Tiểu Vũ vẫn mặt đầy vẻ không thể tin nổi, hoàn toàn không hiểu nổi làm sao Đường Bất Phàm biết được vị trí nàng sẽ xuất hiện. Khóe môi Đường Bất Phàm nhếch lên một nụ cười bí ẩn. Hắn có thể biết được vị trí của Tiểu Vũ, ngoài việc tinh thần lực đã sớm bao phủ toàn bộ đấu trường, còn có liên quan đến việc bản thân hắn đang sở hữu một khối hồn cốt 10 vạn năm thuộc tính không gian. Thêm vào đó, hắn đã tìm được mảnh vỡ Hạo Thiên kiếm thuộc tính không gian, thông qua không ngừng cảm ngộ, sự nắm giữ lực lượng không gian của hắn ngày càng thuần thục. Khi Tiểu Vũ bị đánh bại, học viện xét chỉ còn lại hai người. Đái Mộc Bạch cười khổ nói, Tiểu Tam, không phải huynh đã kích sĩ khí, nhưng trận này chúng ta thua chắc rồi. Không sao, Đái lão đại, huynh cứ dốc sức mà đánh, đây cũng là một loại thử thách. Đường Tam sao lại không biết, nhưng cũng chỉ có thể an ủi. Đái Mộc Bạch vừa vào sân liền vận dụng đệ tam hồn kỹ, Bạch Hổ Kim Cương biến, trước tiên tăng cường sức mạnh của mình đã. Đường Bất Phàm thản nhiên nói, ngươi tên Đái Mộc Bạch à, võ hồn lại là Bạch Hổ, xem ra là hoàng tộc của Tinh La Đế Quốc. Đái Mộc Bạch kinh ngạc, không ngờ đối phương chỉ một ánh mắt đã nhìn thấu thân phận của mình, nhưng nghĩ lại đối phương là truyền nhân Hạo Thiên Tông thì cũng thấy bình thường. Đái Mộc Bạch chân thành nói, xin chỉ giáo. Nói xong, hắn liền lao hết tốc lực về phía Đường Bất Phàm. Hắn không tin đối phương thật sự mạnh đến mức không cần dùng võ hồn cũng có thể đánh bại mình. Đường Bất Phàm không khỏi tán thưởng, rất có can đảm. Rất nhanh hai người liền va vào nhau. Nắm đấm vừa va chạm, Đái Mộc Bạch đã kêu lên một tiếng đau đớn. Hắn cảm nhận được một luồng sức mạnh cường đại từ nắm đấm của đối phương, ngay sau đó xương ngón tay liền gãy, cánh tay phải cũng gãy xương, đó là còn do đối phương đã nương tay. Sau đó, Đái Mộc Bạch chỉ còn lại một tay đành phải chịu thua. Trước khi rời đi, Đái Mộc Bạch không nhịn được hỏi, có thể cho ta biết hồn lực của ngươi đã đạt tới cấp bao nhiêu không? Đường Bất Phàm khẽ cười, đến vòng chung kết, ngươi sẽ biết. Trên ghế khách quý, Tuyết Dạ Đại Đế mặt mày rạng rỡ, đội trưởng của Học viện Thiên Linh này đã thắng liên tiếp 6 trận. Không biết có thể chiến thắng được tiểu tử Đường Tam kia không? Sa Rác cười lạnh, ta cá tên tiểu tử Hạo Thiên Tông kia tất bại. Sa Rác chủ giáo nói có lý. Trữ Phong Trí ánh mắt thâm thúy, khóe môi nhếch lên nụ cười bí ẩn khó lường. E rằng Sa Rác dù thế nào cũng không thể ngờ được cả hai người kia đều đến từ Hạo Thiên Tông. Cùng lúc đó, Đường Tam bước vào đấu trường. Đường Tam tỉ mỉ quan sát vị thiếu niên được cho là tộc huynh của mình ở phía đối diện. Thân hình hắn cao lớn, vượt qua 1m8, gương mặt anh tuấn từ đầu đến cuối luôn mang một khí thế ung dung, tự tại, từ trong ra ngoài toát lên một sự tự tin mãnh liệt. Khóe miệng hắn nở nụ cười, nhưng điều khiến người ta chú ý nhất chính là đôi mắt sâu thẳm tự tin không, toát ra thần thái không ai có thể chạm tới, mái tóc đen hơi dài tự nhiên xõa sau gáy. Làn da hắn óng ánh, ẩn hiện bảo quang, phối hợp với bộ đồng phục đội màu xanh thẳm vừa vặn, khiến hắn nổi bật giữa đám đông. Hít một hơi thật sâu, Đường Tam chân thành nói, "Đường Tam, 41 cấp khống chế hệ hồn tông, võ hồn Lam Ngân Thảo, xin chỉ giáo." Đường Bất Phàm khựng lại một chút, "Chắc hẳn ngươi đã biết thân phận của ta từ Ninh Thúc Thúc, ta sẽ không giới thiệu nữa. Nhưng hồn lực của ta mạnh hơn ngươi rất nhiều, mau dốc hết toàn bộ sức mạnh của ngươi ra đi." Đường Tam gật đầu tỏ rõ, rồi quả quyết ra tay. Hồn hoàng thứ tư trên người hắn trực tiếp sáng lên, chuẩn bị thi triển Lam Ngân Tù Lung. Ngay khoảnh khắc hồn hoàng thứ tư của Đường Tam sáng lên, thân ảnh Đường Bất Phàm đã biến mất tại chỗ. Mặc dù hắn không sợ Lam Ngân Tù Lung, nhưng cũng không cần thiết phải cố ý cảm nhận uy lực của hồn kỹ này. Cùng lúc đó, trên mặt Đường Tam hiện lên vẻ thất vọng, tinh thần lực của hắn quả nhiên không thể nào khóa chặt được Đường Bất Phàm. Hắn vận Tử Cực Ma Đồng đến cực hạn, rất nhanh đã bắt được một bóng ảnh màu xanh lam từ bên trái tấn công tới. Thần sắc hắn không đổi, chân đạp quỷ ảnh mê tung, thi triển Huyền Ngọc Thủ hướng về phía Đường Bất Phàm. Đường Bất Phàm có chút kinh ngạc, vị tộc đệ này quả là không thiếu thủ đoạn. Chỉ tiếc là đã gặp phải mình. Tay phải hắn hóa chưởng, mang theo nội lực hùng hậu vỗ về phía Đường Tam. Chưởng chưa tới, chưởng phong đã ập đến, phong tỏa mọi đường lui của hắn. Đường Tam kinh hãi, cả người hắn đều bị một luồng tinh thần lực cường đại khóa chặt. Nếu lùi lại trước một chưởng này, chờ đợi hắn tất sẽ là những đòn tấn công như vũ bão, hơn nữa khí thế của hắn cũng sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng, e rằng sẽ không còn cơ hội xoay sở. Bây giờ, hắn cuối cùng cũng cảm nhận được áp lực mà các đồng đội đã phải chịu lớn đến mức nào. Hắn không khỏi gầm nhẹ một tiếng, dưới áp lực của Đường Bất Phàm mà bộc phát ra một chưởng mạnh nhất từ trước đến nay. Rất nhanh, hai lòng bàn tay va chạm, phát ra tiếng nổ vang dội. Đường Tam ngay từ đầu đã biết một chưởng này của mình không phải là đối thủ của đối phương. Mục đích của hắn chỉ có một, đó là mượn lực từ chưởng này để thoát khỏi phạm vi công kích của hắn. Vì vậy, ngay khi song chưởng vừa tiếp xúc, hắn đã mượn lực đạo từ chưởng của đối phương để lướt nhanh về phía sau, thoát khỏi phạm vi tấn công của Đường Bất Phàm. Nhưng một chưởng này của Đường Bất Phàm nào có dễ chịu như vậy. Hắn lập tức bị nội thương, khóe miệng rỉ ra một vệt máu tươi. Tại khu của học viện Sét, Đái Mộc Bạch và mọi người lo lắng nhìn vào đấu trường. Dù mạnh như Đường Tam, ngay hiệp đầu đã phải chịu thương nhẹ. Điều may mắn duy nhất là Tiểu Tam đã tạm thời thoát khỏi phạm vi công kích của hắn. Đường Bất Phàm không tiếp tục tấn công, ánh mắt có chút tán thưởng nhìn Đường Tam. Có thể mượn lực của mình để thừa cơ bỏ chạy, rất thông minh. Nếu hắn không làm vậy, nhiều nhất ba chưởng là có thể kết thúc trận đấu. Trên mặt Đường Tam lộ ra nụ cười khổ. Vừa rồi một chưởng kia tuy chỉ là tiếp xúc thoáng qua, nhưng cũng có thể cảm nhận được hồn lực sâu không lường được của đối phương, tuyệt đối còn thâm hậu hơn cả Cao Trường Không. Không nói là cấp 60, nhưng cũng không chênh lệch bao xa. Tại khu của học viện đại địa, Cao Trường Không vẻ mặt nghiêm túc nhìn cảnh tượng trên sân. Đường Bất Phàm này lại khủng bố đến vậy, dù sớm biết học viện Sét thua chắc, nhưng không ngờ bọn họ lại thua nhanh đến thế. Hơn nữa, xem ra ngay cả Đường Tam cũng không trụ được bao lâu. Trên ghế khách quý, Sa Rác đắc ý nhìn Trữ Phong Trí, ta đã nói rồi, học viện Sét thua chắc. Trữ Phong Trí mặt cười như không cười gật đầu, nhưng trong lòng cũng vô cùng kinh ngạc. Hắn vốn cho rằng mình đã đánh giá cao Đường Bất Phàm, nhưng không ngờ đối phương lại liên tục làm mới nhận thức của hắn. Dù Đường Bất Phàm có nói hắn bây giờ đã đột phá đến hồn đế, ông cũng sẽ tin. Đường Tam hít một hơi thật sâu, thu hồi Lam Ngân Thảo, triệu hồi ra Hạo Thiên Chù Y. Dù sao, Lam Ngân Thảo bây giờ căn bản không có tác dụng, Hạo Thiên Chù Y ít nhất còn có thể dùng làm vũ khí. Nhìn Đường Tam triệu hồi ra Hạo Thiên Chù Y, Đường Bất Phàm khựng lại, muốn sử dụng Loạn Phi Phong Chù Y pháp sao? Đây là một lựa chọn tốt, nhưng có một khuyết điểm chí mạng, đó là mình còn quen thuộc với Loạn Phi Phong Chù Y pháp hơn cả hắn. Thôi, coi như chỉ điểm cho hắn một chút vậy. Nghĩ đến đây, Đường Bất Phàm liền lao về phía Đường Tam. Đường Tam thần sắc ngưng trọng, cơ thể bắt đầu xoay tròn, trực tiếp vận dụng Loạn Phi Phong Chù Y pháp. Thần sắc Đường Bất Phàm hơi đổi, trong nháy mắt đã tăng tốc độ đến cực hạn, bắt đầu di chuyển nhanh chóng quanh Đường Tam. Lập tức, xung quanh Đường Tam xuất hiện 7 bóng ảnh của Đường Bất Phàm, đây chính là cảnh giới thứ 7 của di hình hoán ảnh, hư thực khó phân. Sắc mặt Đường Tam biến đổi, dưới sự trợ giúp của Tử Cực Ma Đồng, cuối cùng cũng thấy được bản thể của Đường Bất Phàm. Hạo Thiên Chù Y trong tay không chút khách khí đập về phía một trong những hư ảnh, nhưng ngay sau đó sắc mặt hắn đại biến, một chù y này lại đập vào khoảng không. Một khắc sau, một bàn tay trong suốt như ngọc, tỏa ra bảo quang, duỗi ra từ sau lưng hắn, mang theo lực đạo cuồn cuộn đánh trúng vào lưng hắn. Cả người hắn liền bị một luồng sức mạnh cường đại không thể tưởng tượng đánh bay lên không trung, một ngụm máu tươi phun ra. Thân thể hắn như muốn vỡ vụn, đường vận hành của huyền thiên công tức thì bị một luồng lực lượng đánh gãy, trong thời gian ngắn khó mà vận dụng được nội lực. Ánh mắt hắn trong nháy mắt đã mất đi thần thái thường ngày, trông như vừa phải chịu một đả kích nặng nề. Khoảng một phút sau, Đường Tam mới lồm cồm bò dậy, mắt cách cao nhìn chằm chằm Đường Bất Phàm trước mặt, có thể cho ta biết, thực lực của ngươi rốt cuộc đã đạt đến cảnh giới nào không? Đường Bất Phàm nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Đường Tam, hồi lâu sau mới nói, nếu ngươi không sợ bị đả kích, ta có thể nói cho ngươi, dù sao tất cả chúng ta đều họ Đường. Lòng Đường Tam trùng xuống, dù thế nào hắn cũng muốn biết chênh lệch giữa hai người, liền không chút do dự gật đầu. Đường Bất Phàm khẽ thở dài một hơi, ánh mắt kỳ dị, bờ môi khẽ nhúc nhích, hồn lực của ta vừa đột phá 60 cấp. 60 cấp, đây là đáp án hắn đã suy nghĩ kỹ lưỡng để nói với Đường Tam. Ít hơn, e rằng Đường Tam sẽ không tin, mà nhiều hơn cũng không ổn. Nhìn vẻ mặt chấn động của Đường Tam, Đường Bất Phàm tiếp tục nói, thực ra ngươi không cần phải nản lòng. Nhìn ra được, tuổi của ngươi còn nhỏ, hơn nữa lại không tu luyện Hạo Thiên Chù Y. Dù vậy, ngươi vẫn có thể ở tuổi này trở thành hồn tông, thậm chí đệ tứ hồn hoàng còn là vạn năm hồn hoàng, ngay cả trong tông môn cũng không có ai làm được. Thần sắc Đường Tam hơi dịu lại một chút, vậy năm nay ngươi bao nhiêu tuổi? Đường Bất Phàm hơi sững sờ, tự nhiên không thể nói tuổi thật, bèn hỏi ngược lại, chẳng lẽ Ninh Thúc Thúc không nói cho ngươi biết ta bao nhiêu tuổi sao? Ta 20 tuổi. Mắt Đường Tam sáng lên, hắn bây giờ 14 tuổi, còn gần 6 năm nữa để đuổi kịp. 20 tuổi, 60 cấp, với thiên phú của hắn hoàn toàn có khả năng làm được. Đường Bất Phàm nhìn thấy ánh mắt Đường Tam đã lấy lại được lòng tin, liền khích lệ, cố lên. Cứ như vậy, Đường Bất Phàm một mình liên tiếp đánh bại 7 đội viên của Stress, giành được chiến thắng trong trận đấu này. Trên ghế khách quý, Sa Rác ha hả cười nói, Ninh Tông Chủ, đệ tử Hạo Thiên Tông cũng chẳng có gì đặc biệt nhỉ. Nói xong liền mang theo một đám thuộc hạ đắc ý rời đi. Trữ Phong Trí thì nhìn bóng lưng Sa Rác mà cười lạnh không ngớt. Ông rất mong chờ vẻ mặt đặc sắc của Sa Rác khi biết được thân phận của Đường Bất Phàm. Tuyết Dạ Đại Đế trong mắt lóe lên một tia lãnh quang, Ninh Tông Chủ, tên ngốc Sa Rác này e rằng thế nào cũng không ngờ được cả Đường Bất Phàm và Đường Tam đều đến từ Hạo Thiên Tông. Hạo Thiên Tông không hổ là thiên hạ đệ nhất tông, lại có thể bồi dưỡng được những truyền nhân ưu tú như vậy. Trên mặt Trữ Phong Trí thoáng qua một tia phiền muộn, có đôi khi ông cũng tự hỏi vì sao Thất Bảo Lưu Ly Tông của bọn họ lại không có những đệ tử trẻ tuổi xuất sắc như thế. Đường Bất Phàm vừa xuống sân, Đường Phong và mấy người khác đã vây quanh, từng người chúc mừng hắn giành được 7 trận thắng liên tiếp. Lão đại chính là lão đại, một mình đấu với cả một học viện. Đường Minh, lời này của ngươi cũng không chính xác lắm. Đừng nói là học viện Xét, theo ta thấy, ngay cả các lão sư của họ cũng không phải là đối thủ của Bất Phàm đâu. Đó là tự nhiên. Đường Bất Phàm bất đắc dĩ nhìn mấy người này một lượt, nói nhỏ một chút, những chuyện này chúng ta về rồi hẳn bàn. Sau đó, mọi người dưới sự dẫn dắt của Ori Kỳ trở về doanh địa. Tại khu của học viện Xét, Tiểu Vũ có chút đau lòng đỡ Đường Tam, ca, huynh không sao chứ? Không sao, đừng nhìn ta thế này, thực ra chỉ là vết thương nhẹ thôi. Vị tộc huynh kia ra tay rất có chừng mực, nghỉ ngơi một đêm là ổn. Đường Tam cưng chiều nhìn Tiểu Vũ. Michel các hạ, xin chờ một lát, ta sẽ đi gọi nó đến ngay. Michel khách khí nói, vậy thì phiền viện trưởng. 3 phút sau, Đường Bất Phàm cùng Ori Kỳ đi vào. Michel tỉ mỉ quan sát Đường Bất Phàm, miệng không ngớt lời khen, không hổ là đội trưởng của Học viện Thiên Linh, quả thực là rồng phượng trong loài người. Đường Bất Phàm không để ý đến lời ca ngợi của Michel, bình tĩnh nói, kính chào Michel các hạ, không biết ngài tìm vãn bối có chuyện gì quan trọng. Vậy ta sẽ đi thẳng vào vấn đề. Ta hy vọng ngươi có thể gia nhập vào Vũ Hồn Thánh Điện ở thành thiên đấu chúng ta. Sa Rác chủ giáo của chúng ta hứa hẹn cho ngươi một vị trí hồng y giáo chủ, đây là một trong những vị trí quan trọng chỉ sau Bạch Kim chủ giáo. Michel hơi do dự rồi nói thẳng. Hắn rất tự tin vào điều kiện mình đưa ra. Thứ nhất, trực tiếp gia nhập Vũ Hồn Thánh Điện là ước mơ của biết bao hồn sư. Thứ hai, địa vị hồng y giáo chủ cao quý đến nhường nào, chưa kể còn có các phúc lợi khác. Đường Bất Phàm hơi sững sờ, không ngờ Vũ Hồn Điện lại đến chiêu mộ mình. Điều kiện quả thực rất hấp dẫn, nếu là người khác, e rằng đã sớm đồng ý, hắn cố ý giả vờ suy nghĩ một hồi rồi mới từ chối. Michel các hạ, rất cảm ơn sự ưu ái của ngài, nhưng trước khi trận đấu kết thúc, ta không có ý định gia nhập bất kỳ thế lực nào. Biểu cảm trên mặt Michel cứng lại. Đường Bất Phàm này lại từ chối hắn, hắn có chút không hiểu nổi điều kiện tốt như vậy tại sao lại từ chối. Thế là, hắn chưa từ bỏ ý định nói, hay là ngươi suy nghĩ lại một chút. Đường Bất Phàm trên mặt hiện lên vẻ khó hiểu, Michel các hạ, vạn nhất ta không cẩn thận được giáo hoàng đại nhân để mắt tới ở vòng chung kết, ngài nói xem liệu ngài ấy có mời ta gia nhập Vũ Hồn Điện không? Michelle lập tức phản ứng lại, hóa ra tiểu tử này định thể hiện thật tốt ở vòng chung kết để được giáo hoàng thưởng thức. Nghĩ thông suốt những điều này, trên mặt Michelle mới hiện lên nụ cười, được, nếu tiểu huynh đệ đã có chí hướng lớn lao như vậy, ta tự nhiên không thể ngăn cản. Nhưng, nếu tiểu huynh đệ không may không được chọn, cánh cửa của Vũ Hồn Thánh Điện thành thiên đấu sẽ luôn rộng mở vì ngươi. Được, một lời đã định. Đường Bất Phàm đành phải qua loa cho xong chuyện. Chờ Michelle đi rồi, Ori Kỳ mới trêu chọc nói, ngươi nói xem nếu Michelle biết thân phận của ngươi, có tức chết không? Ông ta có tức chết hay không thì ta không biết, nhưng chuyện đó thì liên quan gì đến ta? Đúng là lãng phí thời gian tu luyện của ta. Đường Bất Phàm phàn nàn. Tại doanh địa của Học viện Đại Địa, lão giả uy nghiêm của Vũ Hồn Điện mặt mày khó coi trở về doanh địa của mình, xem ra thu hoạch chẳng được bao nhiêu. Tại doanh địa của Vũ Hồn Điện, Sarac mở đôi mắt đang nhắm hờ, ánh mắt mong đợi quét về phía hai vị tâm phúc. Nhưng khi thấy rõ sắc mặt của họ, trong lòng ông không khỏi dâng lên một dự cảm không tốt. Nói đi, bất kể kết quả thế nào ta đều có thể chấp nhận. Lão giả uy nghiêm và Michelle liếc nhìn nhau, rồi mới chậm rãi nói, Cao Trường Không kia nói hắn muốn suy nghĩ thêm, chờ vòng chung kết kết thúc sẽ cho chúng ta câu trả lời. Ánh mắt Sarac lạnh lùng, không khỏi nhìn về phía Michelle, vậy còn Đường Bất Phàm trả lời thế nào? Michelle cung kính nói, Sarac đại nhân, Đường Bất Phàm nói hắn muốn thể hiện thật tốt ở vòng chung kết, hy vọng được giáo hoàng đại nhân thưởng thức. Sắc mặt Sarac lúc này mới khá hơn một chút, với thực lực của Đường Bất Phàm này, nhất định có thể lọt vào mắt xanh của giáo hoàng. Coi như hắn biết điều. Sau đó, lão giả uy nghiêm và Michelle đều lui ra, chỉ còn lại một mình Sarac đang trầm tư. Một đêm trôi qua rất nhanh, trận đấu ngày thứ 14 đã đúng hẹn bắt đầu. Trên ghế khách quý, Tuyết Dạ đại đế đích thân tuyên bố, hôm nay tuy là ngày thi đấu áp chót, nhưng lại là thời khắc kích động lòng người nhất, bởi vì thắng bại hôm nay quan hệ đến vị trí nhất nhì của vòng loại. Mọi người hãy cùng nhau chứng kiến. Xung quanh tiếng vang trời, đó là sự tán đồng dành cho Tuyết Dạ đại đế. Rất nhanh, trận đấu lại bắt đầu. Học viện Thiên Linh và Học viện Đại Địa vẫn được xếp ở lượt cuối cùng. Các trận đấu hôm nay cũng khá đáng xem, những học viện mạnh nhất đều có màn trình diễn của mình. Sau 2 giờ, trong sự mong đợi của vạn người, cuối cùng cũng đến trận quyết đấu cuối cùng giữa Học viện Thiên Linh và Học viện Đại Địa. Tại khu của Học viện Thiên Linh, Đường Bất Phàm ánh mắt bình tĩnh lướt qua mọi người, trận đấu hôm nay ta sẽ không ra sân. Cao Sa, Lý Hổ, Thanh Vũ, Ô Rang, Giang Đằng, Thanh Sơn, trận đấu giao cho 6 người các ngươi. Trong mắt Thanh Sơn chiến ý ngút trời, Cao Trường Không giao cho ta, 6 người còn lại giao cho các ngươi. Mọi người không có ý kiến. Người đầu tiên ra sân là Cao Sa, đối thủ của Học viện Đại Địa cũng là một hồn tôn. Là một khống chế hệ hồn tôn, Cao Sa nhanh chóng giải quyết đối phương, giành chiến thắng trận đầu, mang đến áp lực tâm lý không nhỏ cho Học viện Đại Địa. Tiếc là ở trận thứ hai, do tiêu hao hồn lực quá lớn, Cao Sa đã thua trận, nhưng hồn lực của đối phương cũng chẳng còn lại bao nhiêu. Sau đó, Lý Hổ ra sân dễ dàng chiến thắng hồn tôn của đối phương, nhưng lại bại dưới tay Sở Phong, một hồn tông. Đường Bất Phàm khẽ cười, Sở Phong này có hồn kỹ phản đòn, ai trong các ngươi ra tay? Để ta. Hắn tuy có thể phản đòn, nhưng cũng chỉ có thể phản đòn về một hướng, hơn nữa ta tấn công từ trên không, hoàn toàn khắc chế hắn. Giang Đằng bước lên phía trước. Đường Bất Phàm gật đầu, được. Khi Giang Đằng bước vào đấu trường, lông mày Sở Phong liền hiện lên một tia lo lắng, trận này phiền phức rồi. Giang Đằng dứt khoát phóng thích võ hồn, rồi bay lượn trên trời, hồn hoàng thứ nhất sáng lên, lập tức dùng ra Quang Minh Hộ Thân biến, rồi từ trên không lao xuống tấn công Sở Phong. Hồn hoàng thứ ba trên người Sở Phong trực tiếp sáng lên, thi triển đệ tam hồn kỹ, phản đòn. Tiếc là điều khiến hắn thất vọng, Giang Đằng không hề tấn công, chỉ là giả vờ lao xuống một chút rồi lại bay lên trời. Rõ ràng đó chỉ là đòn nghi binh, nhằm dụ hắn sử dụng đệ tam hồn kỹ mà thôi. Một lát sau, hồn hoàng thứ ba trên người Giang Đằng sáng lên, đệ tam hồn kỹ Quang Minh Pháo Laser lập tức được bắn ra. Hắn lựa chọn thời cơ tấn công vừa khéo, đúng lúc đệ tam hồn kỹ của Sở Phong hết hiệu lực. Sở Phong bất đắc dĩ đành phải thi triển đệ tứ hồn kỹ, thủ hộ quang mạc. Lập tức có thể thấy vô số quang mang màu vàng đất ngưng tụ lại, tạo thành một chiếc khiên lớn bảo vệ hắn bên trong. Rất nhanh, Quang Minh Laser và thủ hộ quang mạc va chạm vào nhau, bùng phát ra ánh sáng rực rỡ. Giang Đằng tuy thi triển là đệ tam hồn kỹ, nhưng Quang Minh Pháo Laser này lại dùng điểm phá diện, cuối cùng lại phá vỡ được thủ hộ quang mạc của Sở Phong. Tuy nhiên, hắn vẫn dựa vào lực phòng ngự vốn có của chiếc khiên trong tay mà đỡ được một kích này. Trên bầu trời, khóe miệng Giang Đằng khẽ nhếch, đệ tứ hồn kỹ, Quang Minh Phá Diệt Hống đã chuẩn bị xong, ngay sau đó liền thổi ra. Vị trí của Sở Phong lập tức phát ra tiếng nổ lớn. Một lát sau, Sở Phong mình đầy thương tích lồm cồm bò ra từ trong hố lớn, vừa ra khỏi đã ngất đi. Tiếp đó, Giang Đằng dựa vào ưu thế trên không lại hạ gục thêm một hồn tông của đối phương, lúc này mới trong tiếng than thở bất mãn của Ô Rang mà xuống sân. Người ra sân sau đó là Thanh Vũ. Vừa vào sân, hắn đã trực tiếp sử dụng hồn kỹ công kích mạnh mẽ của mình, hoàn toàn là lối đánh liều mạng. Cuối cùng, với uy lực siêu cường của đệ tứ hồn kỹ, hắn nhanh chóng đánh bại đối phương. Cứ như vậy, học viện đại địa chỉ còn lại Lục Quân và Cao Trường Không. Thanh Vũ không tiếp tục ra tay nữa, mà xuống sân đổi cho Ô Rang lên. Ô Rang nhìn Lục Quân đối diện, bỏ cuộc đi, học viện đại địa các ngươi căn bản không phải đối thủ của chúng tôi. Lục Quân hừ lạnh, chưa chắc đâu. Vịt chết còn mạnh miệng. Ô Rang không muốn nói nhảm, trực tiếp tấn công Lục Quân. Cả người hắn nhanh chóng lao về phía đối phương, đồng thời hồn hoàng thứ nhất sáng lên, bàn tay hóa thành vuốt sói, rồi tám đạo băng nhận bay về phía Lục Quân. Phản ứng của Lục Quân cũng không chậm, lập tức thi triển đệ tam hồn kỹ, đại địa khải giáp. Rất nhanh, quanh người hắn đã được bao bọc bởi một lớp áo giáp màu vàng đất. Những băng nhận kia uy lực tuy mạnh, nhưng vẫn chưa đủ để phá vỡ phòng ngự. Ô Rang thấy cảnh này, trực tiếp làm sáng hồn hoàng thứ ba, rồi trong miệng hắn thanh quang hội tụ, rất nhanh một quả cầu ánh sáng màu xanh được phun ra. Lúc này khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài mét, căn bản không cho Lục Quân cơ hội né tránh. Lục Quân cũng không sợ, hai tay khoanh lại che trước ngực, lại gắng gượng chặn được quả cầu ánh sáng màu xanh. Tiếc là đệ tam hồn kỹ của Ô Rang, tật phong bạo phá, có thể phát nổ. Chỉ nghe một tiếng ầm, quả cầu ánh sáng màu xanh liền phát nổ. Lực xung kích đáng sợ lập tức hất tung Lục Quân, không chỉ vậy, lớp đại địa khải giáp trên cánh tay Lục Quân cũng bị nổ tan tành, có thể thấy rõ trên cánh tay hắn có vô số vết thương nhỏ, hiển nhiên đã bị thương. Ô Rang thừa cơ hội này lao về phía Lục Quân. Đợi Lục Quân phản ứng lại, Ô Rang đã đến trước mặt hắn, vuốt sói trong tay đã đặt trên cổ họng hắn. Cao Trường không mặt mày âm trầm bước vào đấu trường. Mà lúc này, Thanh Sơn đã sớm chờ đợi không kịp, liền thay thế Ô Rang. Thanh Sơn nhìn chằm chằm Cao Trường Không, từ đầu giải đến giờ, ngươi là người đầu tiên đáng để ta dốc toàn lực. Vậy sao? Vậy ta chẳng phải rất vinh hạnh sao? Hy vọng ngươi sẽ không bị ta đánh bại trong hai ba chiêu, vậy thì chẳng còn ý nghĩa gì. Cao Trường Không ẩn chứa một chút khinh thường nói. Thanh Sơn không để tâm, theo một tiếng gầm nhẹ, đầu tiên là một đoàn hồng quang nóng rực từ mi tâm hắn tỏa ra, rất nhanh đã bao trùm toàn thân, đó là vô số ngọn lửa đang nhảy múa. Mi tâm hắn hiện ra một ấn ký hình ngọn lửa. Tiếp đó, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, hai vàng hai tím một đen, tổng cộng năm hồn hoàng từ dưới chân hắn dâng lên. Trên người hắn tỏa ra hồn lực mênh mông, hiển nhiên cũng là một vị hồn vương. Thanh Sơn trêu chọc nói, bây giờ thì còn vô nghĩa nữa không? Vẻ mặt khinh thường của Cao Trường không biến mất không dấu vết, thay vào đó là sự ngưng trọng. Từ trên người Thanh Sơn này, hắn cảm nhận được một luồng khí tức nguy hiểm. Cùng lúc đó, những người xem xung quanh cũng không nhịn được mà kinh hô. Hồn vương, vòng loại lại xuất hiện vị hồn vương thứ hai, điều này quá không thể tin nổi. Nhất là vị hồn vương này còn đến từ Học viện Thiên Linh. Học viện Thiên Linh vốn đã vô cùng mạnh mẽ, nay lại thêm một vị hồn vương, đơn giản là như hổ thêm cánh, tuyệt đối có thực lực tranh đoạt chức quán quân của giải đấu lần này. Trên ghế khách quý, Tuyết Dạ đại đế gần như đã tê dại. Ông cũng hoàn toàn không ngờ Học viện Thiên Linh lại che giấu một vị hồn vương. Sa Rác trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Học viện Thiên Linh lại có hai vị hồn vương, thực lực như vậy đủ để tạo thành uy hiếp đối với đội dự thi của Vũ Hồn Điện bọn họ. Trữ Phong Trí sâu sắc nhìn về phía Học viện Thiên Linh, đội dự thi khóa này của họ dường như mạnh đến mức quá đáng. Tại khu của Học viện Sét, Đường Tam và mọi người hai mặt nhìn nhau, rất lâu không nói nên lời. Đường Bất Phàm, một vị hồn đế, đã khiến họ không thở nổi, bây giờ lại thêm một vị hồn vương, không dám tưởng tượng đội hình mạnh nhất của họ đáng sợ đến mức nào. Đại sư cười khổ. Nếu chỉ có một vị hồn đế và sáu vị hồn tông, Sử Lai Khắc Thất Quái có lẽ còn có chút cơ hội, nhưng bây giờ lại thêm một vị hồn vương, kết quả đã hoàn toàn khác. Còn các học viện khác thì gần như ngây người, chỉ có thể cảm thán Học viện Thiên Linh quá biến thái. Trên sàn đấu, Cao Trường Không gầm nhẹ một tiếng, nhanh chóng hoàn thành võ hồn phụ thể, năm hồn hoàng tương tự cũng lượn lờ trên người hắn. Ngươi đã là hồn vương, vậy thì phân cao thấp đi. Ta, Cao Trường Không, 52 cấp cường công hệ chiến hồn vương, võ hồn, ta gọi là Sơn Nhạc Cự Viên. Xin phụng bồi đến cùng. Thanh Sơn không hề sợ hãi. Thanh Sơn, 54 cấp cường công hệ chiến hồn vương, võ hồn, Hỏa Kỳ Lân. Sau khi chính thức giới thiệu xong, một khắc sau, hai người gần như đồng thời lao về phía đối phương, hồn hoàng trên người cũng ăn ý sáng lên. Đệ nhất hồn kỹ đối đầu đệ nhất hồn kỹ. Thanh Sơn là một cường công hệ chiến hồn vương thuần túy, năm hồn kỹ của hắn toàn bộ là công kích, trong khi Cao Trường Không thì hơi khác, công thủ tương đối cân bằng. Kỳ Lân Trảo, Sơn Nhạc Chi Quyền. Theo tiếng hô nhỏ của hai người, Một móng vuốt kỳ lân mang theo lửa và một nắm đấm cự viên màu vàng đất va vào nhau, lập tức giữa không trung vang lên tiếng nổ kịch liệt. Một lát sau, kỳ lân trảo thiêu rụi nắm đấm cự viên cũng đánh tan kỳ lân trảo, cuối cùng chỉ còn lại những đốm lửa li ti tiếp tục bay về phía Cao Trường Không. Trên mặt Cao Trường Không có chút không tự nhiên, hắn phất tay dập tắt ngọn lửa. Trong cuộc đối đầu vừa rồi, hắn lại hơi yếu thế hơn một chút. Nhưng đây mới chỉ là bắt đầu, hắn am hiểu hơn là cận chiến. Tiếp đó, hồn hoàng thứ ba trên người hắn bắt đầu sáng lên, đệ tam hồn kỹ cự viên biến trong nháy mắt hoàn thành, rồi hắn lại một lần nữa phát động tấn công. Phản ứng của Thanh Sơn cũng không chậm, hắn liền khởi động đệ tam hồn kỹ, kỳ lân hỏa diễm pháo. Rất nhanh, ngọn lửa toàn thân hắn bùng lên, ngay lập tức ngưng tụ trước ngực thành một quả đạn pháo lửa, rồi bắn ra ngoài. Cao Trường Không dường như rất tự tin vào sức mạnh của mình. Đối mặt với kỳ lân hỏa diễm pháo của Thanh Sơn, hắn không né không tránh, bàn tay phải tỏa ra ánh sáng vàng đất lại hung hăng đấm về phía quả đạn pháo. Chuyện khiến người ta kinh ngạc đã xảy ra, nắm đấm phải của Cao Trường Không lại phá vỡ được kỳ lân hỏa diễm pháo của Thanh Sơn. Thanh Sơn hừ nhẹ, tính ngươi lợi hại. Cao Trường Không cười ha hả, chúng ta hòa nhau, nhưng tiếp theo sẽ không dễ chịu như vậy đâu. Sau đó, hai người kịch liệt lao vào vật lộn. Tại khu của Học viện Thiên Linh, Thanh Vũ lo lắng nói, Cao Trường Không này thật lợi hại, lại phá được cả kỳ lân hỏa diễm pháo của ca ca. Không sao, cái lợi hại thật sự của Thanh Sơn là đệ tứ và đệ ngũ hồn kỹ của nó. Đường Bất Phàm nhìn hai người đang kịch chiến giữa đấu trường, thản nhiên nói. Cả Thanh Sơn và Cao Trường Không đều là những thú võ hồn đỉnh cấp, sau khi võ hồn phụ thể, sự gia tăng cho cơ thể đều rất lớn. Nhưng Cao Trường Không đã sử dụng hồn kỹ tăng phúc, trong khi Thanh Sơn đã trải qua lôi đình tôi thể, thể chất vượt xa hồn vương bình thường. Tuy nhiên, khi bắt đầu vật lộn, Thanh Sơn cuối cùng vẫn kém 3 phần, bị Cao Trường Không áp chế toàn trận. Trên sàn đấu, Cao Trường Không một quyền đánh trúng ngực Thanh Sơn, cười điên cuồng, Thanh Sơn, ngươi không phải đối thủ của ta, nhận thua đi. Thanh Sơn lùi lại mấy bước, cố nén đau đớn, quật cường nói, lại đến. Cao Trường Không cười cuồng loạn rồi lại tấn công tới. Thanh Vũ lo âu nhìn vào đấu trường, tính khí của ca ca quá quật cường. Mấy người còn lại cũng có chút lo lắng, cứ tiếp tục thế này, Thanh Sơn rất có thể sẽ thua. Đường Bất Phàm tự nhiên chú ý đến vẻ mặt của mọi người bên cạnh, hừ nhẹ, hắn đây là đang lấy sở đoản của mình để tấn công sở trường của địch, hoàn toàn không phát huy được ưu thế của mình. Nếu hắn vận dụng hồn kỹ, làm sao lại ra nông nổi này? Trên sàn đấu, hai người đã giao thủ hơn 100 chiêu. Bây giờ, Thanh Sơn đã bị thương, nhưng Cao Trường Không cũng chẳng khá hơn bao nhiêu. Để tránh bị ngọn lửa của Thanh Sơn thiêu đốt, hắn không thể không tăng cường vận chuyển hồn lực. Đường Bất Phàm cuối cùng cũng không nhìn nổi nữa, vội vàng truyền âm, Thanh Sơn, đừng vật lộn với hắn nữa, kéo dài khoảng cách, thi triển hồn kỹ. Thanh Sơn cả người như được khai sáng, đột nhiên tỉnh ngộ, liều mạng chịu một quyền để kéo dài khoảng cách. Ngay sau đó, hồn hoàng thứ năm trên người sáng lên, một hư ảnh hỏa kỳ lân khổng lồ xuất hiện sau lưng hắn, rồi dung nhập vào cơ thể hắn. Trong nháy mắt, khí thế cả người hắn tăng vọt. Một khắc sau, trong miệng hắn phun ra một cột sáng lửa, chính là đệ ngũ hồn kỹ, kỳ lân hỏa diễm quang. Về phía Cao Trường Không, hắn tự nhiên không sợ, hồn hoàng thứ năm sáng lên, thi triển ra đòn đã đánh bại Đường Tam, địa sát 36 chưởng. Cột sáng màu lửa đỏ rất nhanh đã va chạm với 36 ấn chưởng màu vàng đất. Là những hồn kỹ vạn năm, cả hai vừa tiếp xúc đã phát ra tiếng nổ lớn, từng vòng khí lãng lan ra bốn phía. Hai đạo hồn kỹ vạn năm cũng không giằng co quá lâu, kỳ lân hỏa diễm quang của Thanh Sơn đã đánh xuyên qua địa sát 36 chưởng, rồi trúng vào Cao Trường Không. Những ấn chưởng màu vàng đất còn sót lại cũng đồng thời đánh trúng Thanh Sơn. Chờ vụ nổ tan đi, cả Thanh Sơn và Cao Trường Không đều bị thương nặng. Nhưng vết thương của Cao Trường Không rõ ràng nặng hơn một chút, ngực hắn cháy đen một mảng, còn có một lỗ máu, máu tươi nhuộm đỏ quần áo. May là hắn đã tránh được những bộ vị trọng yếu, nhưng không có vài ngày thì tuyệt không thể nào khỏi hẳn. Về phần Thanh Sơn, hắn cũng chẳng khá hơn bao nhiêu, mặt mũi sưng bầm, khóe miệng cũng rỉ máu, quan trọng nhất vẫn là nội thương. Nhưng có Hỗn Nguyên Công, thương thế của hắn trông nhẹ hơn Cao Trường Không không ít. Ngô lão sư của Học viện Đại Địa lúc này liền nhận thua. Trận đấu kết thúc, Tuyết Dạ Đại Đế theo lệ thường lên tiến hành bài phát biểu hùng hồn. Học viện Thiên Linh lần lượt đánh bại Học viện Sét, Học viện Đại Địa, Học viện Thần Phong và các học viện mạnh khác, đã chứng minh thực lực của Học viện số 1 thiên đấu. Đồng thời, họ đã giành được 14 trận thắng liên tiếp, chính thức trở thành người đứng đầu vòng loại. Tuyết Dạ Đại Đế còn tuyên bố, sau khi vòng loại kết thúc vào ngày mai, sẽ cho 15 đội 3 ngày nghỉ ngơi, sau đó sẽ hộ tống họ đến Vũ Hồn Thành để tiến hành vòng chung kết. Là một đế vương, Tuyết Dạ Đại Đế đương nhiên sẽ không tùy tiện rời khỏi thành thiên đấu, nhưng ông đã phái thái tử Tuyết Thanh Hà đại diện cho mình đi chứng kiến trận đấu, đi cùng còn có 500 tinh nhuệ của đoàn kỵ sĩ hoàng gia. Ngoài doanh trại, Ori Kỳ và Đường Bất Phàm lại một lần nữa tiễn Michelle đi. Cả hai đều có chút trầm mặc. Một lát sau, Ori Kỳ ngưng trọng nói, Bất Phàm, chúng ta liên tiếp hai lần qua loa với Michelle, e rằng hắn cũng đoán ra chúng ta sẽ không gia nhập Vũ Hồn Điện. Còn con, tuy không phóng thích võ hồn, nhưng thực lực thể hiện ra ít nhất cũng là cấp hồn vương, lại thêm Thanh Sơn, Học viện Thiên Linh chúng ta đã có hai hồn vương dưới 25 tuổi, ta lo Vũ Hồn Điện sẽ không bỏ cuộc. Không bỏ cuộc, chẳng lẽ bọn họ còn dám động thủ trong quân doanh sao? Đường Bất Phàm khinh thường nói. Ta không có ý đó, mà là lo bọn họ sẽ động thủ trên đường đi. Dù sao từ thành thiên đấu đến Vũ Hồn Thành đường xá xa xôi, mất gần 20 ngày hành trình. Trong khoảng thời gian này, biến số quá nhiều. Ori Kỳ vẫn có chút lo lắng. Chúng ta còn đỡ, Vũ Hồn Điện chưa chắc đã thật sự động thủ với chúng ta, nhưng đường tam kia, e rằng Vũ Hồn Điện sẽ không dung thứ cho sự tồn tại của nó. Nếu nó chỉ có Hạo Thiên Chu Y thì có lẽ còn chưa đến nổi, nhưng nó lại là song sinh võ hồn, điều này đối với Vũ Hồn Điện là một uy hiếp nhất định. Đường Bất Phàm như có điều suy nghĩ gật đầu, viện trưởng, con đã quan sát các lão sư của học viện Xét, họ có hai vị hồn thánh. Cộng thêm lão sư của mười mấy học viện chúng ta và đoàn kỵ sĩ hoàng gia, Vũ Hồn Điện muốn động thủ, e rằng phải cân nhắc kỹ lưỡng, trừ phi bọn họ xuất động Phong Hào Đấu La. Bằng không căn bản không làm gì được chúng ta. Phong Hào Đấu La cũng là người có danh tiếng, Vũ Hồn Điện chắc sẽ không ra tay lớn như vậy chứ. Ori Kỳ có chút không chắc chắn. Đường Bất Phàm khẽ cười, thôi được rồi, viện trưởng kính mến của con, binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn, con về ngủ đây. Ori Kỳ bất đắc dĩ lắc đầu. Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã 4 ngày trôi qua. Sáng sớm, đội ngũ của 15 học viện lên xe ngựa do Tuyết Dạ Đại Đế chuẩn bị, dưới sự hộ tống của 500 thành viên đoàn kỵ sĩ hoàng gia, bắt đầu hành trình đến Vũ Hồn Điện. Cả đoàn đội vô cùng lớn, gần như đều đi trên quan đạo, đến mỗi thành thị đều được nơi đó nhiệt liệt chào đón. 10 ngày đầu, đoàn đội đi rất thuận lợi, Vũ Hồn Điện cũng không động thủ, cứ như vậy đã qua một nửa chặng đường. Trên xe ngựa, Ori Kỳ trên mặt đã lộ ra vẻ nhẹ nhõm, điều ông vẫn luôn lo lắng về việc Vũ Hồn Điện động thủ đã không xảy ra. Đường Bất Phàm lại không nghĩ vậy. Vũ Hồn Điện không phải không động thủ, mà là 10 ngày qua những nơi họ đi qua đều không thích hợp để ra tay. Nếu hắn là Vũ Hồn Điện, tất nhiên sẽ chọn một vị trí mai phục tuyệt vời mới động thủ. 10 ngày tiếp theo mới thực sự là lúc thử thách họ. Đường Bất Phàm phần lớn thời gian đều tu luyện trên xe ngựa, chỉ thỉnh thoảng mới tỉnh lại để quan sát môi trường xung quanh. Một ngày nọ, đoàn kỵ sĩ hoàng gia sắp tiến vào một con đường nhỏ hẹp. Nói là đường nhỏ, nhưng mặt đường cũng không hẹp, ít nhất có thể để một chiếc xe ngựa dễ dàng đi qua, và mặt đường cũng khá bằng phẳng. Nhưng hai bên đường mòn lại là những ngọn đồi cao hơn 100 mét. Đột nhiên, Đường Bất Phàm đang chìm trong tu luyện mở mắt ra, trên mặt đã lộ vẻ ngưng trọng. Ori Kỳ không khỏi kinh ngạc, Bất Phàm, sao vậy? Trên ngọn đồi bên cạnh có mai phục, số lượng không ít. Đường Bất Phàm nói cho mọi người biết tình hình mình dò xét được. Thanh Sơn cũng ở trên xe ngựa này, không khỏi nói, Bất Phàm, là nhắm vào hai chúng ta sao? Hắn biết chuyện Vũ Hồn Điện chiêu mộ mình. Cùng lúc đó, đại đội trưởng dẫn đầu đoàn kỵ sĩ hoàng gia cũng cảm nhận được không khí tiêu điều xung quanh, không khỏi quát lớn, tất cả mọi người nâng cao cảnh giác, cẩn thận quan sát môi trường xung quanh. Các thành viên đoàn kỵ sĩ hoàng gia bảo vệ bên cạnh xe ngựa lập tức giơ kỵ sĩ trường thương trong tay, ánh mắt cảnh giác nhìn bốn phía, nhất là hai bên đường. Còn những học viện khác không biết nguyên do thì thần thái vẫn nhẹ nhõm. Đương nhiên, trong đó phải trừ Học viện Thiên Linh, Học viện Xét, Học viện Đại Địa, vì trong lòng họ ít nhiều cũng có chút chuẩn bị. Những người có thể tham gia giải đấu, thực lực kém nhất cũng là Hồn Tôn. Trong đó, sư phụ dẫn đội ít nhất cũng là Lục Hoàng Hồn Đế. Lão sư của 15 học viện cộng lại, ít nhất cũng có hơn 10 vị hồn thánh, vì vậy họ tuyệt không lo lắng. Đột nhiên, vô số đá lỡ như mưa rơi từ hai bên sườn đồi cùng lúc lăn xuống, nhanh chóng ập về phía cả đoàn đội. Rõ ràng là đã có dự mưu, mai phục từ lâu. Đội ngũ của 15 học viện tuy có chút giật mình, nhưng vẫn chưa đến mức hoảng loạn. Tuy vị trí hiện tại của họ có chút bất lợi, nhưng đại đội trưởng đoàn kỵ sĩ hoàng gia vẫn ung dung, không hoảng loạn mà nhanh chóng hạ một loạt mệnh lệnh. Một là tăng tốc tiến lên, hai là tất cả thành viên đoàn kỵ sĩ hoàng gia cùng nhau đối phó những tảng đá rơi. Không hổ là tinh nhuệ của đoàn kỵ sĩ hoàng gia, tuy không phải ai trong số họ cũng là hồn sư, nhưng thực lực thể hiện ra cũng không kém hồn sư bao nhiêu. Họ lùi lại mấy bước, rồi cùng nhau ra thương, trực tiếp nhắm vào những tảng đá rơi, hất chúng sang một bên, hoặc trực tiếp phá hủy. Trong thời gian ngắn, họ lại không để một khối đá nào lọt qua phòng tuyến của mình, thể hiện vô cùng kinh người, ngay cả Đường Bất Phàm cũng không khỏi gật đầu tán thưởng. Nhưng, khi số lượng đá rơi tăng lên, đoàn kỵ sĩ hoàng gia bắt đầu cảm thấy vất vả. Đường Bất Phàm đề nghị, viện trưởng, trong xe ngựa quá bị động, chúng ta vẫn nên xuống xe. Oriki không nói nhiều, trực tiếp dẫn mọi người rời khỏi xe ngựa. Rất nhanh, các học viện khác cũng đều rời xe ngựa, lao nhanh về phía trước, vì chỉ cần rời khỏi đoạn đường này, với thực lực của họ hoàn toàn không sợ. Không lâu sau, đoàn kỵ sĩ hoàng gia không chống đỡ nổi nữa, vì phía trên bắt đầu lăn xuống những tảng đá lớn hơn. Nhưng vì để mọi người rút lui, họ vẫn kiên trì giữ vững vị trí, vừa đoạn hậu, vừa rút lui. Các hồn sư cũng không phải người vô tình, vào thời khắc mấu chốt đã phát huy ra thực lực cường đại của mình. Lấy cường công hệ hồn sư và phòng ngự hệ hồn sư đứng ngoài cùng, phụ trợ hệ hồn sư ở trung tâm, phối hợp với nhau nhanh chóng phá hủy những tảng đá khổng lồ đó. Chỉ cần duy trì đội hình như vậy, không bao lâu là có thể thoát khỏi khu vực nguy hiểm. Nhưng thế sự khó lường, theo một tiếng huýt sáo vang lên, từ hai bên sườn đồi đột nhiên xông ra hơn ngàn người áo đen, mục tiêu chính là họ. Đoàn kỵ sĩ hoàng gia lúc này vẫn đang đoạn hậu, căn bản không rảnh tay để giúp họ, chỉ có thể dựa vào các học viện tự mình ngăn cản. 15 học viện, tổng cộng có hơn 200 hồn sư, mà những người áo đen này số lượng ước chừng có khoảng 2.000, trong đó không thiếu hồn sư. Oriki phân phó, các ngươi chuẩn bị sẵn tâm lý giết người đi, lát nữa đừng có mềm lòng, vì không phải chúng chết thì chính là các ngươi ngã xuống. Đường Bất Phàm ánh mắt dò xét một vòng, lát nữa khi chiến đấu nổ ra, cao xa, Lý Hổ hai người các ngươi bảo vệ Tử Hàm và Ani, những người còn lại cùng ta giết địch. Rất nhanh, đông đảo người áo đen đã xông vào đội ngũ của các học viện hồn sư. Song phương lập tức bùng nổ đại chiến. Những người áo đen này rõ ràng đã được huấn luyện, 4-5 người vây công một người, một đòn không thành liền lập tức rút lui, hơn nữa tốc độ cũng khá tốt, lập tức dạy cho các hồn sư trẻ tuổi một bài học. Gần 2.000 người áo đen, chia đều cho mỗi học viện cũng có hơn 100 người. Theo cảm ứng của Đường Bất Phàm, trong số những người áo đen này, ít nhất có 30 tên cường giả cấp hồn vương. Về cơ bản, mỗi học viện đều có hai kẻ địch cấp hồn vương, nhưng học viện thiên linh của họ dường như bị nhắm đến một cách đặc biệt, đến không phải là hai vị hồn vương, mà là hai vị hồn đế. Oriki lập tức xông lên ngăn cản hai vị hồn đế. Thanh Sơn và những người khác thì liền thả ra võ hồn của mình. Đường Phong và Đường Minh đành phải triệu hồi Hạo Thiên Chù Y để chiến đấu, cùng mấy người còn lại liều chết xông ra ngoài. May mà Cao Sa và Lý Hổ đã theo lệnh canh giữ bên cạnh Tử Hàm và An Ni. Thấy cảnh này, Đường Bất Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, nhanh chóng triệu hồi ra Hạo Thiên Kiếm, đồng thời thả ra sát thần lĩnh vực, cả người hóa thành một đạo tàn ảnh xông vào trong đám đông. Mỗi lần hắn ra tay đều mang theo một vệt máu, tốc độ sát lục nhanh đến mức kinh khủng. Một lát sau, hơn 100 người áo đen đã toàn bộ ngã xuống dưới kiếm của hắn, gây ra từng trận kinh hô. Tại học viện đại địa, hai tên hồn vương đang liên thủ vây công Cao Trường Không. Cao Trường Không tuy không địch lại, nhưng đối phương trong thời gian ngắn cũng không thể nào đánh bại hắn. Thu hồi ánh mắt, Đường Bất Phàm nhìn về phía học viện Xét. Tình hình cũng giống như Oriki đã đoán, mục tiêu chủ yếu của Vũ Hồn Điện lần này là Đường Tam. Để giải quyết Đường Tam, bọn họ đã xuất động tổng cộng 5 vị cường giả. 2 vị hồn vương, 2 vị hồn thánh, và 1 vị hồn đấu la. Rất rõ ràng, 2 vị hồn thánh là dùng để đối phó Phất Lan Đức và Liễu Nhị Long. Quả nhiên, một lát sau, Phất Lan Đức đã cùng 1 vị hồn thánh có võ hồn dực hổ kịch liệt chém giết trên không. Liễu Nhị Long thì bị 1 vị hồn thánh có võ hồn thiết giáp quy kiềm chế. Dù lực công kích của bà cực kỳ mạnh mẽ, nhưng cũng không thể nhanh chóng đánh bại đối phương, vì lực phòng ngự của đối phương cũng vô cùng kinh người. Đường Bất Phàm khẽ thở ra một hơi, thân hình biến mất tại chỗ. Tại trận doanh của học viện Xét, hồn đấu la Lạc Nhĩ Địch Á bịt mặt áo đen thỏa mãn liếc nhìn Phất Lan Đức và Liễu Nhị Long đang bị kiềm chế, rồi không chút do dự mở ra võ hồn chân thân. Theo kim quang phóng thích, hai cánh tay của hắn hóa thành đôi cánh vàng, quần áo quanh thân hóa thành lông vũ vàng, sau lưng thì xuất hiện một hư ảnh đại bàng vàng. Ngay sau đó, cơ thể hắn kịch liệt biến hóa, đầu tiên là hai cánh tay của hắn tách ra khỏi đôi cánh, hóa thành hai móng vuốt đại bàng sắc bén. Cuối cùng, hư ảnh đại bàng vàng sau lưng hắn và hắn hòa làm một, hóa thành một con đại bàng vàng khổng lồ. Đường Tam cười khổ, không ngờ vị hồn đấu la bịt mặt áo đen trước mắt lại vừa ra tay đã trực tiếp mở võ hồn chân thân, rõ ràng là muốn tốc chiến tốc thắng. Không chỉ vậy, đối phương còn là một hồn đấu la có khả năng bay lượn, rõ ràng là biết bọn họ cũng có năng lực phi hành nhất định. Nghĩ đến đây, đáy lòng hắn không khỏi dâng lên cảm giác bất lực, hôm nay e rằng khó thoát kiếp nạn. Đúng lúc này, một thân ảnh cao lớn nhẹ nhàng lướt tới, kèm theo một luồng sát khí lạnh lẽo, trực tiếp phá vỡ sự khóa chặt khí tức của vị cường giả hồn đấu la. Bao gồm cả Đường Tam, Sử Lai Khắc Thất Quái lập tức cảm thấy áp lực trên người tan biến, không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía bóng người phía trước. Đó là một bóng người cao ngất, trên người tỏa ra một luồng hồn lực dao động vô cùng lớn, tay phải hắn nắm một thanh trường kiếm màu vàng óng, luồng sát khí lạnh lẽo lúc trước chính là từ mũi kiếm màu vàng đó truyền đến. Hắn mặc một bộ đồng phục màu xanh thẳm vừa người, sau lưng khắc 8 chữ lớn màu vàng, Học viện Hồn Sư Cao Cấp Thiên Linh. Đến từ Học viện Thiên Linh, thực lực lại mạnh mẽ như vậy, thân phận của hắn đã quá rõ ràng. Không sai, ngoài Đường Bất Phàm ra không còn ai khác. Đường Tam kinh ngạc nhìn bóng người trước mắt, trên mặt lộ ra vẻ ngoài ý muốn và ngạc nhiên. Bất ngờ là người đến lại là Đường Bất Phàm, vị tộc huynh Hạo Thiên Tông kia. Ngạc nhiên là vì thực lực mà vị tộc huynh này thể hiện ra lúc này tuyệt không phải là của một vị hồn đế vừa mới tấn thăng có thể có được, bởi vì hồn lực dao động mà hắn tỏa ra còn mạnh hơn cả Tần Minh lão sư rất nhiều. Biến cố này lập tức thu hút ánh mắt của không ít cường giả. Cách Đường Tam không xa, Long Công Mạnh Thục vốn cũng định ra tay. Dù sao có thể để cho Hạo Thiên Đấu La nợ mình một ân tình, cơ hội như vậy đúng là đốt đèn lồng cũng khó tìm. Chỉ là tốc độ của Đường Bất Phàm nhanh hơn ông ta mà thôi. Phất Lan Đức và Liễu Nhị Long đều không khỏi thở phào nhẹ nhõm, nhưng theo sau đó là nỗi lo lắng cực lớn. Đường Bất Phàm này tuy mạnh, nhưng cuối cùng cũng chỉ là một hồn đế, e rằng không ngăn được một vị hồn đấu la. Lạc Nhĩ Địch Á ánh mắt rất ngạc nhiên nhìn người trẻ tuổi trước mắt. Ngay cả võ hồn cũng chưa phóng ra mà đã phá vỡ được sự khóa chặt khí tức của mình, sao có thể? Nhưng luồng hồn lực dao động kinh người trên người hắn là sao? Tuy kém xa mình, nhưng tuyệt đối đã gần đến 70 cấp. Đột nhiên, con ngươi của Lạc Nhĩ Địch Á co rút lại, ánh mắt gắt cao nhìn chằm chằm vào thanh trường kiếm màu vàng ống trong tay phải của Đường Bất Phàm. Song sinh võ hồn, trong đầu hắn không tự chủ được mà hiện ra cụm từ này. Chỉ có song sinh võ hồn mới có thể giải thích được việc hắn chưa triệu hồi hồn hoàn mà lại tỏa ra hồn lực dao động kinh người như vậy. Hắn không thể tưởng tượng được người trẻ tuổi này làm thế nào mà trước 25 tuổi đã nâng hồn lực lên gần 70 cấp, tốc độ tu luyện này căn bản không thể nào lý giải. Đè nén những ý nghĩ này trong đầu, Lạc Nhĩ Địch Á hít một hơi thật sâu, lạnh giọng nói, tránh ra, nếu không thì chết. Đường Tam ta bảo vệ chắc, ngươi từ đâu đến thì về lại đó đi. Đường Bất Phàm thái độ cứng rắn, ngữ khí bá đạo. Trong bóng tối, mấy bóng người bí ẩn trong mắt đã không còn vẻ chấn động, thay vào đó là sự hứng thú nhìn xem màn kịch này. Lạc Nhĩ Địch Á ngữ khí cứng lại, ngay sau đó là cười lạnh, tiểu tử thật cuồng vọng, chỉ là hồn đế mà đã dám không coi ai ra gì như vậy sao? Hai chữ hồn đế vừa thốt ra, đã gây nên một tràng kinh hô xung quanh. Đường Bất Phàm không để tâm. Khi hắn ra tay đã biết thực lực của mình không thể che giấu được nữa, hơn nữa bí mật về song sinh võ hồn e rằng cũng không giấu được. Nhưng những điều này sớm muộn gì cũng phải bại lộ sớm hay muộn thì có khác gì nhau. Hắn đã sớm không muốn che giấu thực lực, nên hôm nay nhân cơ hội này rút ra một chút quốc khí trong lòng. Nghĩ đến đây, Đường Bất Phàm nhàn nhạt nói với Sử Lai Khắc Thất Quái, các ngươi lui ra sau, tiếp theo giao cho ta. Đường Tam ánh mắt phức tạp, đối phương là nhắm vào ta, ngươi cần gì phải ra tay. Nguyên nhân rất đơn giản, vì ngươi họ Đường. Đường Bất Phàm không quay đầu lại đáp. Đường Tam toàn thân chấn động, tự lẩm bẩm, là vậy sao? Phía sau, Ninh Vinh Vinh ánh mắt khác thường nhìn chằm chằm Đường Bất Phàm, bước lên phía trước, Đường đại ca, ta có thể giúp huynh. Đường Bất Phàm nhàn nhạt quét mắt nhìn Ninh Vinh Vinh, từ chối, không cần ngươi ra tay, ta có thể ứng phó. Đúng lúc này, một tiếng quát lớn truyền đến, tiểu tử, chịu chết đi. Đường Bất Phàm tuy đang nói chuyện với Đường Tam và mọi người, nhưng tinh thần lực lại bao phủ bốn phía, bất kỳ động tĩnh nào cũng không thể qua mắt được hắn. Một luồng chân khí nhu hòa đẩy Đường Tam và Ninh Vinh Vinh ra. Một khắc sau, mấy đạo móng vuốt đại bàng vàng từ trên trời giáng xuống, kèm theo hồn lực dao động đáng sợ. Đường Bất Phàm gầm nhẹ một tiếng, khí thế cường đại bùng nổ. Hắn âm thầm vận chuyển Đại Chu Thiên Hỗn Nguyên Công, dùng nội lực tinh thuần vào Hạo Thiên Kiếm. Hạo Thiên Kiếm màu vàng kim lập tức vang lên từng tiếng kiếm minh trong trẻo tựa như reo hò, truyền đến cho Đường Bất Phàm một cảm giác vui sướng. Ngay sau đó, Hạo Thiên Kiếm bộc phát hào quang chói lọi, một đạo kiếm quang hình vòng cung tức khắc bắn ra, trực diện va chạm với vuốt ưng màu vàng. Vuốt ưng màu vàng đó có tất cả ba đạo, chính là hồn kỹ thứ tư của Lo Diara, Kim Ưng Tam Liên Kích. Dưới sự gia tăng của võ hồn chân thân, uy lực của nó đủ để sánh ngang với hồn kỹ thứ sáu thông thường. Hắn tự tin một chiêu này đủ để trọng thương Đường Bất Phàm, bởi hắn đã chẳng màng đến thể diện của một hồn đấu la cường giả mà ra tay đánh lén. Hành động này khiến các hồn sư quan chiến xung quanh đều thầm mắng gã hèn hạ vô sĩ. Thế nhưng trên không trung, uy lực của đạo kiếm quang hình vòng cung lại kinh người đến bất ngờ. Nó liên tiếp xé nát hai đạo vuốt ưng mới cạn kiệt năng lượng. Đường Bất Phàm sớm đã liệu được điều này, đối mặt với đạo vuốt ưng cuối cùng đang lao tới, hắn lại vung thêm một kiếm nữa chém tan nó. Đường Bất Phàm lạnh lùng nhìn lên trời, giễu cợt nói, không ngờ một vị hồn đấu la cường giả Đường Đường lại đi đánh lén một hồn đế như ta, thật sự khiến ta được mở mang tầm mắt. Đáng tiếc, kết quả cuối cùng lại làm ngươi thất vọng rồi. Nói đến cuối, Đường Bất Phàm còn phá lên cười to. Cảm nhận được mấy chục ánh mắt khác thường từ xung quanh, Lo Diara thấy mặt mình nóng rát như bị lửa đốt, đặc biệt là ánh mắt khinh bỉ của Long Công Mạnh Thục càng khiến hắn tức tối. Hắn không khỏi hừ lạnh một tiếng, ánh mắt sắc lẹm quét qua bốn phía. Chẳng thèm để tâm đến lời chế nhạo của Đường Bất Phàm, ba hồn hoàng trên người hắn trực tiếp sáng lên. Đồng tử của Đường Bất Phàm co rút lại, hắn ngưng trọng nhìn lên bầu trời. Đúng lúc này, bốn luồng ánh sáng chín màu hạ xuống người hắn. Hắn cảm nhận được sức mạnh, tốc độ, hồn lực và cả phòng ngự của mình đều tăng vọt. Giờ khắc này, hắn cảm thấy mình mạnh mẽ đến mức khó tin, cho dù bây giờ có một vị phong hào đấu la xuất hiện, hắn cũng dám vung kiếm một trận. Trên mặt hắn lộ ra nụ cười tự tin, trong ánh mắt kinh ngạc của Lordiara, hắn vút thẳng lên trời cao, sau lưng là một đôi cánh lửa khổng lồ tỏa ra nhiệt độ nóng bỏng. Không còn thời gian suy nghĩ nhiều, Lordiara lập tức phóng ra ba đạo hồn kỹ về phía Đường Bất Phàm. Đôi cánh phượng hoàng sau lưng Đường Bất Phàm vỗ mạnh, theo một tiếng phượng hót vang trời, một con hỏa phượng hoàng cao hơn 10 mét từ sau lưng hắn bay ra, mang theo hồn lực bá đạo lao về phía Lordiara. Nơi nó bay qua, vạn vật đều bị thiêu rụi, ba hồn kỹ của Lordiara chẳng có chút tác dụng nào. Thấy cảnh này, vẻ mặt Lordiara lần đầu tiên trở nên ngưng trọng, từ con hỏa phượng hoàng này hắn cảm nhận được một mối nguy hiểm mãnh liệt. Hắn không chút do dự thi triển hồn kỹ thứ 6, lúc này mới miễn cưỡng chặn được đòn tấn công của hỏa phượng hoàng. Trong nháy mắt, một tiếng nổ lớn vang lên trên bầu trời, từng vòng sóng khí khuếch tán ra xung quanh. Cùng lúc đó, phượng hoàng hỏa diễm bắn tung tóe như pháo hoa, không ít hắc y nhân vì thế mà mất mạng. Lordiara vừa cảm thấy may mắn thì ngay sau đó, ánh mắt hắn chợt căng thẳng. Một bóng người quen thuộc tay cầm trường kiếm, mang theo khí thế kinh thiên bổ xuống. Hắn đã không kịp phóng thích hồn kỹ thứ 8, hắn muốn tránh né đòn tấn công này, nhưng đột nhiên một đạo kim quang hư ảo từ trong mắt Đường Bất Phàm bắn ra, hắn lập tức trúng chiêu. Tiếp đó, đạo kiếm quang vàng rực hung hăng chém lên người hắn, máu tươi văng khắp trời. Cả người Lordiara lập tức bị trọng thương, ngay cả võ hồn chân thân cũng không thể duy trì, hắn biến lại thành hình người rồi rơi thẳng từ trên không xuống. Dù là dưới mặt đất hay trên bầu trời, tất cả mọi người đều ngừng lại động tác của mình, ánh mắt chấn động nhìn cảnh tượng này, đặc biệt là bóng người trẻ tuổi đang từ trên trời hạ xuống. Đúng lúc này, một tiếng hừ lạnh đầy âm nhu vang vọng khắp chân trời, Lordiara, ngươi đúng là đồ vô dụng, lại bị một tên nhóc đánh cho ra nông nổi này. Bấy nhiêu năm qua đúng là sống phí hoài rồi. Dứt lời, một bóng người liền xuất hiện bên cạnh Lordiara, hắn hứng thú đánh giá Đường Bất Phàm, ánh mắt đặc biệt chú ý đến đôi cánh phượng hoàng sau lưng. Sắc mặt Đường Bất Phàm hơi thay đổi, hắn cảm nhận được một áp lực cực lớn. Nhưng sau khi được Ninh Vinh Vinh gia trì, hắn đã có thể chống lại được áp lực này. Gã bịt mặt áo trắng lên tiếng tán thưởng, song sinh võ hồn, hồn cốt gắn ngoài, lục hoàng hồn đế, quả là một kỳ tích. Người trẻ tuổi, chỉ cần ngươi bái ta làm thầy, chuyện vừa rồi ta có thể bỏ qua. Ta thậm chí có thể quyết định tha cho mục tiêu lần này của chúng ta và chủ động rút lui, ngươi thấy thế nào? Xung quanh hoàn toàn tĩnh lặng, không một ai dám lên tiếng. Kẻ bịt mặt áo trắng này dám lớn tiếng quát mắng một vị hồn đấu la, chỉ riêng điểm này đã đủ cho thấy thực lực của đối phương chắc chắn là phong hào đấu la. Chỉ có phong hào đấu la đứng trên đỉnh của đại lục mới có thể khiến một vị hồn đấu la ngay cả một lời phản bác cũng không dám nói. Ánh mắt Đường Bất Phàm lộ ra ý cười khó hiểu, vậy nếu ta không đồng ý thì sao? Cả đàn ông bịt mặt áo trắng sững sờ, rồi ánh mắt chuyển sang lạnh lẽo, hắn cười ha hả, không đồng ý à, vậy thì ta đành phải bóp chết thiên tài thôi. Nói xong còn làm ra vẻ mặt vô tội. Đường Bất Phàm không hề sợ hãi, trong mắt thậm chí còn ánh lên vẻ háo hức muốn thử, ngươi cứ việc thử xem. Trong giọng nói của hắn toát ra sự tự tin mãnh liệt. Kẻ bịt mặt áo trắng không nói nhảm nữa, đừng tưởng vừa rồi chặn được áp lực của bản tọa mà đã đắc ý quên mình, bây giờ ta sẽ cho ngươi mở mang kiến thức về thực lực của phong hào đấu la. Vừa dứt lời, một cổ khí tức đặc thù mang theo mùi hương thoang thoảng từ người hắn lan ra, kèm theo một áp lực kinh người. Sắc mặt Đường Bất Phàm không đổi, một tầng bạch quang vô hình khuếch tán, phóng ra sát khí kinh khủng, ép thẳng về phía gã áo trắng. Gã áo trắng kinh hãi thốt lên, sát thần lĩnh vực. Không tệ. Đường Bất Phàm cũng hơi kinh ngạc, không ngờ đối phương lại nhận ra sát thần lĩnh vực. Gã áo trắng bắt đầu nghiêm túc, trong mắt hiện lên sát khí mãnh liệt. Nếu không có gì bất ngờ, kẻ này hẳn là tên nhóc đã cùng ám giao vượt qua sát lục chi đô. Tiềm lực này thật đáng sợ, nếu đã không thể quy thuận võ hồn điện bọn hắn, vậy chỉ có thể tiễn hắn về trời. Hắn không còn nương tay, chính hồn hoàng từ trên người nổi lên, mang theo áp lực cường đại. Đường Bất Phàm gầm nhẹ một tiếng, toàn thân hồn lực bộc phát, tinh khí thần ngưng kết là một, hắn toàn lực thúc đẩy sát thần lĩnh vực để cảm nhận sức mạnh của phong hào đấu la. Cúc đấu la hừ lạnh một tiếng, hồn lực mênh mông bùng nổ, nhanh chóng ép Đường Bất Phàm phải liên tục lùi lại, phạm vi sát thần lĩnh vực không ngừng bị thu hẹp. Nơi xa, Long Công Mạnh thuộc vẻ mặt kinh hãi nhìn cảnh tượng trước mắt, người trẻ tuổi này vậy mà có thể dùng sức một mình chống lại cúc đấu la. Đúng vậy, chính là cúc đấu la. Mặc dù đối phương che mặt, nhưng ông vẫn nhận ra thân phận của hắn. Cũng chính vì vậy, ông mới cảm thấy sự đáng sợ của người trẻ tuổi này, lại có thể chống đỡ dưới tay cúc đấu la lâu như vậy. Đúng lúc này, một bóng người quỷ dị xuất hiện, kèm theo hồn lực cường đại đánh một chưởng khiến Đường Bất Phàm bay ra xa, máu tươi văng tung tóe trên không. Đường Bất Phàm cố nén đau đớn, vỗ mạnh đôi cánh mới ổn định được thân hình, hắn vội nhìn về phía bóng người vừa tập kích mình. Đây là một bóng người màu đen, trông rất mơ hồ, giống như một cái bóng nhà nhạt. Không còn nghi ngờ gì nữa, lại là một vị phong hào đấu la, thực lực không hề thua kém gã áo trắng. Đường Bất Phàm ánh mắt ngưng trọng nhìn hai vị phong hào đấu la trước mặt, hắn đưa tay lau đi vết máu trên khóe miệng. Từ khi trọng sinh đến nay, không tính những gì gặp phải ở sát lục chi đô, đây dường như là lần đầu tiên hắn bị người khác đả thương. Hắn không nhịn được mà cất tiếng cười lớn, hôm nay thật sự khiến Đường Mỗ mở mang tầm mắt, trước có hồn đấu la đánh lén, sau có phong hào đấu la ra tay, đúng là tam sinh hữu hạnh. Gã đàn ông bịt mặt áo trắng không khỏi tức giận nói với bóng đen, lão quỷ, ngươi nhúng tay vào làm gì? Đây là chuyện giữa ta và người trẻ tuổi này. Các ngươi kéo dài thời gian quá lâu rồi, mau xử lý xong mục tiêu, chúng ta còn về uống rượu. Bằng không thì ai cũng biết thân phận của chúng ta cả. Bóng đen hừ lạnh đáp. Phía sau, trong mắt Đường Tam tràn ngập tuyệt vọng. Nếu chỉ có một vị phong hào đấu la, với thực lực kinh thiên động địa của vị tộc huynh này có lẽ còn có cơ hội xoay chuyển, nhưng bây giờ là hai vị phong hào đấu la, kết cục đã không còn gì phải bàn cãi. Gã áo trắng sững sờ, được, ngươi đi giết Đường Tam, tên nhóc này giao cho ta. Lông mày Đường Bất Phàm nhíu lại, phải làm sao bây giờ? Dù hắn có dốc hết toàn lực cũng chỉ có thể ngăn được một vị phong hào đấu la, vị còn lại làm sao chống đỡ nổi đây? Đúng lúc này, ánh mắt Đường Bất Phàm ngưng lại, hắn nhìn về một hướng ở nơi xa. Cùng lúc đó, kẻ bịt mặt áo trắng và bóng đen đồng thời biến sắc, ánh mắt cũng nhìn về hướng mà Đường Bất Phàm đang nhìn. Ở nơi đó, một bóng người đang bước đi trên không trung mà đến. Có thể thấy rõ, người đó chỉ dựa vào hồn lực hùng hậu mà từng bước tiếp cận chiến trường chứ không phải là ngưng không phi hành. Đó là một lão già, nhưng lại có mái tóc đen nhánh, một đôi mắt màu xanh biếc trông thật kỳ dị, có lẽ liên quan đến võ hồn của ông ta. Một lát sau, người đó đi đến cách Đường Bất Phàm không xa, chặn đường bóng đen, sau đó nhẹ nhàng gật đầu với Đường Bất Phàm rồi mới hướng về phía trước cười lạnh, Cúc Hoa Quang, quỷ mị, các ngươi cho rằng học viện Sét của ta không có người sao? Đường Tam là huynh đệ của ta. Phong hào đấu la áo trắng và bóng đen đồng thời hừ lạnh, lão độc vật, ngươi trở thành chó săn cho học viện Sét từ khi nào thế, lại đi bán mạng cho bọn chúng. Cả nhà ngươi mới là chó săn. Lão Phu là khách khanh trưởng lão của học viện Sét, chẳng lẽ không được sao? Lão già tóc đen được gọi là lão độc vật dường như bị chọc trúng chỗ đau, tức giận mắng chửi ầm ĩ, ba vị phong hào đấu la cùng với Đường Bất Phàm tạo thành thế giằng co bốn người, áp lực khổng lồ tỏa ra khiến tất cả mọi người xung quanh đều ngừng chiến đấu. Bóng đen quan sát kỹ lưỡng Đường Bất Phàm và lão độc vật, một lát sau, hắn khẽ lắc đầu, độc cô bác, cho dù có thêm ngươi cũng không phải là đối thủ của chúng ta. Tên nhóc kia chẳng qua là dựa vào sự phụ trợ của Thất Bảo Lưu Ly Tháp mới miễn cưỡng chống lại được Cúc Hoa Quang, nếu đánh tiếp, chắc chắn sẽ chết. Hơn nữa, ngươi cũng không phải là đối thủ của ta. Sắc mặt Đường Bất Phàm không đổi, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Đúng lúc này, một bóng người cao lớn thẳng tắp lướt ngang tới, đứng giữa Đường Bất Phàm và Độc Cô Bác. Nguyệt Quang, ngươi thật sự càng sống càng vô dụng. Lại đi bắt nạt trẻ con. Vẫn là bộ bạch y không nhiễm một hạt bụi, nhưng lần này mái tóc bạc trên đầu lại được chải chuốt vô cùng gọn gàng. Trong tay ông ta là một thanh trường kiếm dài ba thước, toàn thân bằng bạc. Đúng vậy, người này Đường Bất Phàm nhận ra, chính là kiếm đấu la Trần Tâm của Thất Bảo Lưu Ly Tông. Tuy nhiên, hai lần gặp mặt, kiếm đấu la mang lại cho hắn cảm giác hoàn toàn khác biệt. Lần đầu tiên, kiếm đấu la cho người ta cảm giác giống như một ông lão hàng xóm hiền từ. Lần này lại cho thấy phong thái của một đấu la có sức công kích mạnh nhất. Ánh mắt ông lạnh lùng, toàn bộ sự chú ý đều đặt vào thanh trường kiếm màu bạc trong tay, dường như không hề quan tâm đến mọi thứ xung quanh. Nhưng chỉ đứng yên lặng như vậy thôi cũng đã toát ra một đại thế vô địch. Cúc đấu la và quỷ đấu la lần đầu tiên lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, bọn họ không phải là tân thủ không biết gì về Trần Tâm như Đường Bất Phàm. Người đời thường gọi kiếm đấu la là kiếm đạo Trần Tâm, bởi vì cả đời tâm huyết của ông đều dùng vào võ hồn thất sát kiếm trong tay, sức công phá của nó mạnh mẽ hiếm có trên đời, hơn nữa còn khắc chế rất mạnh hai võ hồn của bọn họ. Quan trọng nhất là, kiếm đấu la đã xuất hiện thì chắc chắn người kia cũng ở gần đây, người đó chính là tông chủ Thất Bảo Lưu Ly Tông, Trữ Phong Trí. Có sự phụ trợ của ông ta, sức tấn công của kiếm đấu la sẽ càng trở nên khủng bố hơn, cho dù lấy một địch hai cũng không hề có chút áp lực nào. Tuy nhiên, Cúc đấu la không có ý định từ bỏ, trong lòng vẫn còn một tia may mắn. Trần Tâm, ngươi nhất định phải đối đầu với chúng ta sao? Trần Tâm không mở miệng, nhưng một giọng nói khác lại từ sườn núi xa xa chậm rãi truyền đến. Thượng Tam Tông cùng chung một mạch, Nguyệt Quang, ngươi chẳng lẽ không biết sao? Sắc mặt Nguyệt Quang âm trầm, tia may mắn cuối cùng cũng tan thành bọt nước. Hắn chuyển ánh mắt sang Đường Bất Phàm, hừ nhẹ nói, Đường Tam chúng ta có thể tha, nhưng tên nhóc này dám xen vào việc của người khác. Chúng ta nhất định phải mang hắn đi. Đường Bất Phàm khinh thường liếc nhìn Cúc Đấu La một cái, nếu hắn muốn trốn, chưa nói là không ai ngăn được, ít nhất hai người bọn họ thì không thể. Đúng lúc này, một giọng nói lãnh đạm vang lên bên tai Nguyệt Quang và Quỷ Mị, hắn là đệ tử của ta, các ngươi không ai được mang hắn đi. Người nói không ai khác, chính là Kiếm Đấu La Trần Tâm. Sắc mặt Cúc Đấu La lập tức trở nên vô cùng kinh ngạc, hắn nghi ngờ nói, sao hắn có thể là đệ tử của ngươi? Ta chưa từng nghe nói Trần Tâm ngươi nhận đồ đệ bao giờ. Người kinh ngạc không chỉ có Cúc Đấu La, ngay cả Đường Bất Phàm cũng cảm thấy khó hiểu. Ngoài hắn ra, Trữ Phong Trí cũng có chút ngạc nhiên. Đứng bên cạnh ông là một thanh niên nho nhã, chính là Thái tử Tuyết Thanh Hà. Lúc này hắn không nhịn được nhỏ giọng hỏi, lão sư, Đường Bất Phàm này thật sự là đệ tử của Kiếm Đấu La sao? Thanh Hà, ngươi thấy Đường Bất Phàm là người thế nào? Trữ Phong Trí không trả lời mà hỏi ngược lại. Tuyết Thanh Hà ánh mắt sâu thẳm nhìn chăm chú bóng người phía trước, ngữ khí có chút khác thường nói, Lục Hoàng Hồn Đế, song sinh võ hồn, chưa đến 25 tuổi, lại thêm thực lực mà hắn vừa thể hiện, có thể nói là vang dội cổ kim. Nếu không chết yểu giữa đường, tương lai hắn tuyệt đối có khả năng thay đổi cục diện của cả đại lục. Trữ Phong Trí vẻ mặt hưng phấn, không hề chú ý đến sự khác thường của Tuyết Thanh Hà. Trong chiến trường, khóe miệng Trần Tâm cong lên một đường cong, thế nào, ta nhận đồ để lúc nào cũng phải thông báo cho Nguyệt Quang nhà ngươi sao? Kỳ thực, Nguyệt Quang sớm đã có quyết định từ lúc Trữ Phong Trí hiện thân. Hôm nay chúng ta nhận thua. Nhưng núi không chuyển thì đường chuyển, các ngươi tốt nhất hãy cầu nguyện đừng để tên nhóc này rơi vào tay chúng ta. Quỷ Mị, chúng ta đi. Nói xong, hai người họ nhanh chóng biến mất, kéo theo cả những hắc y nhân cũng rút lui cấp tốc. Cùng lúc đó, Độc Đấu La cũng nhanh chóng lùi đi, chỉ còn lại Đường Bất Phàm và Kiếm Đấu La. Bấy giờ, ánh mắt Kiếm Đấu La sáng rực, chúng ta lại gặp nhau rồi, tiểu tử. Không ngờ ngươi lại là song sinh võ hồn, hơn nữa võ hồn thứ hai còn là một thanh kiếm, thật là duyên phận. Đường Bất Phàm nói lời cảm tạ, vừa rồi đa tạ ngài ra tay, nếu không hôm nay ta có lẽ đã phải bỏ mạng ở đây. Kiếm Đấu La lắc đầu, ánh mắt liếc về một hướng xa xăm, hừ nhẹ nói, cho dù ta không ra tay, cũng sẽ có người khác ra tay. Vả lại, ta thấy tiểu tử ngươi trấn tĩnh lạ thường, không có vẻ gì là lo lắng cả. Đường Bất Phàm mỉm cười, không tỏ ý kiến. Ánh mắt Kiếm Đấu La lưu chuyển, ông hít sâu một hơi rồi đột ngột nói, tiểu Phàm, ngươi có muốn bái ta làm thầy, trở thành đệ tử duy nhất của ta không? Đường Bất Phàm ngẩn người, trên mặt lộ ra nụ cười khổ, không ngờ vị Kiếm Đấu La này lại muốn nhận mình làm đồ đệ. Đường Bất Phàm hồ nghi nói, tiền bối, ngài không phải không biết thân phận của ta, nhận ta làm đồ đệ có thích hợp không? Trần Tâm thản nhiên nói, ta cả đời chưa lập gia đình, cũng không có hậu nhân, vì thế không ai có thể kế thừa y bát của ta. Nhiều năm qua ta cũng không tìm được một truyền nhân võ hồn kiếm có tư chất đủ tốt. Sự xuất hiện của ngươi, vừa đúng lúc chấm dứt tâm nguyện nhiều năm của ta. Ta nhận ngươi làm đồ đệ không liên quan đến thân phận của ngươi, hơn nữa, ta e rằng tông chủ của các ngươi cũng sẽ không phản đối chuyện này. Đường Bất Phàm trầm mặc, không trả lời ngay. Ở một bên khác, Trữ Phong Trí đã đi tới, còn Tuyết Thanh Hà thì đến xử lý hậu quả. Đường Tam và Ninh Vinh Vinh cũng lập tức tiến lên. Ninh Vinh Vinh còn trực tiếp nhào vào lòng Trữ Phong Trí, hưng phấn nói, ba, sao ba lại tới đây? Là tới bảo vệ con sao? Lần này ta không phải chuyên đến bảo vệ con, mà là phụng mệnh bệ hạ đến bảo vệ Thái tử Điện Hạ. Trữ Phong Trí ôm con gái lắc đầu. Đường Tam nói lời cảm tạ, Ninh thúc thúc, lần này thật sự cảm ơn người nhiều. Trữ Phong Trí nhà nhạt lắc đầu, không ngờ võ hồn điện lần này lại ra tay lớn như vậy, còn phái cả hai vị phong hào đấu la nhắm vào ngươi, thật không thể tưởng tượng nổi. Nói ra, vốn dĩ khi vị hồn đấu la kia ra tay, ta đã định mời kiếm thúc ra tay, chỉ là không ngờ Bất Phàm lại ra tay trước, sau đó lại có Độc Cô tiên sinh đến giúp. Độc Cô bác thản nhiên nói, ta cũng chỉ góp một chút sức mọn, ngược lại thực lực của người trẻ tuổi kia mới thật sự là kinh thiên động địa. Nhắc đến thực lực của Đường Bất Phàm, ngay cả Độc Cô bác cũng đầy chấn động nhìn về bóng người cách đó không xa. Trầm mặc một lúc, Đường Tam đột nhiên hỏi, lão quái vật, ta có thể hỏi một chút, hồn lực của Đường Bất Phàm đã đạt đến cấp bậc nào không? Lúc này hắn đã biết Đường Bất Phàm tuyệt không phải chỉ là một hồn đế sơ cấp đơn giản. Độc Cô bác sững sờ, nhìn Đường Bất Phàm, rồi lại nhìn Đường Tam, trong lòng thở dài một hơi, lập tức hiểu ra ý của Đường Tam. Ông vốn không muốn nói thật, nhưng khi thấy ánh mắt nghiêm túc của Đường Tam, ông đành nói, tiểu quái vật, ngươi tội gì phải khổ như thế? Ta chỉ muốn biết khoảng cách giữa mình và vị tộc huynh này là bao xa, sau này mới có động lực đuổi theo. Đường Tam nói ra lý do của mình. Độc Cô Bác và Trữ Phong Trí liếc nhìn nhau một cái rồi mới chậm rãi nói, dựa theo cảm ứng của ta, hồn lực của hắn hẳn là ở cấp 68, 69. Đường Tam lần này thật sự kinh hãi, hắn bây giờ mới cấp 42, chênh lệch tới 26, 27 cấp hồn lực. Sợ rằng dù hắn không ăn không ngủ cũng không thể nào tu luyện đến trình độ đó ở tuổi 20. Phía trước, Đường Bất Phàm nghiêm túc lắc đầu, tiền bối, thật xin lỗi ta không thể đáp ứng làm đệ tử của ngài, vì ta đã có sư thừa. Trước khi bái sư ta đã thề, đời này chỉ có một vị lão sư. Trần Tâm không cam lòng nói, không biết sư phụ của ngươi là ai? Xuất thân từ tông môn nào? Nhìn khắp đại lục, ta tự hỏi trên kiếm đạo không thua kém bất kỳ ai. Ánh mắt Đường Bất Phàm chìm vào hồi ức xa xăm, một lúc sau, hắn mới có chút buồn bã nói, sư phụ của ta đến từ một thượng cổ tông môn tên là Hỗn Nguyên Kiếm Tông. Tương truyền, vị tổ sư sáng lập tông môn là Hỗn Nguyên Kiếm Tiên, người đã từng một kiếm chém rụng tinh tú ngoài vũ trụ, vô địch một thời. Tâm thần kiếm đấu la bị chấn động mạnh, mặt đầy vẻ không thể tin nổi, hồn sư thượng cổ có thể mạnh đến mức đó sao? Còn kiếm tiên là cấp bậc hồn sư gì? Là phong hào đấu la 100 cấp sao? Đường Bất Phàm mỉm cười, cái thượng cổ mà hắn nói không phải là thượng cổ trong miệng kiếm đấu la. Còn về kiếm tiên, cũng chẳng phải hồn sư gì. Về thực lực cụ thể ở tầng thứ nào, chính hắn cũng không biết. Hắn không có ý định giải thích, mà tiếp tục nói, cái này thì ta không rõ, chỉ biết kiếm tiên đã có thể trường sinh bất tử. Mà đó vẫn chưa là gì, nghe nói trên kiếm tiên còn có cảnh giới cao thâm hơn. Nào là một kiếm phá vạn pháp, nào là một kiếm khai thiên lập địa, nào là một kiếm hủy diệt thế gian. Nhìn kiếm đấu la đã hoàn toàn chết lặng, Đường Bất Phàm nhanh chóng chuồn đi. Hắn hoàn toàn chỉ là bịa chuyện lung tung. Tuy nhiên, những lời này cũng không phải hắn tùy tiện bịa ra, mà là sư phụ hắn đã nói cho hắn biết, rằng Hỗn Nguyên Kiếm Tông của họ đã từng huy hoàng đến mức nào. Tóm lại, kiếp trước hắn chẳng tin một chữ nào. Nhưng ở kiếp này, sau khi trải qua trọng sinh, hắn bắt đầu có chút tin vào những lời ba hoa của sư phụ mình ngày trước. Lắc đầu, Đường Bất Phàm đi tới trước mặt Trữ Phong Trí, ánh mắt lướt qua mọi người rồi mới lên tiếng, Ninh thúc thúc, không ngờ lần này người cũng tới. Bất Phàm, lần này tu vi của cháu không giấu được thúc nữa rồi. Trữ Phong Trí khẽ cười nói. Đường Bất Phàm có chút lúng túng, Ninh thúc thúc, chính thức giới thiệu lại, cháu là chiến hồn đế cấp 68. Trữ Phong Trí dù đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn bị dọa cho một phen. Người bị sốc không chỉ có mình ông, mà cả Độc Cô Bác, Đường Tam, hay Ninh Vinh Vinh, bây giờ đều rơi vào trạng thái ngây người. Một lát sau, Trữ Phong Trí ngưng trọng nói, lần này cháu bại lộ thực lực, e rằng sau này sẽ bị Võ Hồn Điện nhắm vào. Ta cũng không dám chắc Võ Hồn Điện có ra tay nữa hay không, ta đề nghị cháu và Đường Tam đều không nên tham gia vòng chung kết lần này. Bây giờ ta sẽ để kiếm thúc hộ tống các cháu trở về. Đường Bất Phàm trực tiếp từ chối đề nghị của Trữ Phong Trí, Ninh thúc thúc, ý tốt của người cháu xin nhận. Cháu tham gia Đại hội Hồn Sư Học Viện cao cấp lần này chỉ có một mục đích, đó là giành được quán quân, lấy được 4 khối hồn cốt kia. Nếu bây giờ cháu rút lui, không chỉ đi ngược lại với ý định ban đầu, mà còn ảnh hưởng đến việc tu luyện sau này. Hồn sư chúng ta chính là một quá trình không ngừng đối mặt với thử thách, hơn nữa, Võ Hồn Điện chưa chắc đã thật sự ra tay với cháu. Đường Tam bên cạnh mắt sáng lên, Ninh thúc thúc, con cũng không định rời đi, vì đây là một lần trải nghiệm hiếm có. Nếu vượt qua được kiếp nạn này, sau này Võ Hồn Điện muốn đối phó con cũng không dễ dàng như vậy nữa. Trữ Phong Trí bất đắc dĩ, chỉ có thể cầu nguyện cho vòng chung kết mọi chuyện thuận lợi. Đường Tam chuyển ánh mắt sang Đường Bất Phàm, nói lời cảm tạ, cảm ơn tộc huynh mỗi lần ra tay cứu giúp. Không có gì. Sau đó Đường Bất Phàm liền rời đi. Tại Học viện Thiên Linh, Ori Kỳ có chút lo lắng nói, Bất Phàm, lần này con không nên bại lộ thực lực, sau này e rằng sẽ bị Võ Hồn Điện chú ý đặc biệt. Không sao đâu à, lúc đó tình hình khẩn cấp, con không thể không ra tay, nếu không Đường Tam e là nguy hiểm. Con cũng không thể thấy chết mà không cứu được. Vả lại, thực lực của con sớm muộn gì cũng sẽ bại lộ trong vòng chung kết thôi. Đường Bất Phàm cũng có chút bất đắc dĩ, nếu hắn biết kiếm đấu la ở đó, tuyệt đối sẽ không ra tay. Nhưng việc đã đến nước này, chỉ có thể tùy cơ ứng biến. Ở một bên khác, Thái tử Tuyết Thanh Hà đã xử lý xong mọi chuyện. 10 phút sau, đoàn đội dự thi đông đảo lại một lần nữa lên đường. May mắn là Võ Hồn Điện không ra tay nữa, đoạn đường sau đó vô cùng thuận lợi, không xảy ra thêm bất kỳ sự cố nào. Tuy nhiên, để bảo vệ tốt hơn những hồn sư dự thi này, Tuyết Thanh Hà đã tạm thời điều động 3.000 thiết giáp quân từ các thành thị đi ngang qua để hỗ trợ hộ tống. Đồng thời còn triệu tập một số cao thủ hồn sư từ đế đô nhanh chóng chạy đến. Tại Vũ Hồn Thành, trong Giáo Hoàng Điện, Giáo Hoàng Bỉ Bỉ Đông ánh mắt mãn nguyện nhìn 4 nam nữ trẻ tuổi trước mặt, đặc biệt là thiếu nữ áo đen trẻ tuổi nhất trong số đó, rất hợp ý nàng. Thiếu nữ áo đen không ai khác chính là Ám Giao, nàng vừa tròn 18 tuổi và cũng đã nhận được Hồn Hoàng thứ 5 cách đây không lâu. Thiên tư bực này so với nàng năm đó còn vượt trội hơn không ít. Một lát sau, Bỉ Bỉ Đông giọng ôn hòa nói, phần thưởng cho cuộc thi lần này, 4 khối hồn cốt vốn là chuẩn bị cho các ngươi, nhưng lại bị trưởng lão điện nhất trí phản đối. vì vậy ta mới biến tấu một chút, dùng nó làm phần thưởng vô địch cho đại hội hồn sư lần này. Đây cũng là một lần thử thách đối với các ngươi. Nghe rõ chưa? Bốn người đồng thanh gật đầu. Với thực lực của các ngươi, giành được quán quân tự nhiên không có gì phải bàn cãi. Nhưng theo mật tín từ Bạch Kim chủ giáo Sa Rác truyền đến, đế quốc thiên đấu lần này xuất hiện hai đội ngũ có hồn vương, trong đó có một đội rất có thể sở hữu hai vị hồn vương. Họ có lẽ sẽ trở thành đối thủ lớn nhất của các ngươi tuyệt đối không được sơ suất. Nếu các ngươi thua cuộc thi này, vậy thì 5 năm tiếp theo hãy chuẩn bị trải qua ở Mê Tung Đại Hạp Cốc đi. Tà Nguyệt và Diễm không khỏi rùng mình một cái nơi quỷ quái như Mê Tung Đại Hạp Cốc, làm sao có thể sống sót được 5 năm. 5 năm sau tuyệt đối sẽ biến thành cô hồn giả quỷ. Hồ Liệt Na tự tin nói, lão sư, với uy lực võ hồn dung hợp kỹ của chúng con, đủ để ứng phó mọi tình huống. Huống chi còn có ám giao muội muội ở đây, có muội ấy thì đừng nói là hai vị hồn vương, cho dù xuất hiện hồn đế cường giả, chúng con cũng có sức đánh một trận. Bỉ Bỉ Đông mỉm cười, được rồi, Nana, ta biết các ngươi lợi hại, chỉ là nhắc nhở các ngươi thôi. Tất cả lui xuống đi. Đúng lúc này, Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La có chút thấp thỏm đi vào. Trên ngai vàng, Bỉ Bỉ Đông khẽ cười nói, nhiệm vụ giao cho các ngươi chắc đã hoàn thành rồi chứ. Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La mặt đầy cười khổ. Sắc mặt Bỉ Bỉ Đông thay đổi, có chút âm trầm nói, hai người các ngươi làm ăn kiểu gì vậy, đến chuyện nhỏ nhặt này cũng làm không xong sao. Tà Nguyệt bốn người vội vàng lui ra ngoài, nhưng vừa đi được mấy bước, Quỷ Đấu La đã gọi Ám Giao lại. A Giao, con ở lại. Ám Giao hơi sững sờ, nhưng vẫn ở lại. Cúc Đấu La tiếp lời, bệ hạ, Độc Cô Bác và Trần Tâm đều ở đó, cho nên nhiệm vụ của chúng thần đã thất bại. Bỉ Bỉ Đông khẽ nhíu mày, Trần Tâm sao? Thôi bỏ đi. Các ngươi vì sao lại giữ Giao Giao ở lại? Lúc này Quỷ Đấu La mở miệng, bệ hạ, lần này nhiệm vụ của chúng thần tuy thất bại, nhưng lại có thu hoạch khác. Thu hoạch gì? Bỉ Bỉ Đông hứng thú hỏi. Nguyệt Quang hơi sắp xếp lại lời lẽ, chúng thần phát hiện ra một song sinh võ hồn khác trong số các học viện dự thi. Thực lực của hắn đã đạt đến cấp bậc hồn đế, còn sở hữu một đôi cánh phượng hoàng. Dưới sự phụ trợ của thất bảo Lưu Ly Tháp, hắn thậm chí còn đánh bại cả Lo Diara. Song sinh võ hồn. Hồn đế. Là học viên dự thi sao? Lần này ngay cả Bỉ Bỉ Đông cũng không thể giữ được bình tĩnh, chưa đến 25 tuổi đã đạt tới lục hoàng hồn đế, làm sao có thể? Mặc dù với thiên phú của Giao Giao, 25 tuổi cũng có thể trở thành hồn đế, nhưng đó cũng là chuyện của tương lai. Ám Giao bên cạnh trong mắt thoáng qua một tia nghi ngờ, cánh phượng hoàng, lại là Đường Bất Phàm sao? Cúc Đấu La vẻ mặt nghiêm túc nói, vâng, đây đều là sự thật, hơn nữa người này A Giao cũng quen biết. Con quen biết. Ám Giao vẻ mặt kinh ngạc. Nàng từ nhỏ đến lớn đều tu luyện ở Vũ Hồn Thành, ngoài việc ở Sát Lục Chi Đô gần 2 năm, căn bản không quen biết người của học viện khác. Nghĩ đến Sát Lục Chi Đô, lòng Ám Giao không khỏi khẽ động, trong đầu hiện lên một bóng người. Cúc Gia Gia, người nói không lẽ là Đường Bất Phàm, người đã cùng con nhận được sát thần lĩnh vực sao? Quỷ Đấu La gật đầu, chính là Đường Bất Phàm đó, hắn đến từ học viện Thiên Linh. Bỉ Bỉ Đông mắt lộ vẻ trầm tư, Đường Bất Phàm này nàng đã nghe Giao Giao kể qua. Một lát sau, Bỉ Bỉ Đông nghi ngờ nói, làm sao các ngươi biết hắn là song sinh võ hồn? Hắn không thể ngu ngốc đến mức bộc lộ ra võ hồn thứ hai được. Quỷ Đấu La cũng có chút không hiểu, điểm này ta và Nguyệt Quang đều nghĩ không thông. Chúng ta cũng không nhìn thấy hồn hoàng của hắn, nhưng hồn lực mênh mông trên người hắn tuyệt đối đã đạt đến cấp bậc hồn đế, điểm này không thể nghi ngờ. Mắt Bỉ Bỉ Đông thoáng qua một tia suy tư, đáp án chỉ có một, võ hồn thứ nhất của hắn không ai nhận ra. Đường Bất Phàm, họ Đường, chẳng lẽ võ hồn thứ nhất của hắn là Hạo Thiên Chu Y? Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La liếc nhau, nếu thật như bệ hạ suy đoán, vậy thì Đường Bất Phàm này quá kinh khủng, còn kinh khủng hơn cả Đường Tam kia. Ám Giao bên cạnh lòng dạ rối bời, có chút thấp thỏm nói, lão sư, họ Đường chưa chắc đã đến từ Hạo Thiên Tông. Hơn nữa, một ngày chưa thấy võ hồn kia của hắn thì không thể kết luận hắn là song sinh võ hồn được, biết đâu hắn có bí pháp nào đó che giấu hồn hoàng thì sao? Sắc mặt Bỉ Bỉ Đông khôi phục lại bình thường, Giao Giao nói đúng, bây giờ tất cả chỉ là suy đoán vô căn cứ. Đợi đến vòng chung kết, mọi chuyện tự nhiên sẽ sáng tỏ. Sau đó, Ám Giao liền dẫn đầu rời đi. 10 ngày trôi qua trong chớp mắt. Đoàn người Đường Bất Phàm cuối cùng cũng đã đến Vũ Hồn Thành. Người mà Võ Hồn Điện phái đến nghênh đón họ là một vị hồng y giáo chủ. Dưới sự dẫn dắt của ông ta, 15 đội học viện của đế quốc thiên đấu được sắp xếp vào một khách sạn ở phía Tây Thành. Điều đáng ngạc nhiên là trong khách sạn không có người thường, ngay cả nhân viên phục vụ cũng là đại hồn sư trên cấp 20. Sau khi ổn định chỗ ở, nhóm Đường Bất Phàm mới có thời gian cẩn thận tham quan Vũ Hồn Thành. Vũ Hồn Thành không lớn, chỉ tương đương với một thành phố cỡ trung, nhưng nó lại được xây dựng theo quy cách của một đế đô. Tường thành của nó cao đến 80 mét, dày tới 30 mét, toàn bộ được xây bằng đá hoa cương cứng rắn. Tuy nhiên, nó có chút khác biệt so với các thành thị thông thường. Các thành phố khác thường có hình tứ giác, còn nó lại có hình lục giác, với 6 mặt tường thành. Trên mỗi mặt tường thành đều có các hồn sư của võ hồn điện mặc trang phục đặc chế đi tuần tra, và trên mỗi mặt tường đều được điêu khắc một bức phù điêu, tượng trưng cho một loại võ hồn cường đại, trong đó có cả võ hồn Hạo Thiên Chù Y của họ. Trung tâm Vũ Hồn Thành là một ngọn núi nhỏ, trên đó có hai công trình kiến trúc đặc biệt. Ở lưng chừng núi là Giáo Hoàng Điện, nơi ở của người thống trị cao nhất võ hồn điện, nghe nói đã được xây dựng lại, vô cùng to lớn, dù đứng ở bất kỳ đâu trong thành cũng có thể nhìn thấy rõ. Còn trên đỉnh núi là Đấu La Điện, cũng là nơi có cấp bậc cao nhất của võ hồn điện. Đường Bất Phàm chăm chú nhìn tòa kiến trúc lập thể chỉ bằng khoảng 1/3 Giáo Hoàng Điện này. Khác với kiến trúc vàng son lấp lánh của Giáo Hoàng Điện, Đấu La Điện toàn thân trắng mút như ngọc, trông đơn giản và mộc mạc hơn nhiều. Nhưng ánh mắt của Đường Bất Phàm lại có chút ngưng trọng, chất liệu của tòa Đấu La Điện này rất giống với chất liệu của Sương Mù Thần Điện, lẽ nào lại là di vật của một vị thần linh khác? Lắc đầu, hắn không truy cứu vấn đề này nữa mà bắt đầu dạo quanh Vũ Hồn Thành. Toàn bộ Vũ Hồn Thành rất vắng vẻ, vì những người sống ở đây đều là hồn sư. Các cửa hàng bên trong cũng chỉ buôn bán những vật phẩm cần thiết cho hồn sư. Trong lúc dạo chơi, Đường Bất Phàm còn nhìn thấy đội dự thi của Đế Quốc Tinh La tiến vào từ một cửa thành khác. Họ được sắp xếp ở phía đông Vũ Hồn Thành, thuộc về một phe khác với đội của Đế Quốc Thiên Đấu. Thời gian diễn ra vòng chung kết được định vào 3 ngày sau, vì vậy nhóm Đường Bất Phàm có 3 ngày để nghỉ ngơi và điều chỉnh trạng thái đến đỉnh cao nhất. Trong khách sạn, Ori Kỳ hiếm thấy triệu tập mọi người đến phòng mình. Ngày mai sẽ là vòng chung kết, ta sẽ nói rõ lại một lần nữa quy tắc thi đấu. Vòng chung kết có tất cả 33 đội tham gia. Nếu nói có đội nào có thể gây ra chút phiền phức cho các con, đó chắc chắn là đội do Võ Hồn Điện cử đi. Trong tình huống Bất Phàm không thể sử dụng Hạo Thiên Chù Y, thực lực phát huy ra sẽ có hạn chế nhất định, các con tuyệt đối không được cản trở nó, hiểu chưa? Mọi người gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Ori Kỳ tiếp tục, vòng chung kết chỉ có 5 vòng đấu. So với vòng loại và vòng thăng hạng thì thời gian ngắn hơn, nhưng các trận đấu sẽ kịch liệt hơn rất nhiều. Vì vậy, cứ 2 ngày mới có một trận, một ngày ở giữa dùng để nghỉ ngơi điều chỉnh. Sau khi vòng thứ 4 kết thúc, còn có 3 ngày để điều chỉnh. Vòng thứ nhất, 3 đội hạt giống sẽ được miễn đấu, 30 đội còn lại sẽ đấu đôi với nhau, kẻ thua sẽ bị loại trực tiếp. Vòng thứ 2, 2 đội đứng đầu khu vực thi đấu của hai đế quốc sẽ được miễn đấu. Nói cách khác, chúng ta chỉ cần giành chiến thắng ở vòng đầu tiên là không cần tham gia vòng thứ 2. Đây cũng chính là ý nghĩa của việc tổ chức vòng thăng hạng. Tiếp đó, 8 đội chiến thắng ở vòng 2 sẽ tiến vào vòng 3, cộng thêm chúng ta và đội của Đế Quốc Tinh La được miễn đấu, tổng cộng là 10 đội. Vòng thứ 3, đội đứng thứ 2 của vòng thăng hạng sẽ được miễn đấu. 4 đội chiến thắng trong số 8 đội còn lại sẽ cùng họ tiến vào vòng thứ 4. Vòng thứ 4 sẽ không còn ai được miễn đấu nữa. Vòng thứ 5, chỉ còn lại 3 đội tiến vào. 3 đội này trước tiên sẽ thi đấu theo thể thức cá nhân, mỗi đội cử ra 7 thành viên tiến hành thi đấu vòng tròn loại trực tiếp để chọn ra đội có thực lực cá nhân mạnh nhất. 2 đội còn lại sẽ đấu đoàn đội một trận, người thắng sẽ thách đấu với đội đã thắng ở phần thi cá nhân trước đó. Các con nghe rõ cả chưa? Rõ rồi à, mặc dù có chút phức tạp, nhưng mọi người ít nhất cũng là hồn tôn, vẫn có thể ghi nhớ được những nội dung này. Ori Kỳ gật đầu, đã nghe rõ thì về nghỉ ngơi đi. Ngày mai còn có trận đấu. Mọi người cáo lui. Sáng sớm hôm sau, dưới sự dẫn dắt của hồn sư Võ Hồn Điện, nhóm Đường Bất Phàm nhanh chóng đến được sân thi đấu. Đây là đấu trường mà Võ Hồn Điện chuyên dùng cho vòng chung kết, vô cùng kiên cố, đã phải hao tốn rất nhiều hồn đạo khí để gia cố sân bãi. Mức độ vững chắc của nó đủ để chịu được bất kỳ đòn tấn công nào dưới cấp hồn đế mà không bị hư hại. Địa điểm thi đấu nằm ở trung tâm Vũ Hồn Thành, đấu trường có đường kính lên tới 100 mét. Xung quanh đấu trường là khu nghỉ ngơi được xây dựng riêng cho các học viện. Mỗi học viện đều có một khu riêng biệt, có thể nói là vô cùng xa hoa. Nhóm Đường Bất Phàm vừa đến khu nghỉ ngơi, viện trưởng Ori Kỳ liền đi rút thăm. Trong khu nghỉ ngơi, Đường Bất Phàm bắt đầu quan sát toàn bộ đấu trường. Đấu trường đối diện với Giáo Hoàng Điện, khoảng cách chưa đến 1000 mét. Chỉ có ở vòng chung kết, Giáo Hoàng mới có thể xuất hiện xem thi đấu. Đối diện với Giáo Hoàng Điện là khu vực ghế ngồi của giám khảo khách quý, đại diện của hai đại đế quốc sẽ ngồi ở đó quan chiến. Đương nhiên, các cao tầng của Võ Hồn Điện cũng sẽ có mặt. Nửa giờ sau, Ori Kỳ trở về khu nghỉ ngơi, sắc mặt nhẹ nhõm, nụ cười không ngớt. Đường Bất Phàm có chút kỳ quái, không khỏi hỏi, viện trưởng, không biết đối thủ vòng đầu của chúng ta là học viện nào mà khiến người vui như vậy? Các con đoán thử xem. Đường Bất Phàm nghĩ một lát, vẻ mặt có chút cổ quái nói, không lẽ là Học viện Mặt Trời Mới chứ ạ? Ha ha, con đoán không sai, chính là đám xui xẻo của Học viện Mặt Trời Mới. Ta bây giờ nghĩ đến vẻ mặt của Côn Sơn là lại thấy sảng khoái vô cùng. Ori Kỳ mày mặt hớn hở, khỏi phải nói là vui đến mức nào. Mấy người còn lại cũng không nhịn được mà cười khẽ. Rất nhanh, vòng đấu đầu tiên đã bắt đầu. Nhưng điều khiến nhóm Đường Bất Phàm bất ngờ là Học viện Mặt Trời Mới lại bỏ cuộc. Có lẽ họ cũng biết thực lực chênh lệch giữa hai học viện, không muốn tự rước lấy nhục, tránh bị hành hạ, nhất là sau khi đã chứng kiến thực lực của Đường Bất Phàm. Cứ như vậy, Học viện Thiên Linh trực tiếp giành chiến thắng ở vòng đầu tiên, trận thứ hai lại được miễn đấu, nhẹ nhàng tiến vào top 10. Sau khi hai vòng đấu đầu tiên kết thúc, danh sách top 10 của vòng chung kết đã được công bố. Trong nháy mắt đã là ngày thứ 5, cuộc thi tiến đến vòng thứ 3. Học viện Thiên Linh không còn may mắn như hai vòng trước, đối thủ rút thăm ở vòng 3 là Học viện Hồn Sư cao cấp Hắc Sát của Đế quốc Tinh La. Nghe nói đây là đội đứng đầu vòng thăng hạng của khu vực Tinh La, thực lực tương đối mạnh. Trận đấu này có thể nói là cuộc đối đầu của những kẻ mạnh, vô cùng được mong đợi. Ngoài trận này, còn có hai trận đấu khác cũng thu hút sự chú ý, một trận là Học viện Sét đối đầu với Học viện Hoàng gia Tinh La, trận còn lại là Học viện Hoàng gia Thiên đấu đối đầu với Học viện Hồn Sư cao cấp của Võ Hồn Điện. Trong 4 trận của vòng 3, chỉ có trận cuối cùng là không đáng xem lắm. Thứ tự 3 trận đấu đầu tiên lần lượt là: trận 1, Học viện Sét đối đầu Học viện Hoàng gia Tinh La; trận 2, Học viện Hồn Sư cao cấp Võ Hồn Điện đối đầu Học viện Hoàng gia Thiên đấu; trận 3, Học viện Thiên Linh đối đầu Học viện Hồn Sư cao cấp Hắc Sát. Rất nhanh, Sử Lai Khắc Thất Quái đã bước lên đài thi đấu, đối diện họ, Học viện Hoàng gia Tinh La cũng lần lượt lên đài. Khi võ hồn được phóng thích, thực lực của hai đội nhanh chóng hiện ra trước mắt tất cả khán giả. Sử Lai Khắc Thất Quái đều là hồn tông tứ hoàng, trong khi Học viện Hoàng gia Tinh La có 6 vị hồn tông và 1 vị hồn tôn. Tuy nhiên, cặp nam nữ dẫn đầu Học viện Tinh La có hồn lực kinh người, vượt qua cấp 45. Ngay từ đầu, hai bên đã lao vào trận chiến kịch liệt nhất, hoàn toàn không có ý định nương tay. Cuối cùng, trận đấu kết thúc với chiến thắng của Học viện Sét. Đáng chú ý là trong trận này, Học viện Sét đã có màn thể hiện vô cùng chói sáng. Đầu tiên là hồn kỹ thứ tư của Đường Tam xảy ra biến dị, hay đúng hơn là Đường Tam đã nghiên cứu ra một phương thức tấn công mới. Tiếp đó, Đái Một Bạch và Chu Trúc Thanh đã sử dụng võ hồn dung hợp kỹ U Minh Bạch Hổ, làm chấn kinh không ít khán giả. Tại khu vực của Học viện Thiên Linh, Oran đặt trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, không ngờ Đái Một Bạch và cô gái lạnh lùng kia lại có thể thi triển võ hồn dung hợp kỹ, xem ra các trận đấu trước họ đã che giấu thực lực. Xem ra, thực lực tổng hợp của họ còn mạnh hơn cả Học viện Đại Địa. Cao Sa kinh ngạc nói. Đường Bất Phàm nhìn về phía Thanh Sơn, có chắc chắn ngăn được võ hồn dung hợp kỹ của hai người họ không? Vẻ mặt Thanh Sơn ngưng trọng, võ hồn dung hợp kỹ U Minh Bạch Hổ của Đái Một Bạch và Chu Trúc Thanh vô cùng mạnh mẽ, mang đến cho hắn một cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Hồi lâu sau, hắn mới chậm rãi nói, miễn cưỡng có thể. Không sao, thực lực tổng hợp của Học viện Sét kém chúng ta rất nhiều, đối thủ thực sự của chúng ta vẫn là đội của Võ Hồn Điện. Nói xong, Đường Bất Phàm đưa mắt nhìn về phía đội Võ Hồn Điện. Trong vòng đấu thứ hai, 7 thành viên của đội Võ Hồn Điện đã dễ dàng giành chiến thắng, nhưng 4 người đã nhận được huy chương tử lục lại không xuất hiện. Lần này, đối thủ của Võ Hồn Điện là Học viện Hoàng gia Thiên đấu, họ dường như đã nghiêm túc hơn một chút, thay vào hai gương mặt lạ. Đó là một nam một nữ, họ đi ở phía trước đội hình. Mặc dù tướng mạo trông rất bình thường, nhưng trên người họ lại tự nhiên toát ra một sự tự tin mạnh mẽ, đó là khí thế vô địch được hình thành sau khi đã đánh bại vô số đối thủ và giành được chiến thắng hết lần này đến lần khác. Hết chương 184. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!